Chương 1451, Thương thuật đại sư. La Thành sẽ đưa ra sinh tử quyết đấu, không có ai ngoài ý muốn. Không được. Lục Tuyết Kỳ rất kích động đứng dậy, đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ, lớn tiếng nói, nếu như là sinh tử quyết đấu, ngươi có thể sử dụng ma đao. Có đúng hay không? Hóa ra nàng cho là La Thành mục đích là cái này. La Thành cười nhạt không nói, diệu chính là, hắn đối với nữ nhân này trái lại đã không còn chán ghét cảm giác. Bởi vì, Lục Tuyết Kỳ để cho hắn chán ghét tư cách đều mất đi. Người im lặng một chút. La Hầu cảm nhận được là không tín nhiệm, hắn kiên trì sắp dùng hết, nhất là những hắn đó nhãn người ngu xuẩn sợ hai than La Thành thực lực vẻ mặt, để cho hắn hận không thể lập tức ốn nắn những người này ý nghĩ. Sinh tử quyết đấu, có thể. La Hầu không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, La Thành có thể sử dụng ma đao, thậm chí còn có thể mặc huyền thiên giáp, hắn đều không quan tâm. La Hầu. La lão tộc trưởng có lo lắng, không muốn bản thân lại một đứa con trai chết ở La Thành tay. Nếu như là sinh tử quyết đấu, hợp lại đòn sát thủ, thậm chí dùng ngoại lực, cái này trái lại nhìn không ra trí tôn tâm tại ai trong cơ thể phát huy ra rất tốt tác dụng. Có người đề nghị một câu, nói ngược lại cũng đồng ý, đại bộ phận người biểu thị tán thành. Cũng tốt, phân thắng bại. La Thành cũng đổi giọng. Hắn không muốn tại thắng lợi sau này. Có người nói hắn là dựa vào xuống ngoại lực. Nếu như ngươi thua, sau này chớ có lại ở trước mặt ta dây dưa không rõ. La Hầu không sao cả, ánh mắt của hắn thẳng tuốt cơn sóng không sợ hãi, tại nhìn thấy La Thành bàn này thực lực, vẫn như cũ có lòng tin. Tốt, ta thua, ngươi lồng ngực viên này trí tôn tâm là của ngươi. Như vậy, cũng quả thực công bình. Bắt đầu đi. La Hầu dẫn đầu bay đến khoảng không, nói đúng ra, hắn là thuấn di đi. Hắn trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, một giây kế tiếp xuất hiện không trung. La Hầu ca ca đã nắm giữ không gian pháp tắc. Lục Tuyết Kỳ đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó mừng rỡ như điên, tiếp lời lại là hối hận, sớm biết đáp ứng La Thành sinh tử quyết đấu. Không chỉ có là nàng. Vốn là không ít người cho là La Thành ắt thắng người cũng cải biến cái nhìn. Vô luận La Thành đối chiến Diệp Lương Thần biểu hiện ra thực lực có bao kinh người. Cuối cùng không có nắm giữ tìm hiểu đến không gian phát triển. Hắn coi như là Thanh Long, ngươi đừng nói chuyện. Huyền Vũ, tại trận chiến đấu này, các ngươi không cần nhắc nhở ta. La Thành cắt đứt Long Cung thanh âm, hắn phải một hồi công bình chiến đấu, không chỉ có là đối với người khác mà nói. Đối với mình cũng giống như vậy. Hắn bay đi, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Không thuấn di kém bao nhiêu. Ngươi không nên cho là đánh bại Diệp Lương Thần có thể bắt ta. Càng không nên có cùng ma tôn kêu gào bản lĩnh, cho là có thể đánh bại ta. Ta La Hầu, là ta La Hầu, không phải là bất luận kẻ nào có thể cân nhắc. Vô luận là sinh tử quyết đấu, còn là phân thắng bại, ngươi đều thất bại. Lúc này La Hầu, mới là chính hắn không còn nữa áp lực. Khôi phục trước kia thần thái, không ai bị nổi, ngang ngược. Tại hắn lúc nói chuyện, thân hồng sắc lễ phục bắt đầu thiêu đốt, lộ ra bên trong kim trúc áo giáp. Nhìn thấy La Hầu như vậy, La Thành có giống cùng đối mặt Diệp Lương Thần khác hẳn bất đồng chiến ý. Hắn thu hồi ma đao, tay xuất hiện thiên cấp linh kiếm. Có thể không đổi ma đao a? Liêu Đình oán giận một tiếng. Mất đi ma đao, thực lực cần phải giảm bất nhiều. Tuy rằng Lục Tuyết Kỳ nhận định ma đao là ngoại lực, nhưng đây chẳng qua là nàng cái nhìn cá nhân. Có thể nói hay không nói phục ở đây những người khác còn chưa nhất định. La Thành là kiếm khách. Niếp Tiểu Thiến ra hiệu nàng yên tâm, mỉm cười nói. Hơn nữa sử dụng kiếm. Hắn nhiều tám trọng kiếm lực, cùng kiếm chi chân ý, kỳ thực đều là giống nhau, trừ phi. Đao kiếm cùng nhau dùng. Liêu Đình nghe minh bạch nàng ý tứ, trước mắt nhất thời sáng ngời, có rất nhanh lại ảm đạm xuống. Hiểu rõ La Thành người đều biết, hắn đem ma đao nhận lấy. Không dự định lại dùng. Sử dụng kiếm sau này La Thành có bất đồng biến hóa, ma đao để cho hắn nhìn lại càng bá đạo cùng cường thế, có kiếm không có như vậy. Để cho hắn nhìn lại có kiếm khách mạnh mẽ cùng cởi mở. Gió nhẹ thổi bay La Thành tóc đen thời gian, xứng tay kiếm, để cho không ít nữ tử thất thần. Không nghĩ tới hắn có kiếm khí như thế. Nguyên bản đối với La Thành cách làm bất mãn trúc kiếm tiên trước mắt sáng ngời, tâm thành kiến dần dần tiêu thất. Hai người này thật đúng là túc địch a. Đối với bên cạnh người mà nói, nhìn hai người rằng co thần sắc, không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Có chí tôn tâm. Có thể cưỡng ép thi triển chân ý võ học, đương nhiên, không có võ học lực, nhưng thông qua một chút dung hợp chân ý, võ học sẽ tự nhiên mà vậy để thăng. La Hầu đống nhiên nói. Đạo lý này La Thành minh bạch, hắn là thông qua kiếm cuồng kiếm chi chân ý, đem kiếm lực để thăng tới đệ bắt trọng. Hắn không muốn qua để cho kiếm cuồng tiền bối đích xác ý thay thế vô kiếm đạo, mà là để cho chân ý bổ khuyết kiếm lực, đợi được thứ 10 trọng thời điểm, hắn sẽ sáng tạo ra kiếm của mình chi chân ý. La Hầu nói lời này không phải là không có lý do, hắn là muốn nói cho La Thành, 6 năm, hắn đã thông qua chân ý dung hợp, nắm giữ thập trọng súng lực. Hiện tại hắn tay trường thương đã không chỉ có dùng để khắc chế La Thành, hắn đã trở thành chân chính thương thuật đại sư. Trừ cái đó ra, cái này 6 năm qua, La Hầu khẳng định còn nắm giữ những lực lượng khác. Bằng không thì, hắn không có khả năng đem La Thị Tông tộc phát triển đến cường đại như vậy, dù cho có Ngọc Hư Cung hỗ trợ, cũng sẽ không có 6 võ thần cùng 2 đại kiếm tiên đến đây chúc mừng. Cùng Diệp Lương thần giao thủ, nhìn như mạo hiểm, có hắn hoàn toàn không đả thương được ngươi, ngươi vấn đề gặp phải, chỉ là làm sao đối phó Huyền Thiên Giáp. Cho nên ngươi muốn nói cho ngươi, ngươi công kích sẽ làm ta không chịu nổi. La Thành cười nói. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Đến đây đi. La Hầu không chơi hư, trực lai trực vãng, một chiêu hoành tảo thiên quân bổ tới. Cùng 6 năm trước giống, thương pháp của hắn quả thật có thoát thai hoán cốt biến hóa. Hoành tảo thiên quân là rất thông thường chiêu thức, không những thương pháp có, côn pháp cũng có, xem như là binh khí giải thường gặp. La Hầu chiêu thứ nhất sử dụng cái này, là có thêm đầy đủ tự tin. Sự thật cũng quả thực như thế, một súng quét tới, khóa cứng La Thành sở hữu đường lui, để cho hắn vô sử khả đảo. Nhìn như phổ thông, vẫn là ở trong chứa trời đất. La Thành không muốn qua phải trốn, linh kiếm đâm về phía mũi thương. Mũi kiếm điểm tại đầu thương, không có chói mắt năng lượng buộc phát ra, có tản mát ra sóng xung kích đủ để đập tan tất cả. La Thành cùng La Hầu phân biệt lui về phía sau vài trăm thước, tiếp lời lại đang một giây bên trong đụng vào nhau. Linh kiếm cùng trường thương ngươi tới ta đi, không có không cần thiết sức tưởng tượng động tác, mỗi một hạ đều kỹ càng đến mức tận cùng, tại võ học đại sư nhãn, có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Tiểu kiếm tiên thu một cái hảo đồ đệ a. Trúc kiếm tiên cũng nhìn La Thành thuận mắt nhiều, lời này tràn đầy thèm muốn. Ghê tởm. Bên cạnh Phất Lam kiếm tiên nhìn ra được La Thành kiếm đạo càng một tầng lầu, đã không phải là hắn có thể giống, rất không cam lòng. Nhìn khoảng không hai người kịch chiến, bị thua Diệp Lương thần lòng chua xót sở. Hắn làm sao không muốn cùng La Thành đến một hồi đặc sắc tuyệt luân giao thủ, có hắn không có tư cách này. Hiện tại chỉ có thể dùng ngưỡng vọng quan điểm nhìn hai cái thiên tài quyết đấu. Tiểu Thiến, ai sẽ thắng? Tích Hữu Mộng nhìn lòng bàn tay đều là mồ hôi, hướng bên cạnh Niếp Tiểu Thiến hỏi một câu. Chương 1452, Thứ sinh linh thể. Chân Vũ Đại Lục đã rất khó được giống như nơi này đặc sắc tranh đấu, mỗi người tập trung tinh thần, trường lớn suy nghĩ con người, không buông tha bất kỳ một cái nào tình tiết. La Hầu rất mạnh không, trường thương như rồng, biến hóa vô cùng, mỗi một súng đều có thể nghe được long ngâm tiếng. La Thành tiêu sái như thường, kiếm khí như hồng, mạnh mẽ chí mạng, xuất kiếm thời điểm kéo xuống cường đại vô cùng kiếm phong. Mỗi một cái hiệp giao phong, thạch phá thiên kinh, liên tục chuyển tới nổ như gió lốc mưa sấm sét. Kiếm phong cùng thương mang va chạm, cũng sẽ buộc phát ra trong suốt trăng non hình quang huy, huy đủ sức để giết chết một gã tạo hóa cảnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người giao thủ chẳng được trăm hồi. Cơ hồ là tại một chút sức lực hoàn thành, cũng không sai biệt lắm đồng thời dùng hết khẩu khí này. Vì vậy tại lại một lần nữa giao phong sau, hai người rất có an ý dừng lại. Hiện tại còn không biết, hai người hiện tại đều rất thận trọng, tại lẫn nhau thăm dò. Niếp Tiểu Thiến nhìn đến nơi đây, mới nhớ tới trả lời Tích Hữu Ngộng, cũng chỉ có tại hai người này ngắn ngủi ngừng, nàng mới có cơ hội thở một cái. Xem ra La Hầu thực lực tại những năm này tiến bộ là thật rất lớn. Nếu như nói ai đối với La Thành thực lực quen thuộc nhất, cũng không thể nghi ngờ là Lưu Vân. Nàng tại Long Cung đợi nhiều năm như vậy, có thể nói là như hình với bóng. Năm đó ở Vấn Tội Thai, nàng cũng đã gặp La Hầu cùng La Thành giao thủ. Nếu như dùng lúc đó La Hầu thực lực, mặt đối với hiện tại La Thành, một chiêu hẳn phải chết. Có La Hầu tại đây 6 năm cũng không có nhàn rỗi, mọi người nói hắn đã không phải là thiên tài, mà là cường giả cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hừ, còn chưa phải là dựa vào La Thành trí tôn tâm, khả năng chế tạo các loại tích. Sở Thiên Hằng bất mãn nói, ai để cho người khác vật đổi sao rời ni, còn cho là mình không sai ni. Thật hy vọng La Thành sư huynh đánh bại hắn, hung hăng cho hắn một cái bạt tay. huyền môn đệ tử cũng ở phía sau phụ họa. Khoảng không hai người đúng sai thị phi rõ ràng nhất bất quá, còn dư lại chỉ là vấn đề lập trường, huyền môn đệ tử đương nhiên là đứng ở La Thành bên này. Ta nghĩ như lợi hại hơn A. La Thành một bên điều tức, vừa quan sát La Hầu, bây giờ đối với Phương Chí Tôn tâm trình độ vận dụng phải cùng hắn không sai biệt lắm, đều đã nhảy động. Đều nói phòng thủ tốt nhất là tiến công, La Hầu bằng vào hùng manh thế tiến công. Dù cho không có huyền thiên giáp, vẫn có thể thật tốt đứng ở nơi đó. Ha ha! Đột nhiên, La Hầu bật cười, giữa hai lông mày không che giấu được đắc ý. Có cái gì cười? Ta chuyện cười ngươi tự cho là đúng, ngươi nhập vực tới nay, lợi hại nhất là ngoại lực, nếu như chúng ta hợp lại ngoại lực. Ở hạ phong có lẽ là ta. Không phải là có thể, là tất nhiên. Ma đao thêm tứ thú lực. La Thành 100% nắm chặt thắng lợi. Có lẽ đi. La Hầu không cùng hắn tranh luận, phải đem lời của mình nói xong. Hiện tại chúng ta bằng vào thực lực, ngươi có không thắng được ta. Nếu như lúc này ngươi còn tưởng rằng nói mấy câu có thể động lắc ta tâm thần, vậy cũng 10 phần sai. Làm sao có thể, ngươi chính là có ma tâm, còn tới qua thiên âm tự tàng kinh các, tâm trí kiên định, không người có thể. Ở tại sự thật trước mặt, cường đại nhất nội tâm cũng lấn không lừa được bản thân. La Hầu nói xong lời cuối cùng đã bắt đầu cười nhạt, thân khí chàng lặng yên biến hóa. La Thành giật mình hắn là làm sao biết ma tâm cùng thiên âm tự chuyện tình, còn không giống miệt mài theo đuổi, nhìn thấy một màn kinh người. Từ La Hầu thân lại có 4 loại màu sắc bất đồng năng lượng quang mang phun phát ra ngoài, tại hắn bên ngoài cơ thể trình độ rõ ràng, nhìn lại vô cùng đẹp mắt. Người cho là, nhiều năm như vậy, ta chỉ là bởi vì trí tôn tâm đi cho tới hôm nay sao? La Hầu tiếng cười không nói ra được càn rỡ đắc ý, đồng thời hắn giơ tay trái lên, ở lòng bàn tay phân biệt có 4 đoàn quang cầu đang xoay tròn, như lửa cầu giống nhau. Là linh thể, là linh thể. Trong lúc bất chợt, quảng trường một mảnh ồ lên, có kiến thức người đều được sợ choáng váng. Không kiến thức người không nhìn ra La Hầu thuộc về cái gì linh thể. Song sinh linh thể, không. Là tứ sinh linh thể. Thủy hỏa phong lôi. Tất cả đều là bá đạo linh thể. Thảo nào La Hầu có hôm nay thành. Hắn lại có chi tôn tâm, lại có tứ sinh linh thể, làm sao không rất cao. Quảng trường lao tiền bối đều kinh hãi, những người khác cũng nói đến bị nhiễm. Thập phần ngoài ý muốn, liền Lục Tuyết Kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ có La lão tộc trưởng mặt kiêu ngạo cùng mang theo lành ý dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, La Hầu đem cái này trở thành là đòn sát thủ, dùng tại tối hậu quan đầu mới sử dụng. Hay hoặc là nói, qua nhiều năm như vậy, hắn kỳ thực cũng dùng qua đòn sát thủ, chỉ là thấy qua người đều chết hết. Hiện tại La Hầu không còn nữa ẩn giấu, là hắn không còn nữa cần, thực lực của hắn đã đạt đến độ cao nhất định. Tiểu Thiến, cái gì tứ sinh linh thể? Là 4 loại bất đồng linh thể, thuộc về biến dị linh thể, có người cùng giải quyết thời gian có 2 loại linh thể, tốt hay xấu, muốn xem 2 loại linh thể là giống còn sống là tương khắc, nếu như tương khắc, phế nhân còn không bằng. Niếp Tiểu Thiến ngưng trọng nói, nếu như nói mới vừa rồi còn không xác định ai thua ai thắng, như vậy nàng hiện tại đã lòng tin dao động. Tương sinh tương khắc. Phong lôi khắc làm đừng nói, thủy hỏa không phải là tương khắc sao. Lưu Vân đồng dạng rất nóng nảy, hỏi một câu. Là tương khắc, có hắn nhất định là bằng vào trí tôn tâm vô hạn có thể tìm tới dung hợp thủy hỏa biện pháp, đây cũng là hắn cướp đi La Thành trí tôn tâm một trong những nguyên nhân. Niếp Tiểu Thiến nói ra, thật là vô sỉ. Hắn không biết xấu hổ nói cái gì vật đuổi sao rời. Tích Hữu Mộng hung hăng mắng. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, La Hầu tứ sinh linh thể là thuộc về hắn lực lượng, không có trái với bất kỳ quy củ. Thật tốt quá. Quá tuyệt vời. Lục Tuyết Kỳ hoa chân múa tay vui sướng, vẻ mặt vui sướng, tâm bắt đầu nghĩ làm sao lợi dụng điểm ấy đem La Thành giết chết. Theo nàng, La Hầu át thắng không nghi ngờ gì. Bởi vì tại Ngọc Hư Cung, nàng từng thấy qua một trang ghi chép, tại đạo giáo có thể phát huy ra tứ sinh linh thể bảo điện, chỉ là điều kiện cực cao, không phải là nỗ lực cùng thiên phú có thể tu luyện. Nàng lại nhớ lại tại 4 năm trước, nàng trưởng giáo đã từng đem La Hầu kêu lên, tiến hành thời gian nửa năm bí mật tu luyện. Trong khoảng thời gian này, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Ở tại vậy sau này, La Hầu trở nên cường đại không, tiếp nhận La Thị Tông tộc sau này, bắt đầu ở ma thần hoành hành lớn làm náo động. Danh tiếng tối thịnh một năm kia, thật là người cản giết người, ma cản giết ma. Hôm nay La Thị Tông Tộc, chính là như thế này tới. Mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ, ta đã thăm dò lá bài tẩy của ngươi, hiện tại, cho ta bại đi. La Hầu thân bốn màu khí mang đã đạt đến đỉnh phong, hắn bỗng nhiên hữu thủ nắm đấm, đem bốn đoàn đồ đạc dùng sức cầm, tiếp lời dùng sức một quyền cách không đánh ra đi. Đứng ở vài trăm thước ra La Thành chỉ tới kịp mở to hai mắt, cũng không kịp thấy rõ, bị một quyền đánh. Tại hắn thân thể bay lên một khắc kia, La Hầu xuất hiện ở hắn bay ra ngoài phương hướng chờ hắn, một tay nắm đấm, một tay cầm trường thương. Nhất tâm nhị dụng, ngươi cho là như vậy chỉ có ngươi có thể làm được sao? Ta chỉ là không như ngươi, có cái gì năng lực hận không thể tất cả mọi người biết. 6 năm qua, ta triệt để dung hợp tứ sinh linh thể, quán triệt thương chi chân ý, chờ là hôm nay. Chương 1453, Thủy Hỏa Phong Lôi. La Thành còn không có ổn định thân thể, kinh người thương mang lại từ hắn bay phương hướng đâm tới. Hai tầng trúng kích, nói không chừng trực tiếp đâm mặc. Lược ảnh. La Thành thập phần quyết đoán, cưỡng ép cải biến thân thể, mượn thế đi thi triển vô cùng nhanh trong kiếm chiêu. Mắt thấy thương mang sẽ đánh trúng La Thành, nhân đột nhiên tiêu thất, không chỗ nào không có mặt kiếm phong đợi đã lâu, nhanh chóng tụ lại đến, ngược lại đem La Hầu một quân. Hay a. Trúc kiếm tiên hai mắt sáng lên, thân là bát đại kiếm tiên một trong, nhìn thấy như thế được tuổi trẻ kiếm khách, tức là vui vẻ lại vui mừng, không giống Phất Lam kiếm tiên mặt âm trầm dễ ở. Như thế mà thôi sao? La Hầu thân ở kiếm phong trong, không thể bảo là không nguy cơ, kiếm này phong so cao nhất chống không cương phong còn lợi hại hơn, nhưng hắn mặt không đổi sắc, giơ tay trái lên, bốn đoàn quang cầu lại đang xoay tròn. Ánh mắt sắc sảo tại kiếm phong trung bình đi, đột nhiên, tay trái đi xuống vỗ một cái. Thủy hỏa hai màu hóa thành một loại cường đại đặc biệt năng lượng, phô thiên cái địa, theo kiếm phong bốc lên. Đồng thời, phong lôi sinh ra công kích kinh người hơn, uy lực to lớn, nếu như kiếm như gió chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thùng nước to lôi mang theo tật phong nổ bắn ra, làm cho không trung rực rỡ vạn phần, có giống quỷ dị cùng nguy hiểm mỹ cảm. Mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, kiếm phong thoáng cái tiêu tán, La Thành lần thứ hai bị đánh bay, đồng thời bị thương nặng. Sắc mặt tái nhợt, trên người bốc lên khói xanh, cách gần có thể nghe thấy được mùi khét. La Hầu không có thừa thắng xông lên, cho là không có cần thiết này, hắn tay trái lần thứ hai nâng lên, bốn màu quang cầu lấy chậm rãi tốc độ xoay tròn. Phối hợp với hữu thủ trôi này uy phong lẫm lẫm trường thường, đứng ở nơi đó, như chiến thần giống nhau, không thể chiến thắng. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết. Ngươi còn chưa tin trí tôn tâm tại của người nào trong cơ thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng sao? La Hầu cười lạnh nói. Phi. La Thành ói miệng mang huyết nước bọt, trên mặt không thấy được một điểm ủ rũ, ngược lại thì bắt đầu phấn khởi. Ngươi là muốn mong đợi trí tôn tâm sao? Không nên quên, trong cơ thể ta cũng có. La Hầu nhìn hắn không có bị nhục, vạn phần khó hiểu. Không khỏi là đả kích một câu. Nói chuyện công phu. La Thành khí sắc khôi phục bình thường, thương thế triệt để khỏi hẳn, tiêu hao hết năng lượng cũng đã bổ khuyết, đây cũng là ưu thế của hắn một trong. Ngươi mới vừa nói ta không thích khoe khoang vũ lực, cho nên ngươi rất khẳng định biết ta không có lá bài tẩy. La Thành hỏi ngược lại. La Hầu cho là hắn là ở cậy mạnh, dự định đâm phá tâm tư của hắn. Chỉ nghe hắn nói chứ, không cần ngoại lực, ngươi liền vô pháp sử dụng ma đao. Lại càng không dùng mượn món đó không gian linh khí. Đã không còn những thứ này, kiếm pháp của ngươi cùng kinh Phật ở trước mặt ta, trở mình không dậy nổi sóng gió. Là tối trọng yếu là, chúng ta hiện tại biểu hiện ra tình trạng, ngươi đều không thể chống lại, ta đây mạnh hơn tình trạng, ngươi phải làm sao? Cái này một câu cuối cùng, thanh âm hắn rất thấp, lại không che giấu được đắc ý cùng đùa cợt. Nếu như ta cho ngươi biết, ban nãy ta chỉ dùng 7 thành lực lượng đây. La Thành lại nói, phải không? La Hầu căn bản không tin. Đã như vậy mà nói, vị tiền bối nào nguyện ý mượn ta 2 thanh thần cấp linh kiếm? La Thành hướng phía dưới hô một câu. Lời này ngược lại nhắc nhở mọi người, La Thành thẳng tuất dùng chỉ là thiên cấp linh kiếm. Lê mề. Lục Tuyết Kỳ đang muốn phải trào phúng một câu, lại phát hiện La Thành trong tay linh kiếm đã xuất hiện chỗ hổng, linh khí lực lượng đang ở rất nhanh sói mòn. Nàng nghĩ thầm nếu là không để cho La Thành mượn kiếm mà nói. Nói không chừng liền sẽ sử dụng ma đao. Vì vậy cũng không nói thêm cái gì. Dùng La Hầu tâm cao khí ngạo, tự nhiên không có ngăn cản. Nguyện ý mượn kiếm rất nhiều người, đầu tiên là cùng La Thành quan hệ giao hảo người, còn có một chút cùng huyền môn có qua lại tiền bối. để cho La Thành ngoài ý muốn là trúc kiếm tiên, hắn vẻ mặt hòa ái, cầm trên tay thanh bảo kiếm. Ta đây đem ánh trăng kiếm là ta trước kia sử dụng bội kiếm, hiện tại ta dùng trúc thay mặt kiếm, ngược lại lãnh lạc hắn, ngươi cầm đi. Hắn cũng không quản La Thành có đồng ý hay không, trực tiếp đem kiếm vứt hướng không trung. Kiếm tiên chính là kiếm tiên, tiện tay hất một cái, tại không ít người trong mắt giống như là toàn lực một kích. Đủ để phải tánh mạng người. La Thành đơn giản tiếp được, cầm chuôi kiếm một khắc kia, thuận thế huy vũ vài cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ tiền bối. Không cần khách khí. Trúc kiếm tiên cười ngồi xuống. La Thành, đây là ta kiếm, ngươi cầm dùng đi dễ ở. Tư Không Lạc cũng đem một cái thần cấp linh kiếm đã đánh mất đi tới. Điều này làm cho Trúc kiếm tiên nhớ tới La Thành là cần hai thanh kiếm. Về phần tại sao, hắn không hiểu, chẳng lẽ là phải từ trong lựa chọn. Tại hắn thấy La Thành cầm trong tay song kiếm sau, nghi ngờ trong lòng tiêu tan thành mây khói. Được rồi, ngươi bây giờ có hai thanh thần cấp linh kiếm, thực lực kéo lên, nếu như tại ngay từ đầu so chiêu trong, ngươi có thể thắng ta, như ngươi cầm trong tay tứ sắc châu, ngươi linh kiếm nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Có hữu dụng hay không, ngươi rất nhanh thì biết. Vô thượng kiếm đạo. La Thành tiến vào kiếm cảnh giới, vô tình vô ngã, khuôn mặt băng lãnh. Đầy trời kiếm khí đạt đến đang thịnh, trăm dặm bên trong, không gặp một mảnh vân. Tự tin mười phần La Hầu có hơi biến sắc, bất quá cảm thụ được tay trái mình ẩn chứa lực lượng, lại cảm thấy tất cả không có vấn đề. Ngay sau đó, lại một vòng giao phong bắt đầu. Song kiếm đều xuất hiện, hơn nữa là thần cấp linh kiếm, cho dù là thập trọng súng lực La Hầu cũng chiêu không chịu nổi. Có mỗi lần so chiêu đến thời điểm mấu chốt, hắn tay trái tứ sắc châu liền sẽ làm khó dễ. Thủy hỏa phong lôi bốn loại bất đồng linh thể. Giống nhau đều là thủy hỏa, phong lôi hai loại tổ hợp công kích, thỉnh thoảng sẽ ba loại hỗn tạp, khó lòng phong bị, thập phần khó giải quyết. La Thành bằng vào tốc độ vật lộ chứ, tuy rằng ở hạ phong, có thể so với ban nãy phải khá một chút, đồng thời bằng vào trí tôn tâm, tại một chút cải biến thế cục. Chính là, đợi được hắn cải biến đến đủ để uy hiếp được La Hầu thời điểm, La Hầu trí tôn tâm cũng sẽ hoạt động. Đối với đều có trí tôn tâm người mà nói, cơ sở rất trọng yếu. La Hầu nhiều hơn một cái tứ sinh linh thể, mặc dù tại cảnh giới lực lượng thượng, dùng thiên trì thủy La Thành hơn một chút, nhưng La Hầu hiện tại nhiều hơn thập trọng súng lực, so La Thành nhiều hơn lưỡng trọng. Hơn nữa cái này lưỡng trọng phép tính thật không đơn giản. Nếu như đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng cộng lại, đó là đương nhiên không coi vào đâu, có đệ cửu trọng cùng đệ cửu trọng, đó chính là trước mặt mấy chục lần. Đây cũng là vì sao La Thành dùng nhiều ngày như vậy nước ao, cũng không có chiếm được tiện nghi nguyên nhân. Hà tất tận lực dãy rùa đây? La Hầu đùa cợt nói. Đến lúc rồi. Không muốn La Thành đột nhiên làm khó dễ, hắn lớn nhất con bài chưa lật chính là tự thân có được tâm lực, so nguyên lực còn phải lực lượng cường đại, dụng tâm lực khu động kinh phận, vì vậy ban nay uy lực mới như vậy đại. Có cùng La Hầu giao thủ, La Thành không có tâm lực dung hợp đến kiếm pháp trên, cũng không có chồng lên tám trọng kiếm lực. Sở dĩ làm như vậy, là muốn tính toán La Hầu. Tâm lực đột nhiên dung nhập vào kiếm phong trong, uy lực tại đâm ra khứ một khắc kia tăng vọt. Chút tài mọn. La Hầu mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn là tự tin mười phần. Tay trái một trưởng vô ra, mà La Thành kiếm phong không né không tránh. Ngươi phải cứng đôi cứng. Tốt. Nhìn La Thành kiếm phong đâm về phía lòng bàn tay, La Hầu đại hỉ mong ra, hắn tốc độ so ra kém La Thành, cho nên ban nãy thẳng tuốt bị La Thành tránh đi đại bộ phận công kích. Hiện tại nhìn thấy La Thành liều mạng, hắn lập tức vận dụng lực lượng. Lúc này đây, thủy hỏa phong lôi đồng thời phát tác. Tâm lực nhất kiếm. La Thành không có bất kỳ tạp nghiệm, không biết sợ, không có lùi bước, trước mắt chỉ có một kiếm, phải đâm thủng thế gian vạn vật lực lượng. Ân. La Hầu không rõ giật mình trong lòng, để cho chính hắn đều không hiểu vì sao. Chương 1454, kiếm khách tôn nghiêm. Kiếm phong đến một khắc kia, La Hầu dự cảm đạt được chứng thực. Đây là vật gì? La Hầu tự tin gương mặt của đổi lại hoàn toàn bất đồng vẻ mặt, lòng bàn tay bốn màu quang cầu suýt nữa rạn nứt, lực mạnh chấn đắc cánh tay vứt bay, vai có giống mau bị xé rách đau đớn. Kiếm phong nhân cơ hội chen chúc đến, ý đồ đem hắn xé rách. Nếu là người bình thường, chỉ có thể thúc thủ vô sách, có La Hầu rõ ràng không phải là, trường thương đảo qua, không đếm xỉa đau đớn, thương mang tầng tầng lớp lớp, như cuộn trào mãnh liệt sóng dữ, không có để cho kiếm phong công phá bản thân. La Thành kiếm thế cũng đã dùng xong, lần này hợp vốn nên dùng hắn chiếm phong kết thúc, có hắn là rất lòng tham nhân. Tay trái linh kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, nhắm thẳng vào La Hầu lớn nhất sơ hở. La Hầu đã không có tay chống đỡ, mắt mở trừng trừng nhìn kiếm phong đâm tới. Giờ khắc này, mọi người kìm lòng không đậu đứng dậy, mở to mắt. Rất nhiều người không muốn nhìn thấy La Thành một kiếm này đắc thủ, bởi vì không nghĩ như thế đặc sắc chiến đấu như vậy kết thúc. Bọn họ cũng không có thất vọng, La Hầu tại kiếm phong đâm thủng bản thân trước kia, có động tác. Không cần hai tay, La Hầu hít sâu một hơi, tiếp lời kêu lên một tiếng. Trong cơ thể bộc phát ra cự lực, đánh bay hết thể chung quanh, bao gồm La Thành ở trong. Như lá rụng đối mặt gió to, bị thổi bay ra ngoài, nhưng không có thụ thường, lá rụng vô luận bay ra bao xa, đều là hoàn hảo. Vướng. Có La Hầu lại phát ra quái thanh, bay ra ngoài La Thành thân thể định trụ, một giây kế tiếp lại bị hút trở lại. Đạt được thở dốc cơ hội, La Hầu trường thương như trước, bốn màu quang cầu xuất hiện lần nữa nơi tay, chờ La Thành qua tới đón tiếp hắn điên cuồng như gió lốc mưa công kích. Lúc này đây, La Thành hoàn toàn không khống chế được thân thể, vô pháp như ban nãy như vậy thuận thế ra chiêu. La Thành quyết định thật nhanh, vung ra hai tay linh kiếm. Vốn nên rơi xuống linh kiếm nhanh như tia chớp bay về phía La Hầu, mang theo bước lên kiếm phong, phải đem hắn tiêu diệt. La Hầu cách không đánh ra một quyền, tụ tập bốn màu quang cầu uy lực quyền kình ung dung đánh bay hai thanh linh kiếm. Cũng không loại La Hầu vui vẻ, đánh bay ra ngoài linh kiếm toát ra tia sáng chói mắt, một phân thành hai. Hai phần là bốn. Vô cùng vô tận lần thứ hai bay về phía hắn. Úm. Ma. Ni. Bắt. Mễ. Hồng. Miệng còn có thể động La Thành cũng không có nhàn rỗi, tâm lực lần thứ hai vận chuyển lên kinh Phật. Đạo giáo ngũ lôi pháp. La Hầu cải biến sách lược, trường thương một bên ngăn cản phi kiếm, tay trái đánh ra một trường, vận dụng phong lôi hai màu quang cầu. Hắn chiêu thức ấy cùng La Thành kinh Phật không sai biệt lắm, đều là bao trùm tại võ học chi thủ đoạn. Hắn tứ sinh linh thể, phong, lôi hai thể phối hợp ngũ lôi pháp. Đơn giản là ông trời tác hợp cho. Có ý tứ là, phía dưới Ngọc Hư Cung cùng Thiên Âm tự thấy hai người này phân biệt sử dụng thần thông của mình. Đều trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Nhưng này không giống võ học, có thể nhìn ra tinh tiết. Sáu chữ chân ngôn cùng ngũ lôi trưởng đụng vào nhau, không trung phát ra bùm bùm buồn bực. Cao thấp vẫn không có phân ra đến, La Thành ngược lại tránh thoát trói buộc, tiếp nhận song kiếm, thừa dịp cơ hội gần người, kiếm thế cùng nhau, một hơi phát động thế tiến công. Tốt! Trúc kiếm tiên thấy La Thành được như nước chảy động tác. Sắc mặt bởi vì hưng phấn ửng hồng. Trong lòng suy nghĩ nếu có thể đem La Thành thu làm đồ đệ nên tốt bao nhiêu. Ngươi tứ sinh linh thể, tựa hồ không thế nào mạnh a. Thủy hỏa phong lôi, huyền bí vô cùng, không thể khinh thường. Có như thế nào đi nữa phức tạp, đều bất quá là lực lượng một loại, La Thành tâm lực cũng giống như vậy. Mặc dù giản đơn, có thể có như vậy hiệu quả, đã là đầy đủ. Đơn thuần lại lòng cường đại lực quán triệt kiếm đạo, loại cảm giác này để cho hắn có giống thuần túy kiếm khách cảm giác. Ban nãy bất đắc dĩ thi triển ra lục tự chân ngôn, hắn đều cảm thấy xấu hổ. Không biết Thiên Âm tự biết ý nghĩ của hắn, sẽ nghĩ như thế nào. Người thắng rồi hay nói. La Hầu hét lớn một tiếng. Bây giờ có thể nhìn ra phần thắng sao? Phía dưới Tích Hữu mộng hỏi. Đi qua ban nãy như vậy chiến đấu kịch liệt. Niếp Tiểu Thiến phải nhìn ra cái gì, sự thật cũng đúng là như vậy. La Hầu cảnh giới là ba chuyển tam nguyên, có thập trọng thương lực. Khả năng cùng phục dụng thiên trì thủy đạt đến ba chuyển nhất nguyên La Thành bất phân thắng bại, bất quá ngay từ đầu La Thành không có sử dụng hắn đặc biệt lực lượng, thẳng đến La Hầu sử dụng tứ sinh linh thể. La Hầu các loại thủ đoạn, La Thành từ xuất thủ thẳng tuất chỉ có dùng kiếm quá bị thua thiệt ta. Tích Hữu Mộng nói ra, đối mặt La Hầu biến hóa không biết công kích, La Thành chỉ bằng vào tay kiếm, đối với hắn thân phận của kiếm khách, đã là đáng giá kiêu ngạo. Không sai. La Thành ngoại trừ sử dụng 6 chữ chân ngôn, vẫn là đang dùng kiếm, ba thước thanh phong, lực chiến cường địch. Nói như vậy mà nói, La Thành có đúng hay không thắng chắc? Theo lý mà nói đúng vậy, có La Hầu ban này đánh văng ra La Thành thủ đoạn, ta còn không nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Lại tới, Niếp Tiểu Thiến lời còn chưa nói hết, La Hầu trở lại, tại La Thành kiếm chiêu sắp đắc thủ một khắc kia, dùng vô hại nhưng lại lực lượng không thể kháng cự đem La Thành đánh bay ra ngoài. Bay ra khoảng cách nhất định sau, La Thành lại bị hút ở, lấy tốc độ nhanh hơn kéo trở lại. Lần này La Hầu học thông minh. Tảng sáng. Hắn đem trường thương dùng sức văng ra ngoài, phối hợp võ học áo nghĩa, đầu thương ma sát không khí, phát ra lóa mắt thanh mang, khí mang hình thành mũi nhọn vô địch. Hữu thủ đạt được sau giải phóng, La Hầu hai tay hợp cùng một chỗ, bắt đầu trách tay ấn, bốn màu quang cầu đặt ở làm, phát ra cực quang. Hắn có tứ sinh linh thể, cũng đem linh thể lực lượng ngưng tụ nơi tay bốn đoàn quang cầu, vì vậy thân nhìn không ra dị dạng, cũng là bốn loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính xuất hiện ở thân thể, ai cũng không nhất định là chuyện tốt. Hiện nay, hắn nút thắt xuống trách tay ấn, không cần suy nghĩ, lại là Ngọc Hư Cung siêu việt võ học thủ đoạn. Đầu ngón tay nhảy lên ra nho nhỏ ngọn lửa, rất nhanh lớn mạnh thành một cái hỏa long, dọc theo La Thành bị hút tới quỹ tích phóng đi. Chợt, La Hầu thủ ấn lần thứ hai nhất biến, lôi mang hình thành mánh hổ theo sát phía sau xuất kích. Lần này La Hầu kết hợp ban nãy thất bại kinh nghiệm, nghĩ ra được biện pháp. La Thành cần phải khống chế phi kiếm tại trước mặt liên tục ngăn cản hỏa long, nhìn lại đầu kia lôi hổ cũng muốn đi qua, ánh mắt một mánh liệt. Xem ra phải dùng một kiếm kia. Hắn sớm muốn thử xem tâm lực cùng kiếm lực thi triển ra thần cản sát thần, uy lực sẽ bao lớn. Có ở đây không là 100% an toàn dưới tình huống thi triển, cũng không sáng suốt, có La Thành ỷ vào bản thân tự lành năng lực, cũng không phải làm sao sợ. Thần cản sát thần, hiện nay La Thành lợi hại nhất kiếm chiêu. Cũng là hắn từ ma đao cầm về kiếm chiêu một trong. Một thanh kiếm thi triển thần cản sát thần, mặt khác một thanh kiếm thi triển kiếm chi chân ý. Hắn đem kiếm chi chân ý cục đá cầm lòng bàn tay, bay ra ngoài linh kiếm đủ để thi triển ra. La Hầu giam cầm người thủ đoạn chạm La Thành như vậy có thể ngự kiếm vai, hiệu quả giảm bất nhiều. Kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng vọt. Thẳng tuất tùy thời mà động kiếm phong đống nhiên dừng lại, bên hai tiếng động lớn xôn xao tiếng gió thổi biến mất, trái lại để cho La Hầu không có thói quen, lại không dám phất lờ. Đầu kia đang muốn đại triển thân thủ lôi hổ vọt tới La Thành trước người, đông nhiên dừng lại bất động. Còn không loại La Hầu nhìn ra trò, lôi hổ bắt đầu chừng đó bóp méo, cuối cùng biến mất. Trước mắt, hắn cuộc đời gặp qua kinh người nhất kiếm thế hướng hắn kéo tới. La Hầu muốn đem trường thương thu hồi, thi triển thương chi chân y đã không còn kịp rồi. Rất tốt. La Hầu biết nhất định phải có hành động, không thể thả ngồi chờ chết, gần như không do dự. Ngửa đầu lại đem tay trái bốn màu quang cầu nuốt vào bụng. Tại một trận kinh hô tiếng, Lục Tuyết Kỳ mặt lộ kích động, biết trò hay tới. Chương 1455, ta thắng chắc. Người nữ nhân này. Lục Tuyết Kỳ thần sắc kích động bị Niếp Tiểu Thiến bắt được, để cho nàng rất là không vui. Làm sao vậy? Tích Hữu Mộng hỏi. Song sinh linh thể tồn tại tương sinh tương khắc có khả năng, càng chưa nói tứ sinh linh thể, tương khắc tỷ lệ cực đại. Thủy hỏa tổ hợp càng là xa tương khắc, mặc dù La Hầu tìm được rồi dung hợp biện pháp, nhưng vẫn là nguy cơ, cho nên hắn mới có thể cầm trong tay bốn màu quang cầu, đem linh thể lực lượng ngưng tụ ra đến, không ảnh hưởng thân thể. Nói đến đây, nàng dừng một chút, mặt hiện đầy ngưng trọng, đạo, có ngưng tụ ra tới linh thể lực lượng, cuối cùng không có ở trong thân thể lợi hại, La Hầu như bây giờ làm, thực lực đề thăng hơn 10 lần, nhưng lại là đang tiêu hao sinh mệnh lực. Chỉ có thời gian đầy đủ, không có gì là linh lung tâm không phân tích ra được. Nàng vừa liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhìn không thấy không có nửa điểm là chồng mình lo âu và đau lòng thần sắc. Cặp kia cuồng nhiệt ánh mắt để cho nàng nghĩ đến những cái kia tại đấu thú trận kích động hò hét phu nhân nhân. Đối với La Hầu không có hảo cảm Niếp Tiểu Thiến đều vì hắn cảm thấy bi ai. Tích Hữu Mộng không có nghe được nàng phải biểu đạt trọng điểm, ngược lại bị trước mặt lời hù dọa. Thực lực tăng lên hơn 10 lần. La Thành còn có cái gì phần thắng? Lực lượng tương đương hai người như trời bình, lưỡng đoan đang ở hạ phập phồng, lắc lư không biết. Chỉ cần hơi chút hướng một bên gia nhập trọng lượng, sẽ nghiêng. La Hầu ngược lại, thoáng cái trở nên mạnh mẽ hơn 10 lần, sẽ có hậu quả gì không khó biết. Nuốt vào bốn màu quang cầu sau, La Hầu hình tượng khí chất đại biến lĩnh dạng, cùng giã hồng sắc tóc dài theo gió phất phới, một đôi mắt như chói mắt bảo thạch vậy. Thân áo giáp chẳng biết tại sao hừng hực thiêu đốt. Nhảy nhót vở hài kịch. Trường thương khí thế 10 phần đi phía trước vung lên, thương mang như núi lửa bạo phát, chạy trồm xuất ra thân mật dung nham chạy phải cắn nuốt mặt đất. Lần đầu tiên, có thể cùng thần cản sát thần sánh ngang võ học. Hai người va chạm trong nháy mắt, không trung cực kỳ giống một bức nghệ thuật vẽ, đủ mọi màu sắc, loạn thất bát ao. Rất nhiều người si ngốc ngẩng đầu, rượu chiếu vào quần đều không phản ứng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Chẳng được bao lâu, như đại sơn vậy áp lực từ trên trời giáng xuống. Là dư uy tạo thành phong lưu. Đối với người đang ngồi ngược lại vô hại, có ảnh hưởng vẫn phải có. Quảng trường cái bàn tất cả đều bị hất bay, thanh thạch xếp thành quảng trường đầy vết nứt, rất nhiều nhà lầu nóc nhà bị dễ dàng sốc lên. Phần phật tiếng gió thổi làm cho nghe không rõ bên người gần nhất người thanh âm nói chuyện. Cái này là cường giả quyết đấu sao? Không ít thanh niên nhân phát ra từ nội tâm rung động, bọn họ cùng khoảng không hai cái quái vật tuổi tác không kém là bao nhiêu, có thực lực khác nhau trời vực. Cụ Phong sau khi đi qua, mọi người phát hiện tất cả còn chưa kết thúc. La Thành cùng La Hầu hai người chớp mắt lại chạm võ học chân ý. Một là thương chi chân ý, một là kiếm chi chân ý. Lần này động tĩnh giống như là thiên đô phải hẽ, hấp thụ ban nay giáo huấn người bụm lỗ thai ngồi xổm xuống. Có vẫn không thể tránh thoát đây càng mạnh một kích ảnh hưởng đến. Không ít người thân quần áo bị xé rách, nữ tử tiếng thét chói hai bên thai không dứt. Đây thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương a. Niếp Tiểu Thiến thực lực so đo mạnh, không thế nào thụ ảnh hưởng. Liền La Thành cũng nói được tiên nhân. Ta phi. Không nghĩ tới chính là, đều không có nói qua lời Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía nàng bên này, theo nàng lời mắng La Thành một câu. Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng cau mày, nàng có chí tôn tâm, cũng không sợ cái này đạo giáo tiên nữ. Bất quá nàng suy nghĩ cẩn thận đối phương đột nhiên nói tiếp nguyên nhân sau, quá sợ hãi. Vội vã để cho huyền môn đệ tử đề phòng. La Thành luôn mồm muốn cùng La Thị Tông tộc khai chiến. Hôm nay đem ta hôn lễ cầm đến hòng bét, ta ha có thể tha cho ngươi nhóm làm càn. Quả nhiên, Lục Tuyết Kỳ phẫn nộ đứng dậy, nàng vốn là nghĩ vô bàn lên, có bàn đã bay trời. Nàng mượn quảng trường đầy dây đống hôn độn làm khó dễ, thời cơ ngược lại nắm chặt rất tốt. Không có ai sẽ cảm thấy một cái tân nương tử đang đối mặt dưới tình huống như thế phẫn nộ không bình thường. Thật tốt một hồi hôn lễ. Thành như bây giờ, đầy dây đống hôn độn không nói. Tới khách nhân đều đã áo rách quần manh, hôn lễ này đã thành chê cười. La gia nhân, ta dùng La gia nữ chủ thân phận của người mệnh lệnh các ngươi, bắt huyền môn đệ tử. Lục Tuyết Kỳ quát lên. Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao bắt. Niếp Tiểu Thiến không sợ hãi chút nào. Sau lưng huyền môn đệ tử có thể thực lực không đủ, nhưng cũng không có đem khiếp ý buộc lộ đến. Một con ngựa sự tình trả lại con ngựa sự tình, ban nãy khai chiến thuyết pháp là nhằm vào Diệp Lương Thần. Hiện tại Diệp Lương Thần việc này trở mình, La phu nhân ngươi như vậy không tốt đâu. Đúng vậy, khoảng không vẫn còn đang đánh rất, thắng bại chưa phân. Ngươi ở đây phía dưới làm chuyện như vậy, rất dễ để cho khoảng không hai người biến thành sống chết quyết đấu à. Ta là phải để cho bọn họ sống chết quyết đấu. Lục Tuyết Kỳ trong lòng cười lạnh, nàng sớm đã nhìn ra, nuốt vào bốn màu quang cầu, trả giá giảm thọ trăm năm đại giới, La Hầu đã không người có thể địch. La Hầu nhận hai kiếm, không có nửa điểm cật lực, trái lại làm cho cảm thấy cường hãn. La Thành kiếm khách khí chất giống lên, hình như yếu thư sinh đụng phải kinh nghiệm xa trường quân thần. La phu nhân, thỉnh thận trọng tư không lạc tự nhiên không có ngồi yên không lý đến, một câu cho thấy lập tràng bình thản như nước, cũng rất mạnh mẽ lượng. Khoảng không còn đánh ngươi, chồng ngươi còn chưa có chết, ngươi biểu hiện cùng một cái quả phụ tựa như, muốn làm gì? Dung đường lỗi tính tình. Cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhìn thiên ngoại lâu cùng Hắc Bạch học viện đứng ra, Lục Tuyết Kỳ mặt vẫn là xem thường dáng tươi cười. Còn chờ cái gì? Nàng một câu nói cũng không biết đối với người nào nói, dù sao rơi xuống sau, sáu võ thần cùng Phất Lam kiếm tiên đứng dậy. Bảy người này thực lực vượt qua xa Tư Không Lạc, Đường Lỗi hai người trẻ tuổi. Theo lý mà nói, Trúc kiếm tiên là La Thị Tông tộc mời tới khách nhân, cũng có thể đi ra nói chuyện. Có hắn do dự một hồi, ngược lại thì giúp La Thành nói chuyện, tất cả hay là chờ phân ra thắng bại rồi hay nói. Kiếm tiên tiền bối yêu thích thanh nhã, không cùng nhân tranh, vạn bối lý giải, như vậy còn mời ngồi vào, đứng ngoài quan sát được. Lục Tuyết Kỳ đúng mức nói, nhìn lướt qua La Thành thân bằng hảo hữu, quát lệnh, khởi trận. Nghe vậy, Niếp Tiểu Thiến buộc lộ bất an, La Thị Tông tộc trận pháp huyền môn còn lợi hại hơn, là nàng chính mồm nói. Nếu như là quảng trường xung đột không có khiến cho La Hầu cùng La Thành chú ý, như vậy tất cả La Thị Tông tộc trận pháp vận chuyển động tính hấp dẫn hai người. La Thành thấy rõ ràng quảng trường chuyện tình, lòng đầy căm phẫn, thiếu chút nữa không có trực tiếp lấy ra ma đao. Tuyết Kỳ, ngươi làm gì? Bất quá La Hầu hắn lại càng không mãn, hắn mắt thấy mau thắng, cái này nếu để cho La Thành tìm được lý do sử dụng ngoại lực, hoặc là kết thúc trận chiến đấu này, như vậy sau này lại muốn dễ dàng tha thứ La Thành nói hắn là tên trộm, trộm đi chính mình tâm. La Hầu ca ca, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, La Thành người thân cận nhất đều ở đây trong, là giết hắn tốt thời gian, mà tình trạng của ngươi bây giờ, nếu như dùng vài thứ kia, không thua với hắn ma đao. Lục Tuyết Kỳ dụng thần nhận thức truyền lời. Câm miệng. Ai biết La Hầu không chút suy nghĩ, khiển trách một câu, hạ lệnh, không có ta mệnh lệnh, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn thắng ta a. Nghe hắn nói như vậy, La Thành cũng yên tâm. Ta thắng chắc. Chương 1456, Thiên Ma Đồng Lực. La Hầu mà nói không phải là tùy tiện nói một chút, ban nãy kinh thiên động địa hai cái, hắn chiếm tuyệt đối phong. Nếu như không phải là La Thành cách không ngự kiếm, nhất định sẽ bị thương nặng. Hắn hiện tại nhìn đã quá, trường bào phá đổ vứt đi nát vụn, khải chi linh khí cũng đã báo hỏng, lộ ra cường tráng nửa người, tóc đen tán lạc. Hình tượng như vậy là chưa từng có qua, chú trọng bề ngoài La Thành cũng sẽ không tùy ý thân thể trần truồng gặp người. Đây không phải là vóc người không tốt nguyên nhân, trái lại ở đây cho phép nhiều thiếu nữ xấu hổ tim đập, nhịn không được liếc trộm. Rộng rãi vai, đường cong rõ ràng bắp thịt của, phối hợp tiểu mạch màu da, đều là đánh thẳng vào nữ tính nhãn cầu. La Hầu hai tay chỉ thường, buôn ba tới, ra chiêu trước không nói một câu, cho là không cần phải. Tại hắn trường thương huy động lên đến trong nháy mắt đó, La Thành có giống ảo giác, đối mặt mình căn bản không phải một người, mà là một đầu hung mãnh tiền sử cự thú. La Hầu nhìn lại cũng quả thực không giống người, một đầu đỏ tươi tóc dài vũ điệu, bảo thạch vậy rực rỡ đôi mắt phát ra tia sáng, cả người hạ tràn đầy không dùng hết lực lượng. Xuất thủ một khắc kia, những lực lượng này vọt tới đầu thương, uy năng làm như phải đem thiên địa chặt chém thành hai nửa. Trừ phi La Thành là người ngu mới có thể đón đỡ một kích này. Khá tốt, cái này đáng sợ một kích rõ ràng có xúc lực quá trình, bằng không thì cũng sẽ không đáng sợ như vậy, ỷ vào tốc độ, La Thành nhanh chóng lui về phía sau. Mắt thấy một kích này phải thất bại, La Hầu cái kia đôi mắt buộc phát ra một đạo tinh mang. La Thành thân thể bị định trụ, gần như tại hắn lộ ra không ổn vẻ mặt đồng thời, hắn bị hút trở lại. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? La Thành giống như là bị áp giải xuống đoạn đầu đài, đã đem đầu đưa ra ngoài, chờ giao cầu hạ xuống. Song kiếm cản ở trước người, kéo xuống kiếm phong hình thành một cái sâu không thấy đáy nước xoáy. La Hầu thờ ơ, miệng phát ra thật dài tiếng quát, trường thương tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn, kiếm phong bị mở ra, linh kiếm bị đánh bay. Phía sau La Thành trước mắt một đen, đau đớn thiếu chút nữa để cho hắn mất đi ý thức, cả người xương cốt đứt từng khúc. Nhân như bùng não, thân thể bắt đầu rơi xuống. Nhanh! La Hầu quát một tiếng, hai mắt phân biệt phát ra hai đạo chùm tia sáng, như mũi tên nhọn vọt tới, theo thứ tự là thủy hỏa lực cùng phong lôi lực. Chính như Niếp Tiểu Thiến lời nói, linh thể vẫn là phải đi qua thân thể khả năng phát huy ra huy lực chân chính. Rõ ràng là sống chết quyết đấu, vì sao hạ tử thủ? Đường Lôi gầm thét một tiếng, đang muốn xông đi cứu người. Thắng bại chưa phân, La Thành tự lành năng lực có thật lợi hại. Các vị trong lòng đều biết, La Hầu chỉ là vì bảo đảm không sơ hở. Lục Tuyết Kỳ cười lạnh một tiếng, xem thường nhìn Đường Lôi hướng bay. Đường Lôi, quay lại. Niếp Tiểu Thiến phát hiện cái gì, vội vã nhắc nhở. Chính là chậm, không trung cư nhiên dâng lên trận pháp, Đường Lôi một đầu đánh tới, bị rung quay lại, miệng nói tiên huyết. La Hầu nói, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Không trung, La Thành gân cốt tại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường, nhưng khí tức còn không có điều chỉnh, hoàn toàn không có phòng bị, nếu như bị thủy hỏa, phong lôi hai đạo chùm tia sáng đánh, không chết cũng phải tàn phế mấy tháng. Không có biện pháp. La Thành cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Làm mọi người cho là hắn chuẩn bị nên tiếp thất bại thời điểm. Phát hiện sự thật không phải như vậy. La Thành đột nhiên dừng lại đau quặn bụng dưới, khí chàng tăng vọt, cùng ban nãy thi triển thần cản sắt thần kiếm khí tương tự, tăng vọt mấy chục lần. Mọi người còn tưởng rằng hắn là dùng ngoại lực, kết quả không có phát hiện dấu vết. La Thành vẫn duy trì đau quặn bụng dưới thời điểm tư thế, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm. Cách đó không xa linh kiếm bị triệu hoán, nhanh như tia chớp hướng bên này bay tới, chém bể nát hai đạo chùm tia sáng. Chùm tia sáng không có lực phản kháng chút nào, như yếu ớt thủy tinh bị kích. Ngươi còn có con bài chưa lật. La Hầu nắm trường thương tay toát ra gân xanh, cho là thắng bại đã phân hắn xa không muốn nhìn thấy như vậy. chẳng lẽ con bài chưa lật thứ này, chỉ có ngươi La Hầu mới có. Đứng thẳng sau, mọi người phát hiện La Thành không những khí chàng tăng vọt, khí chất cũng thay đổi. Bất quá hắn hay là hắn, chỉ là trở nên nguy cơ mà lại mê người. Hắn không có cầm kiếm, chỉ là ngón tay tại thân kiếm vuốt ve, đồng nhiên như đánh đàn như vậy đi phía trước hất một cái. Linh kiếm nhanh đến chỉ còn lại có một đạo ánh sáng. Tốc độ gần như vượt qua La Hầu cực hạn chịu đựng, toàn dựa vào vô ý thức dùng trường thương đi phía trước vừa đỡ. Làm sao có thể? Tốc độ cũng được, La Hầu rất nhanh phát hiện một kiếm này lực lượng ra hắn bất ngờ, lòng bàn tay tê dại, thân thể bị vô hình lực mạnh mạnh chấn một cái, yết hầu lập tức nếm được tiên huyết vị đạo. Cũng phải cẩn thận a. Cái lãng tử vậy mặt lộ ra kẻ khác bất an dáng tươi cười, mặt khác một thanh kiếm đã bay ra ngoài. Cút. La Hầu vô pháp dự liệu linh kiếm đâm tới một điểm, nhưng hắn biết điểm này nhất định là tại trước ngực, rất thông minh dùng phạm vi công kích. Kết quả ban nãy phải tốt hơn nhiều, không đến mức chật vật. La Thành đã cùng hắn đứng ở đồng dạng cao độ, hai thanh linh kiếm bên người bay tới bay lui. Ngươi không phải là La Thành. Ngươi là ma đao La Thành. Ngươi đem La Thành cắn ướt. Nhìn La Thành gương mặt đó, La Hầu thu được như vậy kết luận. Không chỉ có là hắn, người phía dưới cũng có như vậy đoán chừng. Không nói ma đao tại hắn thân, La Thành vẻ mặt đều có vài phần tương tự. Tiểu Thiến. Tích Hữu Ngộng có chút bận tâm, lần sau tại huyền môn đã có sai lầm sẽ, mặc dù đã giải thích. Hắn đây không phải là ma đao tà khí, cho nên không cần lo lắng tình huống kia. Tích Hữu Ngộng lúc này mới thả lỏng hạ một chút sức lực, bằng không nàng vô pháp không lẩn tránh mấy ngày trước tại huyền môn cùng La Thành thân thiết sự thật. Là tiên ma đồng thể. Lưu Vân nói ra, La Thành phân biệt có tiên tộc truyền thừa cùng ma tộc truyền thừa, mặc dù đầu tiên là đạt được tiên tộc truyền thừa. Có sau lại tu luyện thành công ngược lại là ma tâm, ngươi bây giờ chỗ đã thấy, là ma tâm khí chất, nhưng cùng ma tôn bất đồng, là bởi vì hắn có tiên tộc truyền thừa cùng với Phật học lực lượng. Hắn bắt đầu tiên thể, lại đắm chìm trong ma tâm tình trạng, đây vốn là lợi hại, nhất là hắn hiện trong người lực lượng, bị hắn xưng là tâm lực lượng đến sai sử những thứ này, càng là đáng sợ. La Thành trước đây thi triển tiên ma toàn thân, chỉ có tiên ma đồng thể lực lượng. Có bây giờ có được tâm lực, thi triển tiên ma đồng thể, vậy tu luyện thần chiếu kinh, huyền thiên quyết lực lượng cũng sẽ bị dung nhập đi vào. Còn như vậy dưới trạng thái lại phối hợp kiếm lực, lại là một loại chồng lên. Vậy có phải hay không thắng chắc? Niếp Tiểu Thiến lắc đầu, đạo, bây giờ là sau cùng phân đấu, đừng quên hai người còn có chi tôn tâm, tiếp tục đánh tiếp, trời bình còn có thể dao động. Không sai, chi tôn tâm. La Thành trước kia ở hạ phòng, chi tôn tâm đã bắt đầu dùng quá nửa. Nhưng La Hầu hiển nhiên không có. Trở nên mạnh mẽ La Thành cũng không có cường đại đến có thể hết ngược La Hầu, từ hắn hai kiếm bị ngăn cản có thể thấy được. La Hầu, ta quên nói cho ngươi biết một chuyện. Cái gì? Chí tôn tâm tại bên trong cơ thể ngươi đã nhanh có 30 năm, cướp đoạt thời điểm, như kéo tơ bóc kén, là phi thường đau. La Thành để ý còn là chuyện này. Đối với chuyện này, không phải là quên được không quên được vấn đề. Có lẽ có nhân sẽ khuyên La Thành không bằng được rồi, dù sao hắn chí tôn tâm đã trở về. Thật là tính như vậy. Chỉ có người yếu mới có thể tại chuyện này dùng rộng lượng cùng nhân từ đến lừa gạt mình. Chương 1457, phân ra thắng bại. Mặc dù mọi người không sai biệt lắm đã chết lặng, có chiến đấu kế tiếp vẫn như cũ kinh tâm động phách. Như Niếp Tiểu Thiến lời nói, hiện tại hai người hợp lại chính là chí tôn tâm. La Hầu đánh không lại tiên ma trạng thái La Thành. Chí tôn tâm kịch liệt nhảy lên, ý đồ chậm rãi rút ngắn chênh lệch. Rất nhanh, hắn chí tôn tâm hoạt động trình độ cùng La Thành không sai biệt lắm, lại vẫn như cũ ở hạ phong. Lúc này, La Hầu nhận thấy được không ổn, thần sắc từ từ trở nên nghiêm trọng, không dám lớn hơn nữa ý. La Thành kiếm thế người gây sự, không để cho hắn thở dốc cơ hội, miệng nói, ngươi nhất định. Hừ. La Hầu xem thường một mặt, chuyên tâm chiến đấu. Làm sao? Không phải nói tại sự thật trước mặt, như thế nào đi nữa cường đại nội tâm đều vô dụng sao? Ngươi vì sao không thừa nhận sự thật, ta hai tay song kiếm, một tay có thể thắng ngươi, đối mặt hai cái ta, ngươi có cái gì phần thắng? La Thành tiếp tục nói, để cho chúng ta nhìn ai hơn sẽ sử dụng trí tôn tâm. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, có hắn ngựa hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy La Thành cười nhạt. Chật, hai thanh kiếm linh kiếm tìm đúng sơ hở. Đem hắn làm cho bị thương, nhưng lại không nhẹ. ta cư nhiên sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. La Hầu không thể thả tha thứ như vậy bản thân, hắn không để ý thương thế, mặc cho tiên huyết chảy xuôi, cái kia mắt đột nhiên hào phóng quan mang. Hắn điên rồi sao? Vốn tưởng rằng La Thành thắng định Niếp Tiểu Thiến còn chưa kịp thả lỏng hạ một chút sức lực, nhìn thấy một màn này, chửi ầm lên. Bên cạnh Tích Hữu Ngộng lần này không hỏi, biết nàng sẽ tự mình nói. Quả nhiên, Niếp Tiểu Thiến nói ra, hắn nuốt vào tứ sắc châu, trả giá giảm thọ 100 năm đại giới, dựa theo như vậy phép tính, hắn bây giờ là phải giảm thọ 200 năm. 300 năm thọ mệnh, đối với rất nhiều người mà nói là tha thiết ước mơ chuyện tình. Còn có thể như vậy phải không? Vậy hắn thẳng tuốt như vậy không để ý tính mạng, chẳng phải là thắng chắc. Tích Hữu Ngộng mới mặc kệ La Hầu có thể sống bao lâu, nàng quan tâm chỉ có La Thành. Không có, 300 năm đối với hắn hiện tại mà nói đã là cực hạn. Vậy có phải hay không nói thực lực của hắn tăng lên gấp 2? Lưu Vân hỏi. Không có khả năng, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn để thăng gấp 2. Không biết mạnh bao nhiêu, hắn trả giá 200 năm thọ mệnh, là đem thủy hỏa phong lôi 4 loại linh thể lực lượng tụ tập lại. Vậy còn tốt. Lưu Vân nói ra. Niếp Tiểu Thiến không được đưa hay không, tình huống này tốt hay xấu, hiện tại kết luận đều quá sớm. Nói chuyện công phu, La Hầu đã hoàn thành đem 4 loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, tay hắn đem trường thương bị quang mang bao trùm. Hay hoặc là quang mang là thân thương phát ra. Cái thanh này vô danh trường thương bị hắn cầm nơi tay, như sử thi cấp linh khí. Đánh không lại bính trang đủ a. La Thành treo chọc một câu. Đồng thời đem hết toàn lực, 2 thanh thần cấp linh kiếm trước sau bay đi. Trong giây lát đó, linh kiếm kích La Hầu, nói cho đúng là hắn trường thương. Hóa ra những cái kia quang mang không chỉ là đẹp mắt, đại biểu cho đem trường thương vô pháp dung nạp năng lượng, phạm vi rất rộng, tạo thành một mặt cái khiên. Tại trường thương đâm ra một khắc kia, những năng lượng này mở rộng thành một cái vòng tròn mâm, hiện đầy phủ. Tuy tiện một kiếm tự nhiên không có đạt được hiệu quả. Bất quá theo sát phía sau đem linh kiếm giống như là từ lâu dự liệu loại tình huống này, mang theo xuống kiếm phong hóa thành vạn canh trường kiếm. Kiếm phong ưu điểm vào giờ khắc này phát huy đến sâu sắc. Ngay cả La Hầu giảm thọ 200 năm, cũng vô pháp đều chống đỡ được. Bất quá La Hầu vẫn như cũ không để ý thương thế, trường thương vừa nhấc, đợi được cơ hội xuất thủ, đạo, tới ta. Thủy hỏa phong lôi. Kế tiếp một súng không phải là bất kỳ chiêu thức, không có gì chiêu thức có thể chịu tải như thế dâng trào lực lượng mà không biến hình. Tiếp được một chiêu này. Hán bại, vô luận trí tôn tâm làm sao? La Hầu khí thế to lớn, một kích này dụng hết toàn lực. Xem ra hắn biết đến cuối cùng dựa vào trí tôn tâm là không được. Sợ có tình huống cùng thần hồn cảnh võ giả như nhau, ai muốn ở hạ phong, ai sử dụng trước thần hồn. Chỉ là La Hầu một thương này uy lực đích thực quá mức kinh người. La Thành trước mắt không trung chỉ còn lại có 4 đoàn màu sắc không đồng nhất năng lượng, ngưng tụ thành hung thú. Dương nanh múa vướt hướng hắn nhào tới. La Thành còn chưa kịp quyết định đối sách. 4 đầu hung thú đông nhiên va chạm đến cùng nhau, hóa thành một đầu cùng loại trừng mắt dị thú. Không những nhìn lại dò người, có thủy hỏa phong lôi 4 loại lực lượng. La Thành không có đẹp mắt khen lá bài tẩy, hắn chỉ là một gã kiếm khách. Tâm lực nhất kiếm. Hắn cầm trong tay song kiếm, chủ động đi đón. Nhìn thấy một màn này, người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều có dự kiến trước, có đè lại cái ghế, có ôm lấy cây cột, để phòng bay lên. Đại bộ phận tay nữ nhân cầm trước ngực, cầu nguyện nội y không bị xé rách hành. Nhìn một hồi tranh đấu dễ sao. Các nàng ở trong lòng oán trách. Bành. Giống như yên hoa nở rộ thanh âm, không coi là nhỏ, cũng không tính lớn, sáng lên hao phí hỏa hơn xa yên hoa. Tạo hóa cảnh giới nhắm mắt con người. Có người hảo tâm nhắc nhở một tiếng, trông không ánh sáng đủ để chợt hiện mò mọi người mắt. Rất nhiều người không tình nguyện, nhưng cũng không muốn biến thành hạt tử. Đều nhắm mắt con ngươi, đợi được tất cả bình tĩnh lại sau, lập tức ngẩng đầu, muốn xem rõ ràng kết quả. Để cho bọn họ thất vọng là, khoảng không La Thành cùng La Hầu vẫn như cũ đứng, chỉ bất quá cả người đều đẫm máu. Không ít người phát ra thất vọng kêu rên. Nếu như nói ngay từ đầu không muốn chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, bọn hắn bây giờ chỉ muốn ra kết quả, ngược lại không phải là chán ghét, mà là quá kích thích, để cho bọn họ trái tim chịu không nổi. Không chung. La Thành vết thương chống chất, chính thở hồn hện, thân tiên huyết có chính là mình, cũng có rất nhiều La Hầu. Ngươi bại. Hắn lời nói ra lại làm cho nhân trợn mắt hốt mồm. La Hầu dùng một kích mạnh nhất cũng không có thể đánh bại La Thành, do thịnh chuyển suy, tiếp tục đánh tiếp nhất định. La Hầu cũng biết đạo lý này, hắn chỉ là không cam lòng. Vì sao ban nãy một kích kia cũng bắt không được ngươi? Ta cần muốn nói cho ngươi sao? La Thành châm chọc đạo. Tiên pháp thứ này hắn học không tinh, các loại công kích thủ đoạn đều không học, chỉ là đem tiên pháp liên quan tới phòng ngự học. Cũng là tục xưng tiên thể, hắn đem tiên thể luyện đến đầu. Thêm thần chiếu kinh tu luyện hiệu quả, cuối cùng còn có tâm lực, có thể vô pháp phát ra như La Hầu như vậy liều mạng cường đại công kích, vừa vận thể lại có thể chịu được. Ngược lại, La Hầu thân bị thương đều là bị chấn thương. La Hầu ca ca, không được chịu thua, còn có thể. Lục Tuyết Kỳ rất không cam lòng, thê tâm liệt phế kêu to. Ngươi La Hầu ca ca nếu như còn sử dụng tứ linh thể tình trạng, còn có thể hay không sống quá năm nay cũng là một cái vấn đề. Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi coi là vật gì vậy? Lục Tuyết Kỳ tức giận mắng. Được rồi. La lão tộc trưởng giống như là già nua mấy chục tuổi, hắn là thật không muốn để cho nhi tử lại chết ở La Thành tay. Chí tôn tâm, để cho hắn cầm đi. Hắn nói ra, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có nghe nói như thế, mọi người vẫn là không nhịn được ồ lên. La Hầu im lặng, không người nào nguyện ý buông tha chí tôn tâm, chỉ là hắn không thể nào lựa chọn. Chương 1458, nhận sai nói nhận lỗi. La Thành cười. La Hầu suy tính thần sắc giống như là quyền quyết định vẫn còn ở tay hắn tựa như. Liên quan tới cầm lại chí tôn tâm phương pháp, hắn đã nắm giữ. Không giống xuống La Hầu tỏ thái độ, đi bước một về phía trước tới gần, dù cho gặp phải phản kháng, cũng có thể đơn giản giải quyết. La Hầu vô ý thức lui về phía sau, nhưng lại ngựa dừng lại, đĩnh trực lồng ngực đứng. Chấm đã. Có người đi ra ngăn cản, gần như không có để cho La Thành ngoài ý muốn. Ma đao trong nháy mắt cầm nơi tay, nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng, ngựa phát hiện thanh âm là từ bốn phía vang lên. Trưởng giáo, phía dưới Ngọc Hư cung người đều đứng dậy, dùng xa cung kính giọng nói, liền thịnh nộ Lục Tuyết Kỳ cũng không ngoại lệ. Bất quá không ai để ý tới bọn họ. La Thành, ngươi thắng, cũng hướng thế nhân chứng minh rồi ngươi có chí tôn tâm thực tới danh quy về. La Thành xác định nói chuyện Ngọc Hư cung trưởng giáo là sẽ không xuất hiện. Lời này nghe vào tai biên, chuyện cười mà không nói. Bên kia La Hầu cũng vẫn duy trì im lặng. Nhưng mà, ngươi cầm lại La Hầu trong cơ thể trí tôn tâm, cái gì cũng vô pháp cải biến. Chờ một chút, cái này Trần Khang luận điệu cũ dích ta không muốn nghe, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vừa vặn, thừa dịp hôm nay cơ hội này, ta một ít lời cũng muốn nói ra. La Thành cắt đứt lời của hắn, háng giọng, châm trước một hồi, chậm chậm mở miệng. La Hầu đoạt ta trí tôn tâm, tuyên bố trí tôn tâm tại trong cơ thể hắn mới là chính đạo, như thế vô lý, ghê tởm ngôn luận, không cần ta nói thêm gì nữa đi. Có các ngươi nhìn La Hầu phe cánh đã thành, không đếm xỉa cái này sai thị phi, ta nói rồi cái gì không? Ta lựa chọn chịu được đây hết thảy, cũng cùng La Hầu đánh một trận. Cái này thật vô lý, ta là một sai lầm cùng vô sỉ ngôn luận, bước lên cực lớn phiêu lưu đến đoạt lại ta phải có tôn nghiêm, nếu ta hôm nay bại. Như vậy khối trí tôn tâm danh chính ngôn thuận tại La Hầu trong cơ thể. Cho nên, các ngươi những thứ này đứng ở La Hầu người bên kia chưa từng có nghĩ tới ta sẽ làm sao, ta phải có quyền lợi, cùng rõ ràng nhất bất quá đúng sai thị phi hết thể không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở ta thông qua bản thân, tại như thế xấu xí dưới tình huống, chứng minh rồi bản thân, sau đó, con mẹ nó ngươi hiện tại dùng như vậy trí giả giọng nói đến cùng ta giảng đạo lý. Nói đến đây, ma diễm đã phóng lên cao. Những lời này hắn giấu ở trong lòng quá lâu, nhưng hắn không nói, tại không thành là cường giả trước kia, những lời này chỉ là người thất bại khóc sướt mướt. Không có ai sẽ để ý, sẽ đi nghe. Hiện nay, bọn họ không muốn nghe cũng không được. Quản ngươi cái gì Ngọc Hư cung trưởng giáo, hết thể cút cho ta đàn. Chí tôn tâm, ta hôm nay nhất định phải cầm về, ai chống đỡ, ai chết. Hắn đem lời nói rất chết, không có có bất kỳ vãn hồi đường sống, nếu muốn giữ được La Hầu trí tôn tâm, chỉ có xe rách ra mặt đánh một trận. Bầu không khí cũng khẩn trương tới cực điểm, phía dưới quảng trường, tịch tĩnh vô thanh. Dù cho rơi một cây châm đều có thể nghe thấy. Nói thật hay. Tại đây ngụm lớn hô hấp đều khó khăn dưới tình huống, đường lối không có tim không có phổi á hô một tiếng, rước lấy vô số xem thường. Thanh Long, đánh nhau lời, ngươi hạ đi hỗ trợ. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, là thời điểm đánh một trận. Đáng giá nhắc tới chính là, La Thành mới vừa rồi cùng La Hầu đánh cho vô cùng đặc sắc. Có biểu hiện ra thực lực kỳ thực còn không có tại Bắc vực cầm ma đao mạnh. Ma đao vô pháp quán triệt kiếm lực, cho nên La Thành trước đây không có làm sao sử dụng tâm lực, đơn thuần là mượn Long cung tứ thú ngoại lực dùng đao. Hiện tại, La Thành một tay linh kiếm, một tay ma đao, còn có một đem linh kiếm ở trên trời phiêu. Dũng tâm lực, mở ra tiên ma tình trạng, tứ thú lực càng là hết sức căng thẳng. Dù cho hắn không có nắm giữ không gian pháp tắc, cũng có thể phá vỡ không gian. Hùng chi còn có tứ thú là có thể ra để chiến đấu. Bắc vực một nhóm, Long cung năng lượng đã đạt đến phong giá trị. Ngọc hư cung thanh âm của trưởng giáo im lặng thật lâu, cũng không biết là bị La Thành lời cho tức giận bỏ đi, vẫn là đang làm gì. Nếu như nói, ta bảo đảm mẹ ngươi bình an vô sự, đánh đuổi Hồ Tiên Nhi làm sao? Rốt cục, thanh âm lại truyền đến. La Thành thần sắc nhất biến, bén nhọn dáng vẻ bệ vệ yếu bất vài phần, bất quá rất nhanh khôi phục, chỉ nói một câu nói, ta tình nguyện đem ma đào cho ma tôn. Lần này, triệt để không có cách. Bên kia La Hầu giống như là được cái gì chỉ lệnh, vẻ mặt trở nên rất quái lạ, dại ra mấy giây sau, hãy náy giận dữ. Rất sợ hắn đào tẩu La Thành không kiềm chế được, đao kiếm dục dịch. Yên tâm, có ta ở đây, hắn vô pháp bỏ chạy. Thanh Long hướng hắn bảo đảm. La Thành lúc này mới chịu đựng không có xuất thủ. Ngươi là nuốt không trôi một chút sức lực, ta để cho La Hầu trước mặt mọi người hướng ngươi nhận sai, cầu ngươi tha thứ, đồng thời bảo đảm chữa cho tốt mẹ ngươi, thế nào? Ngay sau đó, La Thành vang lên bên thai Ngọc Hư cung thanh âm của trưởng giáo, chỉ nói cho một mình hắn nghe. Hắn thăm dò La Thành tính nết, biết hắn ăn mềm không ăn cứng. Quả thực, La Hầu túi đầu nhận sai, cầu hắn tha thứ, còn có thể tại không giao ra ma đào tình huống hạ chữa cho tốt mẫu thân, không tâm động là giả. Bất quá, La Thành rất nhanh phát hiện còn chưa tới phiên mình làm quyết định. La Hầu có nguyện ý hay không xin lỗi, từ sắc mặt rất khó nhìn đi ra, hắn tóc hồng cùng mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Rất hiển nhiên, Ngọc Hư cung trưởng giáo cũng ở đây La Hầu thai vừa nói người khác không nghe được mà nói, để cho hắn không nể mà xin lỗi. La Hầu nghiến răng nghiến lợi, dẫn đến mặt má gồ lên, bởi vì xung huyết mà đỏ bừng, nhãn đầy tơ máu, làm cho đoán chừng nhãn cầu có thể hay không đột nhiên bể mất, khoa trương là, hắn thân thể đều ở đây phát run. Chật, hắn không tình nguyện bay tới. Hắn đứng ở La Thành trước mặt, vặn vẹo vẻ mặt làm cho căn bản không tin là tới nói xin lỗi. La Thành bị chọc cười, bất quá nụ cười này triệt để chọc giận người trước mắt. Chí tôn tâm, ta trả lại cho ngươi. La Hầu vĩnh viễn là không có nói xin lỗi. Hắn đến cuối cùng tuân thủ vật đổi sao rời pháp tắc, tay trái đảo ra lồng ngực. Không được. Ngăn cản thanh âm cũng không biết là từ phía dưới vẫn là mặt văng lên, hay hoặc là đều có. Nhưng vẫn là chậm, La Hầu do dự chốc lát, năm ngón tay dùng sức một chảo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như là thủy tinh châu phá hỏng. Ngươi có thỏa mãn? La Hầu là cười hỏi ra lời này. La Thành còn không có phải biết chuyện gì xảy ra. Thấy La Hầu thân phát sinh kinh sợ biến hóa, giống như một người trẻ tuổi tại trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng già yếu cảm giác. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra, có La Thành có thể cảm nhận được hắn thân thể đang bị móc sạch. Hắn chí tôn tâm không có. Huyền Vũ nói ra. Có một câu nói như vậy, được rồi. Thỏa mãn, rất hài lòng, kỳ thực ngươi phải là dựa theo các ngươi trưởng giáo nói, hướng ta xin lỗi cầu tha thứ, ta có thể tha thứ ngươi đây. La Thành cũng sẽ không đem tình cảm lãng phí ở hắn thân, không nói ra được thích ý, như ba tháng xuân phong. Nghe vậy, La Hầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, biệt xuất hai chữ, mơ tưởng. Ngay sau đó, hắn đi trở về. Hắn bởi vì trí tôn tâm tu luyện được tới lực lượng, bao gồm dung hợp thủy hỏa những thứ này, cũng sẽ không bởi vì trí tôn tâm bị phế mà chịu ảnh hưởng, chỉ là sau này vô pháp tiếp tục nữa. La Thành không có nghĩ tới những thứ này. Cũng nghĩ tới đem La Hầu phế đi, bất quá Ngọc Hư Cung là sẽ không đồng ý, đành phải thôi. Ai, trong lòng bây giờ trống rỗng, cũng không biết phải làm cái gì. Chương 1459, tiếp cận kết thúc. Đa tạ tiền bối kiếm, vô cùng cảm kích, trận chiến này để cho ánh trăng kiếm hao tổn nghiêm trọng, vạn bối coi như là linh khí sư, có lòng tin chữa trị, bất quá cần một ít thời gian. La Thành trở lại quảng trường, chuyện thứ nhất là vật quy nguyên chủ. Vô phương. Trúc kiếm tiên không thèm quan tâm, đem kiếm nhận lấy, hai mắt phát quang, hạ đánh giá hắn, thỉnh thoảng lộ ra không hiểu dáng tươi cười. Điều này làm cho không có mặc quần áo La Thành nghĩ đến chuyện không tốt, lặng lẽ lui về phía sau vừa lui. Đem y y phục mặc. Liêu Đình cầm một cái áo khoác đi tới, động tác nhanh chóng, phải giúp La Thành mặc, giống như là những nữ nhân khác nhiều liếc mắt nhìn, nàng sẽ chịu thiệt tựa như. Đều là mồ hôi cùng nước, một hồi rồi hay nói. La Thành đè lại tùn ngọc thủ, hắn có chịu không nổi cái này, bằng không thì sớm cầm y y phục mặc. Ngươi là nghĩ khoe khoang. Liêu Đình tức giận mà nỗ xuống miệng, gắt giọng: kia cùng kia a. La Thành dở khóc dở cười, sờ sờ Liêu Đình đầu, nhìn lướt qua hoàn toàn thay đổi quảng trường, nhìn phía bên kia cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng tân nương tử. Tân lang không biết đi đâu, dùng hắn như vậy tính cách, hôm nay là không có lại xuất hiện. Náo nhiệt nhìn được rồi tân khách sinh lòng tiếc hận cùng đồng tình, thật tốt một hồi hôn lễ biến thành như bây giờ. La Thành cởi mở rất, dứt khoát thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi thôi. La Thành một cái nhấc lên Diệp Lương Thần, mang theo huyền môn đệ tử rời khỏi. Từ Không Lạc cùng Đường Lỗi phân biệt mang theo Hắc Bạch học viện cùng Thiên Ngoại lâu người theo phía sau. Liêu Đình thông báo đan hội hội trưởng một tiếng, đi ở La Thành bên người. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi, quảng trường bầu không khí trở nên quỷ dị. Theo lý mà nói, đã không cần thiết đợi xuống phía dưới, có bọn họ lại không thể như La Thành như vậy dứt khoát. Nhìn Lục Tuyết Kỳ cùng La Thị tông tộc người sắc mặt, bọn họ không dám mở miệng. Hôm nay đa tạ các vị đến đây, chiêu đãi không chu toàn, đích thực xin lỗi. Qua rất lâu, hay hoặc là chỉ là một hồi, Lục Tuyết Kỳ lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Thần sắc khôi phục bình thường, bình tĩnh nói một câu. Mọi người kinh hãi nhạ, tiếp lời đều tỏ thái độ, biểu thị hôm nay ngoài ý muốn là không thể tránh né, trách không được nàng và La Hầu. Khách khí vài câu sau. Có thế lực đưa ra cáo tử, tại Lục Tuyết Kỳ gật đầu ra hiệu sau. Trước sau rời khỏi. Cùng La Thị tông tộc giáo hảo thế lực thì lưu lại thu thập cục diện rối rắm. La Thành, ngươi vì sao không đem La Hầu phế bỏ? Hắn cả người tu vi cũng đều là dựa vào xuống trí tôn tâm đạt được. Đường Lỗi một đường gọi thẳng đã nghiền, chỉ là đáng tiếc La Hầu cảnh giới không có chịu ảnh hưởng. Nói vậy, có dây dưa không rõ. Thực lực của hắn cũng là dùng linh đan cùng tu luyện ngồi công pháp tới, bút chướng này hoàn toàn coi là không tốt, huống chi phế đi hắn, tương đương với giết hắn, cũng không phải là ta bằng lòng gặp đến. La Thành nói ra, Niếp Tiểu Thiến nói ra, huống chi, La Hầu sợ là phá hủy. Nga, tất cả mọi người nhìn nàng, liền La Thành cũng giống như vậy. La Hầu không có chi tôn tâm, cảnh giới vẫn là ba chuyển tam nguyên, còn có tứ sinh linh thể. Làm sao có thể nói phá hủy? Tứ sinh linh thể sẽ đem hắn kéo hướng thâm uyên, mất đi trí tôn tâm. Tứ sinh linh thể trong lúc đó sẽ từ từ mất đi cân đối, thọ mệnh mỗi ngày càng giảm thiểu. Cùng người khác lực chiến, càng sẽ tăng lên hậu quả như thế. Niếp Tiểu Thiến mà nói kẻ khác động dung, loại này nào đó trình độ mà nói, chết còn khó chịu hơn. Đừng bảo là những thứ này, chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm một chỗ tụ họp một chút đi. Thú ma huyên chi loạn. Vượt rất nhiều chuyện đùa địa phương đã không tồn tại nữa. Khắp nơi đều là những cái kia đáng ghét ma thần cùng ma thú. Cố Phán Xương nói ra, ma huyên chi loạn chủ yếu là Bắc vực bên kia ma đạo ở trong tối phá rối. Hiện tại Bắc vực tình huống đạt được chuyển biến tốt đẹp, vượt rất nhanh sẽ khôi phục. La Thành nói ra, đoàn người, lời này cũng chỉ có hắn dám nói. Những người khác thực lực còn hạn chế vu đối phó cũng không khó giải quyết ma thần. Thấy không nhân lên tiếng trả lời. La Thành mới phát hiện mình nói sai, cười khổ không thôi. Chỉ bằng vào sức một mình, có thể cải biến Bắc vực bố cục. Cho nên mới phải nói như vậy. Ma huyền chi loạn, lợi hại nhất là ẩn nút trong bóng tối đại ma thần. Nhưng mà, đại ma thần mạnh nhất Hồ Tiên Nhi đều không phải là đối thủ của hắn. Đó là bởi vì Hồ Tiên Nhi bị người giết chết, thực lực giảm mạnh, phụ thân tại mẹ ngươi thân, hoàn toàn không phát huy ra toàn bộ thực lực, sau lại đi qua thiên âm tự chơi đùa. Càng là suy yếu, mới có thể bị ngươi đánh bại dễ dàng, không được dùng nơi này để phán đoán cái khác đại ma thần thực lực. Huyền Vũ hướng hắn nhắc nhở. La Thành ngẩn ra, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Tính toán một chút, không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chắc là chúc mừng thời điểm. La Thành lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này phiền lòng chuyện tình, thừa dịp người quen biết đều ở đây, tuyên bố chính mình hôn sự. Ai biết, những người khác phản ứng đều rất quái lạ. La Thành, như vậy không tốt đâu, ngươi mới vừa đem La Hầu hôn lễ biến thành như vậy, ngươi lập tức xử lý hôn sự, sẽ cho người nói. Liên Đường Lỗi như vậy thần kinh đại điều đều biết không thích hợp. Yên tâm đi, hôn lễ của ta không là công khai, chỉ có nhận thức thân bằng hảo hữu, cùng ta giao tình không cạn nhân tài tham ngộ thêm, tại huyền môn tổ chức. Nguyên lai là như vậy a? Là cùng Liễu Đình sao? Đường Lỗi hỏi. Biết được là sở hữu nữ nhân cùng nhau sau, hắn gọi đạo, vậy ngươi nói cái gì à, đều là ngươi nữ nhân, không phải là nói cho ta biết một người sao. Ta đây hiện tại một người trở lại. Ngươi không phải là còn có nhiều như vậy Hắc Bạch học viện đệ tử. Lạc Nhi cũng muốn về trước đi thiên ngoại lâu một chuyến, đến lúc đó trở lại. Như vậy giải tán. Đường Lỗi rầu dĩ không vui, thật vất vả mọi người cùng một chỗ, liền ly rượu đều không uống. Trước kia thích rượu đương nhiên là không tính là. Vực như bây giờ, còn tụ cái gì tụ, đến lúc đó ngươi tới huyền môn, chúng ta không say không về. Tốt. Không say không về. Đường Lỗi hét lớn một tiếng, mang theo Hắc Bạch học viện đệ tử rời khỏi, Cố Phán Xương lưu lại. Ta đây về trước thiên ngoại lâu, nói cho sư phụ. Từ Không Lạc mà nói có chút không có lòng tin, nàng không ngại cùng Liễu Đình các nàng cùng nhau gả cho La Thành. Có thiên ngoại tiên không nhất định đồng ý để cho mình bảo bối đồ đệ thụ cái này hủy khuất. Cho nên nàng muốn lấy được La Thành cho phép, nói ra Hồ Tiên Nhi chuyện tình. La Thành rất xoắn xuýt, hắn biết phụ thân và thiên ngoại tiên quan hệ không tệ, nếu như thiên ngoại tiên biết, nhưng không lừa gạt được phụ thân. Bất quá, hắn phát hiện liên quan tới Hồ Tiên Nhi chuyện tình hình như đã người người đều biết. Ma Tôn biết, Ngọc Hư cung trưởng giáo cũng biết. Cuối cùng, hắn để cho Tư Không Lạc bản thân quyết định. Nếu như thiên ngoại tiên kiên quyết phản đối, nói ra tình hình thực tế, nếu như chỉ là không tình nguyện cùng tức giận, để cho Tư Không Lạc tung ra làm nũng. Dù sao nghe Tư Không Lạc tự, thiên ngoại tiên rất thương yêu nàng. Ta đi đây, thận mau trở lại. Tư Không Lạc mang theo thiên ngoại tiên đệ tử rời đi. Đưa mắt nhìn Lạc Nhi bóng lưng đi xa, La Thành bỗng nhiên nói, Tiểu Thiến, ngươi nhìn ra vì sao Lạc Nhi có thể bằng vào bên ngoài để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh sao? Đây chính là hắn thẳng tuốt tốt. Người A. Nghiếp Tiểu Thiến khó có được có cơ hội như vậy, cười nhạo hắn một tiếng. Đạo, ngươi thật cho là bằng vào bên ngoài sao. Chỉ là một thuyết pháp, ngươi lại còn tin. Sự thật là, Lạc Nhi có như vậy bên ngoài, không chỉ là thiên sinh lệ chất nguyên nhân, cùng trong thân thể một thứ gì đó có quan hệ, mà vật này mới là thiên ngoại tiên thu nàng làm đồ đệ nguyên nhân. Vậy rốt cuộc là vật gì? Ta linh lung tâm chỉ có thể nhìn ra bản chất, không nhìn ra long khứ mạch, cho nên chỉ biết là đó là một cái có thể bàn trợ thực lực đột nhiên tăng mạnh đồ đạc. Nhưng thứ này lai lịch ra sao, ta không biết, có thể ta ngày nào đó tại sách trong lúc vô tình là tới. Chương 1460, tất cả kết thúc. Trở lại huyền môn, La Thành mang theo liên can đệ tử đi tới huyền thiên điện, mang theo huyền thiên giáp cùng Diệp Lương Thần. Huyền môn đã sớm nhận được tin tức, điện đầu người bắt đầu khởi động. Đã chờ đã lâu. Sở Thiên Hằng loại đệ tử không dám thở mạnh, trong điện cũng đều là huyền môn đại trưởng lão, trong ngày thường khó có được gặp một mặt. Khá tốt, các trưởng lão đều là thần sắc sung sướng, bầu không khí vô cùng ung dung. Diệp Lương Thần, ngươi có còn nhớ ta? Huyền môn trưởng giáo cao giọng nói. Diệp Lương Thần không phải là xương cứng, rơi vào huyền môn tay, nơi nào còn dám cậy mạnh, bắt đầu nhận sai cầu xin tha thứ, một ngày thời gian công phu. Hắn hình như thay đổi triệt để, đem mình đều cho nói khóc. Chủ động nhận sai, cùng bị ép nhận sai là hoàn toàn bất đồng, nhất là ngươi ý đồ đầu nhập vào La Thị Tông Tộc, ta vốn đáng chết ngươi, nếu không nữa thì cũng là phế bỏ tu vi. Không được a. Diệp Lương Thần mặt đều dọa cho liếc, quát to một tiếng. Thấy hắn như vậy, La Thành xem thường lắc đầu, trưởng giáo lời này rõ ràng còn có đến tiếp sau, cái này đều nghe không hiểu, buồn cười lại đáng thương. Bây giờ là thời kỳ phi thường, ngươi giàu gì cũng là ba chuyển tam nguyên, phế ngươi đáng tiếc, cho nên lưu ngươi ở đây huyền môn, là huyền môn hiệu lực trăm năm, không có có bất kỳ cung phụng, ngươi có nguyện ý hay không? Huyền môn trưởng giáo nói ra, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Diệp Lương Thần mừng như điên đạo. La Thành lòng nghĩ phế vật như vậy phải tới làm gì, tâm đối với cái này kết quả xử lý cảm thấy bất mãn. Ngươi là huyền môn hiệu lực. Không những không có có bất kỳ cung phụng, càng không thể dùng huyền môn danh nghĩa hành sự. Huyền môn trưởng giáo lại nói. La Cù Lì A. La Thành bình thường trở lại, phế vật bao nhiêu có chút giới trị lợi dụng, như nói là chịu chết. Chật, một gã đại trưởng lão mang theo Diệp Lương Thần đi xuống. La Thành, còn có Tiểu Thiến, Thiên Hằng cùng những đệ tử khác, biểu hiện đều rất tốt, là huyền môn ra một cái giận, mỗi người đều có tưởng thưởng. Đa tạ trưởng giáo. La Thành loại đệ tử lớn tiếng nói. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi, chúng ta còn có việc thương lượng với La Thành. Trưởng giáo. Có đúng hay không muốn đem trưởng giáo truyền cho La Thành A? Sở Thiên Hằng lắm miệng hỏi một câu. Nghiếp Tiểu Thiến trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, lời này cư nhiên dám nói ra, không biết chữ chết viết như thế nào. Khá tốt trưởng giáo không có tức giận, mỉm cười không thôi, mà Sở Thiên Hằng tại cái khác đại trưởng lao căm tức hạ, xám xịt chạy. La Thành, vốn là huyền thiên giáp là muốn đưa cho ngươi. Bất quá nếu như bây giờ cho ngươi, đến lúc đó ta truyền vị cho ngươi. Có không có vật gì vậy cho. Nữa, cho nên huyền thiên giáp lưu vào lúc đó sau đi. Huyền môn trưởng giáo nói ra. La Thành nghĩ đến cái gì, trong mắt chuyển chuyển, ở trong lòng cười trộm. Ngươi không phải là đánh ta huyền thiên kính chủ ý đi. Trưởng giáo xem thấu nội tâm hắn ý nghĩ. La Thành rất là xấu hổ, vội vã xua tay phủ nhận. Trong điện đại trưởng lão cười vang, xem ra, La Thành cái này trưởng giáo vị là chạy không thoát. Tại ngươi trước khi tới, Thanh Long hội người đến một chuyến, là tìm cha mẹ ngươi. Ngươi trước đi xem đi. Trưởng giáo đông nhiên nói. Bọn họ đến huyền môn làm gì? La Thành cả kinh. Thanh Long này sẽ cùng Phiêu Miểu Cung đều là cha mẹ hắn cựu nhân. La Thành còn đang suy nghĩ xuống cho bọn hắn một bài học, chính là hai cái này thế lực đều không có tham gia La Thị Tông tộc hôn sự. Đệ tử kia cáo từ trước. La Thành đem huyền thiên giáp kết giao khứ, vội vội vàng vàng tìm được phụ mẫu. Đã trở về a. La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết đều rất bình thường, giống như là không có việc gì phát sinh qua. Phụ thân, Thanh Long hội người đến qua. Đúng vậy, bọn họ đến buổi lễ nói xin lỗi. Hướng ta bồi tội, ngay từ đầu ta còn trách, xem ra là ngươi ở đây La Thị Tông tộc biểu hiện rất đã mắt ta. La Đỉnh Thiên nói ra. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Long hội cùng Phiêu Miểu Cung là muốn chờ hắn và La Hầu chuyện tình gặp đạo lý sau, mới quyết định. Hiện tại hắn đánh bại La Hầu, giải quyết rồi La Thị Tông tộc. Xuống một cái đến phiên bọn họ, vì vậy lập tức chạy tới xin lỗi. Phụ thân ngươi đơn giản tha thứ bọn họ sao? Nhìn La Đỉnh Thiên dáng tươi cười, La Thành cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chúng ta cùng Thanh Long hội ân oán, xóa bỏ. La Đỉnh Thiên biết hắn không hiểu, thần sắc từ từ nghiêm túc, đạo, kỳ thực nếu như không là bọn hắn, cũng sẽ không có ngươi bây giờ, lại càng không có ngươi bây giờ thành, kết quả là tốt, không cần thiết người gây sự. Đạo lý ta biết, ta đương nhiên phải cảm tạ tôi luyện chính mình lịch cảnh. Cũng không đại biểu có thể như vậy tha thứ bọn họ a. Phụ thân, ngươi có biết hay không, ngươi sở dĩ thua ở họ Hoắc tay, là hắn sớm cho ngươi hạ độc, sau không giết ngươi, cũng là sợ người khác tra ra trong cơ thể độc dược, sẽ ở ngươi bị thua sau hạ độc, cứ như vậy, không chê vào đâu được. Tâm địa bất chính có giết ta. La Thành vội la lên. Còn có việc này. Nam Cung Tuyết cả kinh, tiếp lời giận tím mặt. Hiển nhiên Thanh Long hội nhận sai không có nói qua những thứ này. Ta biết. La Đỉnh Thiên khẽ cười nói. Ngươi biết. Nam Cung Tuyết kinh sợ nhìn hắn, lúc nào biết. Tại bị thua ngày nào đó, năm đó tên kia tại sao có thể là đối thủ của ta. Vậy ngươi vì sao không nói. Nam Cung Tuyết làm không được như hắn như vậy thản nhiên. Nói có thể thay đổi gì. Ai sẽ đi nghe người thất bại câu oán hận. Phụ thân, mẫu thân. La Thành nhịn không được cắt đứt, kích động nói, hiện tại trọng điểm không phải là cái này. Nếu như không phải là ta có hôm nay thực lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không xin lỗi, bởi vì sợ mà xin lỗi đều không phải là xuất từ nội tâm, cho nên không thể thả đơn giản buông tha bọn họ. Ta nói tha thứ, lại không nói đơn giản tha thứ a. Từ trước đến nay nghiêm túc La Đỉnh Thiên cư nhiên cố lộng huyền hư cười cười. Đó là, Đại La Vực có thể thiếu phấn đấu 1.000 năm bồi thường. La Đỉnh Thiên nói ra, thì ra là thế. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm như vậy mới hợp tình hợp lý. Mặt khác, ngươi cũng không nên làm khó Phiêu Miểu Cung, dù sao cũng là mẹ ngươi người nhà. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Tuyết cũng biết Phiêu Miểu Cung chuyện tình, giọng nói có chút oán giận. Mẫu thân, nếu không có bọn họ đem ngươi lưu đẩy tới Ma Huyền, như thế nào sẽ? Nam Cung Tuyết có thể chịu, La Thành không thể nhẫn nhịn. Hắn một kích động, thốt ra. Lập tức ý thức được bản thân nói lỡ miệng, Nam Cung Tuyết hơi biến sắc mặt. Ta biết các ngươi có việc gạt ta, nói đi. La Đỉnh Thiên sớm có dự liệu. La Thành cùng Nam Cung Tuyết nhìn nhau vừa nhìn, sau nói ra Hổ Tiên Nhi chuyện tình. Ngươi phải lúc nào mới nói cho ta biết. Sau khi nghe xong, La Đỉnh Thiên nghiêm túc xuống gương mặt, không phải là chất vấn La Thành, mà là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết không dám nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, đến chết cũng không nói cho, nói vậy, còn dư lại thêm một năm đều có thể khoái khoái lạc lạc. Bằng không thì dùng ngươi tính cách, như thế nào hội an tâm? Ta đương nhiên không có an tâm. La Đỉnh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, hỏi, Thành Nhi, có biện pháp không? Biện pháp có, nhưng ta không có tìm được. La Thành nói ra, biện pháp là nhất định là có, Ma Tôn cùng Ngọc Hư Cung đều để lộ ra điểm ấy. Nghe xong La Thành nói, La Đỉnh Thiên lo nghĩ vạn phần. Hắn không thể thả ép buộc La Thành khứ đem ma đao giao cho Ma Tôn để đổi lấy cứu mạng phương pháp, mặc dù hắn rất hy vọng làm như vậy. Để cho Thành Nhi mình làm quyết định đi, không nên ép hắn. Nam Cung Tuyết ngược lại thì đối nhau chết thấy rất nhạt. Phụ thân, nếu như huyền môn tại nửa năm kỳ hạn đến còn không tìm được biện pháp, ta sẽ đem ma đao giao cho Ma Tôn. La Thành nói ra, điểm ấy chân thật đáng tin. Vô luận Nam Cung Tuyết làm sao phản đối đều không hữu dụng. Chương 1461, chọn đời bội kiếm. Niếp Tiểu Thiến cùng Sở Thiên Hằng loại đệ tử như trưởng giáo nói, đạt được trọng thưởng, để cho những đệ tử khác không ngừng hâm mộ. Hơn nữa vẫn là La Thành xuất lực, đi đệ tử liền hò hét trợ uy cũng không có. Trước đây gọi các ngươi đi, các ngươi không chịu, sợ xuất chiến, còn có người sợ không về được, hiện tại đỏ mắt đi thôi. Sở Thiên Hằng mặt đối với người khác chỉ trỏ, rất là đắc ý. La Thành tự nhiên cũng có ban thưởng, không chỉ là huyền thiên giáp hứa hẹn. Huyền môn biết hắn đang đánh đấu cần mượn kiếm, vì vậy cho hắn một thanh kiếm. Là thần cấp linh khí thần khí, siêu việt thất phẩm. Như vậy linh khí tại chân vũ đại lục vô cùng ít có, nhất là linh kiếm cái này một loại. Bất quá La Thành không có tiếp thu, lý do rất đơn giản, hắn cho là thanh kiếm này không xứng với bản thân. Từ khi giao ra huyền thiên kiếm sau, La Thành thẳng tuốt sử dụng thiên cấp linh kiếm, không phải là bởi vì không có tiền, trái lại chỉ cần nguyện ý, thần cấp linh kiếm tùy ý hắn chọn. Nguyên nhân chân chính là hắn muốn tìm một cái vừa lòng đẹp ý linh kiếm. Hiện tại hắn đã kiếm lực đệ bắt trọng, tiếp theo đem dùng kiếm có rất đại có khả năng là muốn cùng hắn cả đời. Huyền môn ban cho hắn kiếm không phải là không tốt, mà là có huyền thiên kiếm chuyện tình trước đây, người khác cho hắn, vô pháp toàn tâm toàn ý đối đãi. Làm không được nhân kiếm hợp nhất, kiếm thế cũng sẽ giảm bớt nhiều. Nhiều năm như vậy, La Thành chỉ cần nghĩ đến kiếm, cũng sẽ nhớ tới Hắc Diệu kiếm. Cũng là hắn đáp án, nếu có một cái như Hắc Diệu kiếm linh kiếm, hắn sẽ chăm chú đối đãi, coi như là bản thân chọn đời bội kiếm. Đáng tiếc Hắc Diệu kiếm vỡ vụn, chỉ để lại Hắc Diệu thạch. Trường giáo, Ma Tôn cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo đều nói có biện pháp chữa cho tốt mẫu thân ta, đánh đuổi Hồ Tiên Nhi. La Thành nói ra, chuyện liên quan đến mẫu thân, thêm trưởng giáo cũng không phải ngoại nhân, lời nói này không có khách sáo. Có manh mối, hoặc là nói phương pháp, đại trưởng lao nhóm đang ở theo ý nghĩ của quyết định phương án, bảo đảm không sơ hở. Trưởng giáo trả lời để cho La Thành đại hỉ mong ra, có phải thân phận khác biệt, hắn rất muốn đi ôm cái này đáng yêu lao nhân. Chật! Hắn rất nhẹ nhàng nói ra bản thân hôn sự. Ngươi phải cử hành hôn lễ sao? Huyền môn trưởng giáo có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, La Thành tại vực không thân không thích, đã là tiếp theo đảm nhiệm huyền môn trưởng giáo, dùng huyền môn danh nghĩa mời tân khách là không gì đáng trách chuyện tình. Nhưng mà La Hầu chuyện tình còn nóng hồ chứ, đã truyền khắp vực. Lúc này La Thành thành hôn, có chút không thích hợp làm. Sẽ cho người cho là hắn hơi quá đáng. Không cần rất long trọng, đến lúc đó chỉ có ta thân bằng hảo hữu có mặt. Đương nhiên, còn có trưởng giáo cùng các vị trưởng lão, trừ cái đó ra. Không có khách ngoài. La Thành nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trường giáo bừng tỉnh đại ngộ, có lại rất mau như mày, nói, như vậy có thể hay không ủy khuất Liễu Đình, ngươi địa vị bây giờ, nàng cũng là lừng lẫy nổi danh linh đan sư, vội vàng như thế giản đơn. Nhà gái trong lòng cũng sẽ có ý nghĩ. Trung vực như bây giờ, vốn không nên hương sư động chúng, hơn nữa Liễu Đình các nàng không phải là Lục Tuyết Kỳ như vậy nữ tử. La Thành rất có tự tin. Mấy người phụ nhân thẳng tuốt thảo luận là cùng nhau kết hôn đúng vậy Liễu Đình không công bình, từ chưa nói qua phải có đa long trọng. Các nàng, trường giáo suy nghĩ minh bạch, xem ra La Thành là muốn thỏa mãn Nam Cung Tuyết nguyện vọng. Người tuy rằng nói như vậy, có vẫn không thể quá tùy tiện. ta đem phía sau núi giao cho ngươi, cũng sẽ cho người giúp ngươi chuẩn bị, không được long trọng, nhưng phải tinh xảo. Đa tạ trưởng giáo. La Thành cảm kích nói. Hôn lễ tại một tháng sau cử hành. Tại trong khoảng thời gian này, liên quan tới La Thành hôn sự tin tức chạy truyền ra ngoài, nhưng không có công nhiên tuyên bố. Mọi người vẫn là nửa ngờ nửa tin. Trong lúc này, La Thành cùng vài cái chuẩn tân nương vội vàng mang liên tục, chuẩn bị thiệp mời. Mỗi người vắt hết óc, rất sợ bỏ lỡ ai, đến lúc đó làm cho nói xấu. La Thành hồi tưởng một phen, muốn thỉnh người có rất nhiều rất nhiều, có đi qua ma đạo xâm hại cùng ma huyền chi loạn. Đại bộ phận nhân mất đi liên hệ, cũng không biết ở đâu, cái này thiệp mời cũng không phát ra được đi. Vì vậy, La Thành nghĩ ra một cái dở khóc dở cười phương pháp, tuyên bố chỉ cần cùng hắn giao tình sâu bằng hữu, đều hoan nghênh tới thăm gia. Giao tình phải sâu đậm mới kêu sâu, tiêu chuẩn này có không dễ phán đoán, cho nên Liễu Đình các nàng chuyện cười hắn, đừng đến lúc đó gây ra chê cười. Hiện tại như vậy loạn, như vậy mời cũng là hợp tình hợp lý a. Cái này ngược không giả, mọi người chỉ biết cho rằng La Thành tìm không được nhân, mà không phải nhớ không nổi nhận thức những người đó tên. Mà La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết cũng muốn mời người đến. La Đỉnh Thiên là đem Đại La vực tộc nhân mời đi theo, nhưng mà sẽ bước lên bại lộ phiêu lưu. Phải thỉnh, ta dùng Long Cung đưa đó là, dù sao ra ra cùng nhị thúc bọn họ, đều là người thân. Nói xong lời này, phụ tử hai người nhìn nhau vừa nhìn. Phụ thân, La Hầu tại mấy năm để cho tân La Thị Tông tộc có như vậy tình trạng, ngươi nói chúng ta là không phải là cũng muốn cải biến hạ tính toán. Dù sao hiện tại có Thanh Long hội bồi thường, nhưng chúng ta tộc có thể chấn giữ nhân quá ít, ta ngươi nếu là không tại, liền cái tạo hóa cảnh cũng không có a. Ngươi thật là hồ đồ, ngựa có hai cái tạo hóa cảnh nhập môn, ngươi còn nói tìm không được. Nam Cung Tuyết bỗng nhiên cười nói. La Đỉnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương cùng với Mạnh Nhất Tư Không Lạc, khoe miệng có mỉm cười, huống chi còn có Liễu Đỉnh cái này linh đan sư. Phải tại vực thâm nhập sao? Địa phương chọn xong chưa? La Đỉnh Thiên vẫn là rất cẩn thận, muốn đem các mặt chuẩn bị cho tốt. Hiện tại vực thứ không thiếu nhất tất nhiên phương. Trận pháp đây. Nếu như Đại La vực xuất thế, đây chính là một mắt to ngọn, ma đạo, ngọc hư cùng, La Thị Tông tộc thậm chí Thiên Âm tự đều sẽ ra tay đi. Yên tâm, không có vấn đề. Có Long Cung tại, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, nhất là tiên tộc Long Cung có thể nói là công năng cường đại. Đã có năm chặt, ngược là có thể, dù sao La Tuấn, La Hùng còn có Lôi Nhi cũng đã gần 30 tuổi, cái này nếu như tại thời đại hòa bình, hai tử đều có, không thể thả thẳng tuốt xuống phía dưới, bằng không thì sớm muộn gì gặp chuyện không may. Vấn đề này La Đỉnh Thiên sớm nghĩ tới. Lần sau La Thành lúc trở về cũng chú ý tới, phát hiện rất nhiều tộc nhân cưới hoặc là gả cho không có liên hệ máu mủ họ khác tộc nhân. Tiếp qua 10 năm, tình huống kia chớ nghiêm trọng. Quyết định như vậy, đợi được hôn lễ kết thúc, để cho Đại La vực tại Trung vực ra đời thâm nhập. La Thành nói xong, lập tức chạy tới Vân Hải, muốn đem tộc nhân tiếp nhận. Đem hắn sử dụng Long Cung truyền tống qua một khắc kia, càng kiên định hơn nội tâm ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện gần như mỗi lần quay lại đều sợ hãi thấy một mảnh phế tích, cùng vô số tộc nhân thi thể. Khá tốt mỗi lần đều rất sự yên lặng, làm cho cảm thụ được phía ngoài phân tranh. Hơn nữa hắn phát hiện hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tộc nhân xuất hiện một gã sinh tử cảnh. Không phải là Gia Gia La Kiếm Anh, cũng không phải Nhị Thúc La Hành Liệt. Ngược lại là hắn Đường Tỷ, La Phi Yến. Cái này đã từng cùng hắn đối nghịch tiểu cô nương lại có như vậy thành, để cho La Thành kinh hỉ cùng lúc. Chuyện thứ hai để cho hắn để ý, là bởi vì nơi này có ngoại nhân. Hơn nữa cũng cùng La Phi Yến có quan hệ. Chương 1462, lễ hỏi đồ cưới. La Phi Yến đạt đến sinh tử cảnh, dĩ nhiên là chuyện tốt. Có thể nhường cho ngoại nhân tiến đến, La Thành một điểm đều không cao hứng nổi. Hắn ở bên ngoài khắp nơi xông xáo, không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là người bên cạnh bị thương tổn, nhất là yếu ớt tộc nhân. Hắn thiên đinh vạn trúc, để cho tộc nhân chú ý bí mật, không thể thả bị phát hiện, kết quả ngược lại, hiện tại đem người dẫn vào cửa. La Thành tức giận phi thường, không vội mà hiện thân, yên lặng quan sát. Một lát sau, sắc mặt hắn không còn nữa khó coi như vậy. Tộc nhân vẫn là chưa cái hắn bàn giao, tại trong mắt ngoại nhân, mọi người không họ La, mà là họ Sở. Chân chính mai danh ẩn tích, những cái kia ngoại nhân không biết nơi này là Đại La vực, cho là phổ thông lánh nạn thế lực nhỏ. Bất quá cái này rất dễ lòi, đại la vực lại thêm người nhiều như vậy, chỉ cần ai kêu sai tên, sẽ bị người đoán chừng. Sở dĩ không có bị phát hiện, là những cái kia ngoại nhân hoàn toàn không muốn qua miệt mài theo đuổi. La Thành tại Bắc vực nổi danh, liên quan đại la vực cũng là bị người biết được, nhưng này đại la vực có bao nhiêu miệng ăn, thành viên trung tâm giải cái gì răng rớp, đó là hết thể không biết. La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở những cái kia ngoại nhân thân, biết được bọn họ là một cái tên là Phi Vân Bộ Lạc người. Xem ra, cũng đang tránh né chiến loạn, nghe bọn hắn tại Đại La Vực nói, là đang thương lượng hôn sự. Chi tiết tình huống, La Thành cần phải hiện thân, trước đi gặp La Lôi. Ta văn ngươi, ta biết ngươi thần thông quảng đại, có cũng không nên như vậy xuất quỷ nhập thần A, khiến cho ta lòng người bàng hoàng, sau này làm việc đều không nỡ. La Lôi bị hắn sợ đến không dậy nổi, hoán giận một câu, bất quá càng nhiều hơn chính là vui vẻ, hai người từ nhỏ quan hệ tốt, không phải là thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Ai bảo ngươi không tốt tốt tu luyện, ta mới vừa rồi không có che giấu hơi thở, ngươi vẫn là không có phát hiện, ta nếu như muốn giết ngươi, ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. La Thành nói ra, ngươi cho là ai đều là ngươi a? Huống chi, cái nào tạo hóa cảnh sẽ đến lén lút giết ta? La Lôi cười nói, lời này cũng có đạo lý, dùng hắn thần hồn cảnh thực lực muốn phát hiện La Thành, quả thực không có khả năng. Những năm này vượt qua thế nào? La Lôi cười thần bí, nói, ngươi biết ta, từ nhỏ theo sư phụ chung quanh lịch lãm, ngươi phải tại đây rừng sâu núi thẳm đợi gần 7 năm. Khẳng định ngồi không yên, cho nên đoạn thời gian trước ta len lén chạy ra ngoài qua. Các ngươi a, thật là không cho ta bớt lo. La Thành tức giận nói câu. Có cân nhắc đến đối phương tình huống, cũng không có cửa trách. Ta là ôm dấu có chết cũng sẽ không để cho tộc nhân bại lộ dự định, cũng không có ai biết ta, như ngươi ra ngoài không có 2 ngày, lại đã trở về. Bởi vì bên ngoài thây phơi khắp nơi, tứ bể báo hiệu bất ổn, quả thực không phải là ta một cái thần hồn cảnh có thể đợi địa phương, trở về mau, còn không có bị phát hiện. Ngươi cũng đừng cùng lão tộc trưởng nói a. La Lôi nói ra. Ngươi lời nói này, không cùng lão tộc trưởng nói, có ngươi đứng trước mặt chính là tộc trưởng đương nhiệm. La Thành cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, không nói với ngươi những thứ vô dụng này, ta hỏi ngươi, những cái kia ngoại nhân là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết. La Lôi ngẩn người, cũng không có dấu giếm. Nói đến chân tướng. Hóa ra ngoại nhân là La Phi Yến dẫn tới, nàng cũng không có cách nào, phải đột phá sinh tử cảnh, động tĩnh cũng không nhỏ. Quả thực, La Thành đột phá sinh tử cảnh thời điểm, kinh động tất cả huyền môn. Phi Yến không muốn để cho tộc nhân mạo hiểm. Chạy đi ra bên ngoài đột phá, kết quả còn là bị người phát hiện, là hôm nay tới những người đó, tự xưng Phi Vân Bộ Lạc, chúng ta giấu còn bí ẩn. Phát hiện Phi Yến chính là bọn hắn nhà thiếu gia. Phi Yến mau 30, liền cái vị hôn phu cũng không có. Phi Vân Bộ Lạc thiếu gia ngược có cái vị hôn thê, nhưng chết bởi ma đạo tay, vì vậy hai người hợp nhãn. Nghe La Lôi giọng của, nói là La Phi Yến cùng Phi Vân Bộ Lạc thiếu gia đều cô đơn tịch mịch nhiều năm như vậy, kêu tên, càng không thể vãn hồi. Sau đó Phi Yến đem bọn họ đưa tới. Vậy không có thể, Phi Yến cùng tiểu tử kia xác định quan hệ sau mới vừa về, ta đoán chừng là đoạn thời gian đó đều làm sự kiện kia. Nói ít vô dụng. La Thành trợn mắt, không thích nghe cái này. Kỳ thực cũng thích nghe, chỉ là đối tượng là Đường tỷ, cảm giác là lạ. Phi Yến một người quay lại, thẳng thắn nói tất cả. La Lôi rụt cổ một cái, không có kinh đạo, lao tộc trưởng cũng đang giàu gì, trốn ở chỗ này tuy an toàn, có người tuổi trẻ trung thân đại sự, những người khác còn có thể tìm những cái kia nha hoàn, có như Phi Yến, La Tuấn bọn họ là không có khả năng như vậy, vì vậy suy nghĩ cái này Phi Vân Bộ Lạc là một cơ hội, hai nhà liên hôn, có thể giải khẩn cấp. Có chút quá mạo hiểm. La Thành giọng nói không quá chắc chắn, bởi vì cũng có thể là hắn quá cẩn thận. Có lẽ là cho là hai nhà liên hôn sau, không có lẫn nhau bán đứng đi, bất quá. Cái gì? Phi Vân Bộ Lạc nhìn không chúng ta, tại phải gà trang, công phu sư tử ngoạm. Hắc, chúng ta còn không có phải lễ hỏi, bọn họ ngược lại phải gà trang. Bởi vì bọn họ Phi Vân Bộ Lạc là bảo thạch cấp thế lực, mặc dù bị ma đạo làm trọng thương, lại trốn vào rừng rậm, không có trước kia uy phong. Nhưng vẫn là kiêu ngạo rất, chúng ta lại không thể nói mình là Đại La Vực, đổi họ sở, cũng chỉ có La Phi Yến một cái sinh tử cảnh sơ cấp, đương nhiên nhìn không. Hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra, La Thành đi tìm Gia Gia, dự định thật tốt thương lượng một chút. Có mới vừa tới cửa, nghe bên trong truyền đến thanh âm của một phụ nhân. Sở Lao Tộc trưởng, chúng ta không phải là ép buộc, có ngươi phải biết rằng, phía ngoài phong ba cuối cùng nhớ quá khứ, đến lúc đó đi ra, chúng ta Phi Vân Bộ Lạc vẫn là bảo thạch cấp thế lực, đến lúc đó Yến Nhi là ta con dâu, các ngươi Sở Gia khẳng định theo thơm lây. Hai nhà người ở trước mặt nói lễ hỏi. La Thành rất là ngoài ý muốn, chuyện như vậy cũng sẽ không thả xuống bên ngoài nói, mà là thông qua nam nữ song phương để diễn tả ý tứ này. Cái này Phi Yến tương lai bà ngược lại trực tiếp a. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Yến Nhi gả đi tới, đúng là chuyện vui, lễ hỏi chúng ta nhất định là không để lại dư lực. Nhìn ngươi lời nói này, Yến Nhi là các ngươi tam đương gia nữ nhi, nhị đương gia còn có hai đứa con trai, càng chưa nói tộc trưởng con trai, các ngươi khẳng định còn giữ một tay. Nương, ngươi nói khó nghe làm gì? Làm sao khó nghe? Ta đây là đem lời nói rõ ràng, miễn cho sau này hai người các ngươi thời gian không tốt qua, ngươi nói có đúng hay không? La Lão tộc trưởng. Đúng vậy, đúng vậy. La Thành lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Thành Nhi. Trong phòng người không chỉ nói chuyện ba người, La Phi Yến cũng ở tại chỗ, cùng với phụ thân của nàng. La Hành Liệt cùng hắn hai đứa con trai cũng đứng ở yên lặng đứng ở nơi đó. Thành Nhi. Không có thông báo, trực tiếp xông vào, có La Gia không ai bất mãn, trái lại kinh hỉ cùng lúc. La Thành cười từng việc trả lời, tiếp lời ánh mắt dừng lại ở cái kia mẹ con thân. Phụ nhân tướng mạo rất hiền lành, trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, thân có một cổ quý phái, con trai của nàng cũng là tuấn tú lịch sự, thảo nào La Phi Yến hiểu ý động. La Thành nhớ tới La Lôi thuyết pháp. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Gia Gia, có khách người a? La Thành giả bộ là cái gì cũng không biết, mờ mịt hỏi. Chương 1463, lựa chọn địa phương. Phòng trong mẹ con cũng đang quan sát La Thành. Nghe người của La Gia xưng hô, đoán ra thân phận của La Thành, là tộc trưởng đương nhiệm. Phụ nhân gương mặt kéo lại đến, La Phi Yến ở nơi này nhà địa vị không tính là cao. Trước kia La Thành cái này đương gia không ở. Nàng có thể đòi càng nhiều đồ cưới. Hôm nay ngay trước mặt La Thành, nàng không tốt lắm nói trực tiếp. La Phi Yến không nghĩ tới La Thành sẽ lúc này quay lại, có chút hoang mang. Nàng biết La Thành không thích ngoài ý muốn, nhất là thời kỳ phi thường, gây ra như vậy thị phi, sợ bị hắn trách phạt. La Thành, hắn gọi Diệp Tu, vị này chính là Diệp Phu Nhân. La Phi Yến vội vàng nói. Diệp Tu, tên rất hay. La Thành tuổi tác rõ ràng sẽ đối phương nhỏ 1-2 tuổi, vẻ người lớn không ngờ thần sắc có chút tương phản. Bất quá cân nhắc đến La Thành là tộc trưởng, thân phận khác biệt, Diệp Tu tâm không vui, cũng không nói gì. Hắn không nhìn ra La Thành cảnh giới, cũng không biết La Thành một đầu ngón tay có thể giết chết hắn. Phi Yến, ngươi trung thân đại sự, ta đương nhiên ủng hộ, nhưng mà tại rừng sâu núi thẳm, ủy khuất ngươi, ta lần này trở về, cũng là bởi vì điểm ấy. La Thành nhìn về phía chính vị phương hướng, nghiêm túc nói, đây chính là ta muốn nói, Gia Gia, nhị thúc, chúng ta không cần lại đợi ở chỗ này, ta tại trung vực tìm một chỗ, có thể cho chúng ta quang minh chánh đại phát triển. Lời của hắn đưa tới một mảnh ngạc nhiên, bao gồm Diệp Gia mẹ con. Đối với người của La Gia mà nói, đột nhiên nghe được muốn đi trung vực đặt chân, bao nhiêu có chút đang nghe nói mớ cảm giác. La Thành, ngươi nghĩ rõ. La Kiếm Anh cẩn thận nói. Ân, ta đã cùng phụ thân thương lượng xong. Đỉnh Thiên đồng ý. Đó không thành vấn đề. Nghe vậy, La Thành cười khổ không thôi, xem ra tại gia gia tâm, nhi tử phải tôn tử dựa vào rất nhiều. Nhi thúc, để cho tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, một hồi chúng ta đi. Hôm nay, La Hành Liệt vô cùng kinh ngạc không thôi, vội vàng như thế, không biết còn tưởng rằng là phải lánh nạn đây. Không có biện pháp a. La Thành dư quang miết hướng bên kia Diệp Tu mẹ con. La Hành Liệt bừng tỉnh đại ngộ, nếu La Thành quyết định ra ngoài. Tự nhiên không cần giấu giếm nữa thân phận, đến lúc đó người của Diệp gia biết, khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió thổi. Nơi này dù sao cũng là bắc vực, ma đạo một khi biết, một ngày thời gian cũng sẽ không cho bọn hắn. Diệp phu nhân biết mình đã bị bỏ qua, tằng hắng một cái. Mặt lộ không vui, cho là La Thành là cố ý đến cái ra vai phủ đầu. Vậy muốn chúc mừng. Bất quá ta hiện tại trung vực cũng không an toàn, ma huyền tắc loạn, sinh linh đồ thán, không có một mảnh thiên đường, hiện tại đi đó cũng không sáng suốt. Diệp phu nhân, những cái kia đều là vấn đề nhỏ. La Thành tùy ý nói. Vấn đề nhỏ. Thiên hạ này lại có người ta nói Ma Huyên chuyện tình là vấn đề nhỏ. Diệp Tu, ngươi cũng nghe thấy được, vừa vặn chúng ta phải rời đi, sở dĩ chọn cái này thời cơ. Là ta cũng muốn thành hôn, tại trung vực bên kia quản gia tộc an định lại, ngươi cũng đi tham gia đi, đến lúc đó lại chi tiết thương lượng, làm sao? Đi trung vực. Diệp Tu tốn một chút thời gian chỉnh lý tâm tư, ý thức được muốn đi trung vực, không do nhìn mình mẫu thân. Hắn không biết là La Thành mời tại trung vực là có nhiều khó khăn được, nếu để cho người phát hiện hắn do dự, nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Phản ứng của hắn để cho La Thành cau mày, xem ra người này không có gì chủ kiến, cái gì đều phải nghe mẫu thân mà nói. Bất quá là La Phi Yến chọn người, cũng không phải là hắn. Hắn không thể thả dùng bản thân yêu thích đến giúp người khác quyết định hạnh phúc. Chuyến đi này một hồi, tối thiểu cần nửa năm đi. Hiện tại Bắc vực cái dạng này, tự nhiên không có truyền tống trận, La Thành muốn dẫn xuống tộc nhân chạy tới trung vực, làm sao nghe đều không đáng tin cậy, nhưng lại mời mẹ con bọn hắn. Một ngày qua lại, La Thành nói ra, cái này không phải là kẻ đần độn đi. Chính là, hai mẹ con nhãn sở ra người đối với La Thành tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Tu nhìn về phía La Phi Yến. Người sau rất khẳng định hướng hắn gật đầu. Cân nhắc đến bây giờ nhà tình huống, Diệp phu nhân đồng ý, hơn nữa phải cùng con trai mình cùng nhau trở lại. Chuẩn bị xong. Vừa vặn, La Hành Liệt cũng đã trở về. Rất tốt. Sở hữu tộc nhân hợp tại một khối, đều là vẻ mặt mờ mịt, bởi vì quá mức vội vội vàng vàng, vô pháp quyết định muốn dẫn đi đồ đạc, cho nên mỗi người đều bao lớn bao nhỏ. Đại bộ phận người tràn đầy lo lắng, đối với tương lai ngây thơ cùng hướng tới, cùng với khủng cụ. Cánh rừng rậm này như thế nào đi nữa khô khan, lại cũng cho bọn hắn khó được cảm giác an toàn. Thậm chí có một nhóm người muốn lưu lại, cũng không dũng khí nói ra. Bất quá đối với La Thành đi vào bọn họ tầm mắt sau thay đổi, mỗi người vẻ mặt khôi phục chấn định, là đúng La Thành tín nhiệm. La Thành tùy tiện nói vài câu, để cho mỗi người tiến vào Long Cung, tiếp lời đi tới huyền môn phía sau núi. Phía sau núi yên lặng, giống nhau huyền môn đệ tử ngăn chặn nhập môn. Núi xây dựng trang viên, quy mô đủ để có thể cho tộc nhân ở. Đồng dạng là núi sắc, có huyền môn non xanh nước biếc là tuyệt nhiên bất đồng, nhất là nơi này dư thừa linh khí, xa xa còn có thể nhìn thấy huyền môn hùng phong cùng vật kiến trúc. Nơi này là tạm thời chỗ đặt chân, đoạn này thời gian không phải rời đi nơi này. Không ai có ý kiến, tốt như vậy địa phương, đợi bao lâu đều nguyện ý. La Thành bỗng nhiên nghĩ đến Mạnh Lãng, tên kia nếu như biết mình mang theo như vậy một đám người tiến đến, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đáng giá nhắc tới chính là, nơi này phía sau núi không phải là La Thành trước đây tu luyện huyền thiên quyết địa phương, mà là một bên khác phía sau núi. Động tĩnh của nơi này khiến cho huyền môn chú ý. Thương Nam trưởng lão bất động thanh sắc bay tới, bên người còn có La Đỉnh Thiên. Những thứ này đều là ngươi tộc nhân sao? Đúng vậy, cho môn phái thêm phiền toái, bọn họ là tới tham gia ta hôn lễ. Phiền toái gì không phiền phức, nếu trưởng giáo đem phía sau núi giao cho ngươi, ngươi đương nhiên có thể đem dẫn người tiến đến. Thương Nam trưởng lão khách khí nói, ngụ ý cũng rất đơn giản, chỉ cần không ra phía sau núi được. La Đỉnh Thiên nhìn thoáng qua phía sau núi, bất đắc dĩ nói, ngươi a ngươi. Lỗ mạng mất mất, như vậy sớm muộn gì sẽ sai lầm. Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi, tộc nhân giao cho ta. Nói, hắn đi tới phía sau núi, rất nhanh để cho tiếng động lớn xôn xao tộc nhân trở nên ngay ngắn có tự. La Thành dự định hiện tại đi tìm địa phương, dùng một hai ngày thời gian quyết định xuống tới. Thuận tiện đem Sở Thiên Hằng cũng gọi là, đối phương giàu gì cũng là chung vực người. Cái này nếu như tại trước đây, ngươi nghĩ tìm cái địa phương tốt cơ hồ là không thể nào, đừng xem chung vực đại bộ phận địa phương cũng không có người, có đều không tư nguyên đổ vứt đi địa phương, còn có yêu thú hoành hành. Nhưng bây giờ bất đồng, La Thị Tông tộc chỗ đó ngươi thấy được đi. Đây vốn là cái khác ngàn năm thế lực, kết quả bị một cái ma thần diệt. La Thành hỏi, nhưng chỗ đó vẫn như cũ thuộc về ngàn năm thế lực đi. Có thể nói là, có thể nói không phải là, cái thế lực luôn sẽ có người đời sau, mặc kệ những cái kia người đời sau có hay không liên hệ máu mủ, bọn họ đều có thể bám điểm ấy không thả, nói ngươi chiếm lấy nhà mình địa phương. La Thị Tông tộc xử lý phương pháp là dàn xếp những cái kia thiếu chút nữa bị diệt tộc người, để cho bọn họ đồng ý. Nhân tâm phức tạp, hiện tại những người đó kiêng kỵ thế cục, cần phải đồng ý, có đợi được an toàn, sớm muộn gì sẽ có bất mãn. La Hầu làm sao có thể không biết, tạm thời thích nghi thôi. Chương 1464, Tinh Hải Phi Khê. Có hay không có để tránh cho những tranh chấp này biện pháp? La Thành nói ra. Hắn không sợ phiền phức, chỉ là một chút tiểu tâm tư tắc quái. Hình như mua đồ, ai cũng không hy vọng vật mua được bị người khác dùng qua, huống chi là chỗ ở. Biết ngươi sẽ hỏi như vậy, ngươi có thể có hôm nay, cũng có lẽ bởi vì ngươi truy cầu hoàn mỹ. Sở Thiên Hằng không ngạc nhiên chút nào, giống như là đối với La Thành rất lý giải. Chúng ta đều quan hệ như vậy, ngươi vớt ngông ngựa là vô dụng. Ai nịnh nọt ngươi a? Sở Thiên Hằng ngửa kêu lên, hắn hiện tại nhìn thấy La Thành, sẽ không tự chủ được nhớ tới trước đây hai người quen biết tình cảnh. Thời điểm đó La Thành, còn chỉ là một thần hồn cảnh a. Có chỗ như vậy, bất quá ta có một cái điều kiện. Nói đi, ta có mấy cái bằng hữu, đều muốn tới tham gia ngươi hôn lễ, có vừa không có mời, ta cũng không dám tự ý dẫn người đúng không? Chính đang suy đoán hắn sẽ đề cập điều kiện gì, La Thành nghe nói như thế, dở khóc dở cười. Cho nên ta mật, là không nghĩ biến vị, khiến cho giống như là thế lực trong lúc đó trao đổi tựa như, là bằng hữu ngươi, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá như đã nói qua, ta còn chưa từng có nghe nói qua chủ động tham gia việc này, ngươi nói cho ngươi biết bằng hữu, là muốn cho bao tiền lì xì. Tiền lì xì coi là cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đem thiệp mời lấy ra đi bán, tuyệt đối sẽ hù dọa ngươi giật mình. Sở Thiên Hằng đại hỉ mong ra, mang bằng hưu tham gia bằng hưu hôn lễ quả thực là lạ, ai có thể kêu đây là La Thành đây. Được rồi, nói chuyện đứng đắn. Không thành vấn đề. Ngươi cũng biết, trung vực tấc đất tấc vàng, có giá trị địa phương đã sớm bị mỗi bên cái thế lực chiếm, dù cho trung vực bao la, thế lực vô pháp bắt tay đưa đến dài như vậy, cũng sẽ ở mảnh đất kia bức tranh tiêu ký, thường ngày không để ý tới, chỉ khi nào có người dám can đảm xâm nhập, lập tức đem người phản kích, dần dần. Cái này đã trở thành cam chịu quy củ, cho nên trung vực gần như không có ngươi nói cái loại địa phương đó. Giản đơn mà nói, trung vực không có một mảnh đất mới là trong sạch. La Thành biết hắn cố tình nói như vậy, tốt biểu hiện mình, tức giận nói, đừng thừa nước đục thả câu. Hắc hắc, biện pháp không phải là không có, có địa phương. Quá mức chói mắt, không những một cái thế lực muốn chiếm. Cho nên khắp nơi đều có mấy thế lực ở nơi này tiêu ký, lẫn nhau đang lúc tranh đấu không ngớt. Nga. La Thành tới hứng thú, việc này nếu như không hỏi Sở Thiên Hằng, hắn sợ rằng rất khó biết. Bởi vì là nhiều mặt thế lực kiềm chế, cho nên không ai dám nói chỗ kia là của mình, miễn cho bị quần công chi, cho nên những thứ này không thanh bạch địa phương, vào lúc này, trái lại trở nên thanh bạch. Ngươi có đề cử sao? Có. Phải nhìn yêu cầu của ngươi cao thấp. Đương nhiên là tốt nhất. La Thành không chút suy nghĩ, thốt ra. Một cái gia tộc là muốn kéo dài, đất đai trọng yếu phi thường. Chỗ tốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất, ngươi nghĩ a, tốt như vậy địa phương. Dù cho thế lực kiềm chế lẫn nhau, cũng sớm muộn gì có giải quyết một ngày, nhưng vấn đề là có nhiều chỗ sinh trưởng khó dây dưa yêu thú, đạt đến cân đối hiệu quả. Những địa phương kia, tại ma huyên bạo phát trước kia, đã nguy cơ vạn phần. Càng miễn bàn hiện tại, ta ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu nguy cơ. La Thành nói ra. Sở Thiên Hằng không nói gì, nhún vai, mặt ta biết vẻ mặt. Một lát sau, Sở Thiên Hằng phát hiện La Thành nhìn mình không thả, ngẩn người, phản ứng kịp sau, kinh hô, ngươi không có hiện tại muốn đi. Bằng không thì lúc nào đi? Ngươi còn có 10 ngày thành thân. Ngươi không sợ ngoài ý muốn a? Ngươi nếu là chết, năm cái tân nương tử làm sao bây giờ? Sở Thiên Hằng chưa thấy qua như vậy lo lắng người. La Thành cười nói, ta đây là tính nôn nóng. Quyết định chuyện kế tiếp, nếu như không lập tức đi làm, trong lòng hình như có người ở cù lét. Cũng được, yên tâm đi, ngươi nếu như xảy ra ngoài ý muốn, tẩu tử nhóm giao cho ta. Sở Thiên Hằng nói xong lời này, lập tức cảm thụ được ánh mắt lợi hại hướng hắn bắn tới, tiếp theo là La Thành âm lánh mặt mày đập vào mi mắt, vội hỏi, ta đùa giỡn. La Thành làm như không nghe được, mặt vẫn là trời u ám. Trong lúc Sở Thiên Hằng quyết định nhận sai thời điểm, chợt thấy La Thành lộ ra một cái đùa cợt khuôn mặt tươi cười. Không nên như vậy dọa người có được hay không? Tiểu Sở A. La Thành vỗ một cái bả vai hắn, năm ngón tay khẽ động, nói, nữ nhân này vui đùa, vẫn là không nên kinh địch mở tốt. Sở Thiên Hằng không hợp ý nhau lời, xương vai đều phải bị năm ngón tay bóp nát, đau nhè răng niết miệng. Thật vất vả đợi được La Thành buông ra, hắn vẻ mặt đau khổ xoa xoa vai. Làm đau ngươi. Thấy hắn như vậy, La Thành có chút ngượng ngùng. Ai, ngươi là tạo hóa cảnh cường giả, ngươi cảm thấy là nho nhỏ lực lượng, với ta mà nói có chịu không nổi. Sở Thiên Hằng không có tức giận, chỉ là rất thẳng thắn đoán giận một câu, còn giúp hắn tìm lý do. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ân. Sở Thiên Hằng dẫn hắn rời khỏi huyền môn, hướng phía mặt trời chiều phương hướng bay đi. Nếu như chỗ tốt nhất, đương nhiên là Tinh Hải. Tinh Hải. Cạnh biển. Không phải là ở đâu đến chế, đỉnh đầu đầy sao làm đẹp, như thơ như tranh vẽ, lúc này mới gọi tên. Lại không phải đi ngắm phong cảnh, chỗ đó địa thế có thích hợp hay không ở người. Nghe được La Thành vừa nói như vậy, Sở Thiên Hằng dừng lại suy nghĩ một hồi, không xác định nói, nơi đó là tài nguyên phong phú nổi danh, chính là địa thế hiểm trở, không có đất bằng phẳng, hình như không thích hợp lâu dài phát triển, để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ. Qua 10 phút, hắn có mới phương hướng. Vậy đi Phi Khê đi. Có đúng hay không cái kia thác nước lớn? Lần này La Thành ngược lại nghe nói qua tên này. Đúng vậy, không chỉ có là thác nước phạm vi ngàn dặm, linh khí đều vô cùng sự dư thừa. Đương nhiên, vẫn là không huyền môn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Huyền môn thành lập vào năm, sừng sững đến bây giờ, có thể nghĩ đó là cái gì dạng bảo địa, ta cũng không như vậy lòng tham. Tốt lắm. Sở Thiên Hằng lúc này mới yên tâm được dẫn hắn chạy tới Phi Khê. Xuất phát trước tiếp cận hoàng hôn, đến thời điểm vừa vặn bầu trời tối đen. Đúng là cái địa phương tốt. La Thành đầu tiên mắt phi thường hài lòng, tại đây biết bay đại lục, dễ thủ khó công là không thể nào, cho nên tốt nhất là địa thế rộng rãi, rất hiển nhiên nơi này có điều kiện như vậy. Dừng lại, nơi này là ta Xích Hà Tông địa giới. Không ngờ, còn chưa kịp tham quan, một thanh âm không khách khí hạ lệnh chủ khách. La Thành nhìn về phía Sở Thiên Hằng, Sở Thiên Hằng cũng đồng dạng ngoài ý muốn nhìn hắn. Cái gì Xích Hà Tông? Chưa nghe nói qua a. Sở Thiên Hằng kêu lên. Cái này đời nhiều như vậy thế lực, ngươi đều nghe ai qua sao? Nghe là một giọng nữ, còn có chút kiều man. Ngươi đi ra nói chuyện. Sở Thiên Hằng không nhịn được kêu lên. Chỉ chốc lát sau, hai người trước mắt xuất hiện một cái khí chất ôn tồn âm tương xứng hợp nữ tử. Các ngươi là người nào? Ngươi nói nơi này là của các ngươi địa giới, vậy ta hỏi ngươi, đầu kia quái vật giải quyết rồi sao? Còn có, nếu như ta nhớ không lầm, phụ cận đây còn có ma thần đi. Sở Thiên Hằng nói ra. Đúng thì thế nào? Nữ tử không kiên nhẫn nói. Nếu không có giải quyết, các ngươi nói như thế nào là của các ngươi? Bởi vì chúng ta chính tại giải quyết. Lời của cô gái cùng để cho La Thành cùng Sở Thiên Hằng mừng rỡ. Thì ra như vậy dám nói là của mình địa giới, mặt mũi này cũng quá lớn. Chương 1465, Phi Khê Thủy Long. Phi Khê từng khiến cho mấy thế lực tranh đấu, ai có thể đều không đắc thủ. Cái gọi là Xích Hà Tông không thuộc về những thế lực kia, liền Sở Thiên Hằng đều chưa nghe nói qua. Nghe cái này xinh đẹp ngang ngược nữ tử lời nói, Xích Hà Tông mục đích giống như La Thành, là muốn thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở đem Phi Khê bắt. Các ngươi Xích Hà Tông không có ở trong lòng bức tranh một vòng tròn, sau đó nói nơi này là của các ngươi đi. Xem như là thứ tự đến trước và sau. Cái này Phi Khê cũng đến phiên các ngươi. Sở Thiên Hằng nói ra. Tiểu man nữ tử bất vi sở động, bình tĩnh nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi lúc đó chẳng phải nhìn Phi Khê sao. Nếu muốn làm tới, phải giải quyết quái thú, đồng thời diệt trừ ma thần, quá trình này tóm lại có cái thứ tự đến trước và sau đi. Ngươi muốn chúng ta chờ các ngươi xuất thủ trước. Sở Thiên Hằng giống như là nghe được chê cười, giọng nói xem thường một mặt. Bằng không thì... Trước không nói các ngươi có thể hay không giải quyết đầu kia quái vật, nơi này quy về ai, không phải là các ngươi như vậy coi là, phải dựa vào thực lực nói chuyện. Sở Thiên Hằng quát lên. Tiểu man nữ tử cười lạnh nói, nghe ngươi khẩu khí này, đối với chúng ta Xích Hà Tông xem thường một mặt đúng không? Cảm thấy cùng các ngươi tranh là không biết lượng sức. Ta chưa từng nghe nói cái gì Xích Hà Tông. Sở Thiên Hằng hào phóng thừa nhận, hắn tính cách xưa nay đã như vậy. Nhận thức La Thành thời điểm là như thế này, nhận thức sau này cũng không nhiều lắm cải biến. Vậy ngươi hôm nay nghe nói, làm cho không nghĩ tới chuyện tình xảy ra, tiểu man nữ tử đột nhiên xuất thủ, cả người hạ tản ra sát khí. Lẫn nhau đang lúc còn không biết tính danh, nàng hạ như vậy nặng tay, La Thành vô cùng ngoài ý muốn. Khá tốt, tiểu man nữ tử cảnh giới không cao, là nhìn Sở Thiên Hằng không bằng nàng mới ra tay, ngược lại bỏ quên bên cạnh La Thành. Nghĩ đến nàng là nhìn nói chuyện vẫn là Sở Thiên Hằng, cho là hắn mới là hai người lợi hại nhất. La Thành tâm lực, ngoại nhân là nhìn không ra ở vào cái gì tiêu chuẩn, chỉ có hắn tự mình biết. La Thành vung tay lên, vô hình kiếm phong lại đem nàng hất bay. Tiểu man nữ tử hoàn toàn vô pháp phản kháng, may mắn La Thành không có thương tổn người chi tâm, nàng không có thụ thương. Chỉ là vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn xuống hai mắt. La Thành khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, mỉm cười nói, cô nương, ta bằng hữu này nói chuyện từ trước đến nay là như thế này, ngươi không lấy làm phiền lòng. Thực lực hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, huống chi còn đem lời nói xinh đẹp như vậy, tiểu man nữ tử cũng không có gì nói. Chỉ là, các ngươi còn không có tại Phi Khê lưu lại chính mình bất cứ dấu vết gì, nói là chính mình địa giới. Đích thực không thích hợp, loại tình huống này, chỉ có thể thủ hạ gặp cao thấp, ngươi có thể đem Xích Hà Tông cao thủ cũng gọi đến. Thân thiện, không có nghĩa là sẽ đem tốt như vậy địa phương nhường ra đi, chỉ là không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Không sai, đem cao nhất cao thủ gọi tới. Sở Thiên Hằng nhất thời đổi lại đắc ý vẻ mặt, kêu gào một câu. Hừ! Tiểu man nữ tử rất dứt khoát chuyển thân rời khỏi. La Thành cùng Sở Thiên Hằng cũng không có ở tại chỗ lưu lại. Bay về phía Phi Khê nổi tiếng trung vực thác nước lớn. Cuối tầm mắt xuất hiện thác nước không rõ hình dáng. La Thành bên thai truyền đến nặng nề lại gạn đục khơi trong tiếng nước, không khó tưởng tượng thác nước lớn là bao lớn. Các ngươi nói quái vật, là truyền thuyết Thủy Long đi. La Thành nói ra, ngoại trừ Thủy Long, còn có thể có chỗ nào có thể được gọi là quái thú. Thủy Long. Long cung Thanh Long ngồi không yên, cấp thiết muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vừa vặn La Thành biết một chút, lại toàn bộ nói cho hắn nghe. Phi Khê có Long. Cái này tại trung vực không tính là bí mật, không sai biệt lắm người qua đường đều biết. Mọi người đều muốn phải thấy truyền thuyết thần thú, có cũng không dám đến gần Phi Khê. Bởi vì Long cũng không thân thiện, cho nên tận mắt đến người không nhiều lắm. Bất quá cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ truyền đến có quan hệ Long tin tức. Giả thuyết có thế lực mưu toan chiếm lĩnh Phi Khê, kết quả lọt vào Thủy Long tập kích. Suýt nữa bị diệt tộc. Hay hoặc là một cái tuyệt thế cao thủ muốn đồ Long dương danh, kết quả bị đánh dọa chết khiếp, mạng nhỏ thiếu chút nữa khó giữ được. Cho nên không có tận mắt đến không cần gấp gáp, mọi người đã tin tưởng không nghi ngờ Phi Khê là có Long. Về phần này Thủy Long thực lực, căn cứ các loại tin đồn, chỉ biết là rất cường đại. Bất quá La Thành biết, Thủy Long xa mọi người hiểu rõ cường đại. Tại đây trung vực đại lục, nhân loại mới là chủ nhân, một đầu yêu thú nổi danh đến toàn bộ đại lục đều biết, tất nhiên đưa tới họa sát thân, từ những cái kia muốn đổ long người có thể nhìn ra. Ở tại như vậy tình cảnh, đầu này Thủy Long còn sống được thật tốt, một điểm đều không đơn giản. Sở Thiên Hằng cười thần bí, thấp giọng nói, ta nghe nói thiên ngoại tiên đều đã tới Phi Khê, muốn đem Long thu phục, đi thủ hộ thiên ngoại lâu, kết quả một điểm chỗ tốt cũng không có chiếm được. Xám xịt đi. Cái này La Thành ngược lại chưa từng nghe qua, bất quá nhìn Sở Thiên Hằng cũng không phải rất khẳng định thần sắc, thật giả còn có đợi xác nhận. Sánh ngang thiên ngoại tiên yêu thú, vậy không được khiến cho khủng hoảng. La Thành nói ra. Bởi vì tình huống đặc thù, quái vật kia là ỷ vào Phi Khê, thác nước kia hạ có một cái thủy đàm, không có ai biết sâu đậm, quái vật kia tại hạ mặt, người khác đi tìm hắn phiền phức, hắn đợi tại đáy nước, căn bản không có thể cầm hắn thế nào. Hơn nữa tại đây phiến địa ngục, quái vật còn có thể hô phong hoán vũ, đi ra động thủ thời điểm, cho dù là tinh không vạn lý, cũng sẽ một giây trở nên ố vân răng đầy, sấm chớp rền vang. Có chỉ phải ly khai Phi Khê, quái vật tự nhiên không có như vậy năng lực, cho nên trung vực mỗi bên cái thế lực tĩnh một cái, nhắm một con mắt. Sở Thiên Hằng dừng một chút, lớn tiếng nói, cái này cái gì Xích Hà Tông cũng muốn giải quyết Thủy Long, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Sở thiếu gia, phía sau tiếng người nói bậy không tốt sao. Ta là biết có người nghe trộm. Sở Thiên Hằng không một chút nào hoảng loạn, nhẹ nhàng một câu vô cùng tự nhiên. Trước mắt xuất hiện một đội người, trước kia kiểu man nữ tử cũng ở đây hắn, nghĩ đến là Xích Hà Tông người. Nói chuyện là một thanh niên nhân, cảnh giới không kém, có uy hiếp không được La Thành. La Thành rất nhanh chú ý tới một chuyện, những người này tất cả đều là thanh niên mặt. Các ngươi Xích Hà Tông chẳng lẽ đều là một đám tiểu hài tử? Sở Thiên Hằng cũng phát hiện, cố ý khiêu khích, trở nên gay gắt mâu thuẫn, miễn cho tranh luận cái gì đúng sai, trực tiếp để cho La Thành sử dụng kiếm dạy hắn nhóm đạo lý làm người. Ngươi không được ỷ vào người khác uy phong nói mạnh miệng, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Kiều Man nữ tử khí đạo. Nam tử ngăn cản nàng, ánh mắt cũng thuận thế rơi vào La Thành thân, vị này chính là La Thành công tử đi. Nghe nói ngươi đại hôn sắp tới, chạy thế nào nơi này tới? Hắn có thể nhận ra Sở Thiên Hằng, biết La Thành cũng không trách, ngược lại hắn người phía sau một trận kinh hô. Nhất là Kiều Man nữ tử, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, thoáng cái thích hoài, hồn nhiên không cảm thấy ban nãy một kích bị thua có cái gì cảm thấy thẹn. Các ngươi đã biết hắn là La Thành, còn có cái gì tốt tranh? Sở Thiên Hằng cười nói. Quả thực, dùng La Thành công tử thực lực, đại lục có thể cùng hắn tranh, đều có chính mình địa giới, không có cố ý chạy tới nơi này, bất quá mọi việc không có tuyệt đối, ngươi nói là sao? Bác Vi. Hắn một câu cuối cùng câu hỏi hạ xuống sau, một người tuổi còn trẻ nữ tử từ trên trời giáng xuống, là La Thành nhiều năm không gặp người quen. Đã lâu không gặp, La Thành. Bác Vi nói ra. Ngươi. La Thành không ra gặp được người cũ, mà là trách dưới tình huống như vậy. Nhìn bác Vi thần sắc, là muốn cùng mình đọ sức ca. Trước 1466, thời kỳ phi thường. Lần đầu tiên gặp phải bác Vi là ở hỗn loạn chi địa, lúc đó nàng là vệ gia nô buộc, bị La Thành cứu. Lần thứ hai gặp mặt, bác Vi trở thành một cái kêu là thần vũ giáo thánh nữ, cùng nhau tham gia tân sinh võ thần đại. Ma đạo xâm lấn ngày đó chế sau, hai người dần dần xa lánh, mất đi liên hệ. Hôm nay dùng phương thức như vậy gặp lại, là hắn không nghĩ qua. Làm hắn không hiểu là Bắc Vi nhãn toát ra ngoài chiến ý. Chẳng lẽ nàng cho rằng sẽ là đối thủ mình? La Thành tại trong lòng nghĩ đến. Đây không phải là tự đại hoặc là cuồng vọng, mặc dù những năm này Tư Không Lạc cũng từ thông thường thần hồn cảnh nhảy vọt đến tạo hóa cảnh cường giả. Có đó cũng là tuyệt số ít, thậm chí có thể nói trăm ngàn năm chỉ có nàng một cái. Huống chi, dù cho Bắc Vi cũng cùng Tư Không Lạc như vậy, đạt được kỳ ngộ, biến thành tạo hóa cảnh người nổi bật, cũng xa xa không bằng hắn. Chẳng lẽ nàng không biết La Thị tông tộc chuyện tình? Đây là La Thành có thể nghĩ tới giải thích hợp lý. Đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi một mực bắc vực. La Thành nói ra, bây giờ bắc vực, ai còn nguyện ý tiếp tục đợi xuống phía dưới? Bắc Vi tuy rằng biểu hiện ra hiếu thắng thần sắc, có đúng không La Thành thái độ vẫn là vô cùng hữu hảo, còn nhớ năm đó ân tình. Ngươi không phải là tại thần vũ giáo sao? Tại sao lại biến thành Xích Hà Tông? Cái này đây, nói rất dài dòng, lần sau rồi hay nói. Bác Vi không muốn nhắc tới đã tưởng, khẽ cười một tiếng, xảo diệu nói sang chuyện khác, nghe Thiên Thiên nói, ngươi là muốn phi khê. Đúng vậy. Đây thật là đúng dịp a, Xích Hà Tông cũng đang cần phi khê trô như vậy. Bác Vi sử xuất tiểu nữ nhân thủ đoạn, thanh âm mềm nhũn, nhãn chiến ý hóa thành chói mắt tinh mang, lóe lên lóe lên. Đáng tiếc là, La Thành ngoại trừ mỉm cười, không có có bất kỳ bày tỏ gì. Bắc Vi bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân bên cạnh hắn cũng đều là Tư Không Lạc như vậy tuyệt sắc, ảo não ban nãy ngu xuẩn hành vi. Nhìn ra La Thành cùng nữ nhân này quan hệ còn chưa lành đến muốn đem phi khê nhường ra đi, Sở Thiên Hằng có lòng quyết định, biết mình phải sắm vai cái gì vai. Các ngươi Xích Hà Tông cũng chút người này. Phi khê đối với các ngươi mà nói quá xa xỉ, hiện tại trung vực chỗ như vậy có nhiều là, các ngươi hay là chọn địa phương khác đi. Hắn không khách khí nói ra. Vậy tại sao các ngươi không đổi cái địa phương? Kêu Thiên Thiên Kiều Man nữ tử hỏi ngược lại. Nói như thế nào không hiểu đây? Nói tới nói lui, hay là nhìn thực lực nói chuyện, mấy người các ngươi người thật cho rằng có thể đánh thắng được La Thành. Hỏi lời này bọn họ á khẩu không trả lời được, tâm ngay cả khó chịu, không thừa nhận cũng không được sự thật. Cáo mượn oai hùm. Thiên Thiên khinh thường nhìn hắn một cái. Lầm bầm một câu. Lúc này, La Thành cũng biết phải tỏ thái độ. Hỏi, bác Vi, ý của ngươi thế nào? Ngươi đã từng đã cứu ta một lần, ta không nên cùng ngươi tranh, có Xích Hà Tông không những ngươi trô đã thấy những người này, ta cũng không phải có thể làm chủ. Bác Vi có vẻ thật khó khăn, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hóa ra ngươi không có quyền quyết định a, uổng công nói nửa ngày. Sở Thiên Hằng tức giận nói, có thể đơn độc nói chuyện một chút sao? Bác Vi lúc nói chuyện, ra hiệu người phía sau lui ra phía sau. Không có việc gì. La Thành cũng hướng người bên cạnh gật đầu. Tuy rằng không tình nguyện, có Sở Thiên Hằng hay là nghe theo. Xích Hà Tông là rất trẻ tuổi thế lực. nhưng tuyệt không nhỏ yếu, thậm chí bằng huyền môn. Bác Vi Ngữ tốc giọng nói có biến hóa, không giống ban nãy như vậy khắc chế. Phi Khê diện tích rất rộng rãi, là một mảnh đất đai, không phải nói hôm nay cầm đi, ở chỗ này lưu lại tiêu ký, nơi này là của ai? Có thể sở hữu người. Về phân Xích Hà Tông bằng huyền môn, La Thành là không tin. Được rồi, chúng ta tới đó thương lượng một cái phương pháp, tận lực bất thương hòa khí. Bác Vi bất đắc dĩ nói. Người nói, Phi Khê quái vật không có giải quyết, nói là của ai đều không ý nghĩa, chúng ta tới một, ai trước giải quyết rồi quái thú. Ai có Phi Khê? Cái này quy tắc trước kia là đạt được nhận thức. La Thành nhìn kỹ đối phương liếc mắt, xác định thực lực còn không có đạt đến nghịch thiên trình độ. Đạo, ai động thủ trước? Để đọc chuyện. Đương nhiên là chúng ta chính là tới trước, quan sát quái vật kia chọn 5 ngày. Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy La Thành không vui thần sắc, nàng cũng mất biện pháp. Phun cái lưỡi thơm tho, dịu dàng nói, La Thành, lẽ nào ngươi thực sự một bước cũng không nhường? Cũng quá không niệm tình cảm của chúng ta đi. Các ngươi tới trước, lý nên động thủ trước. La Thành sờ sờ mũi, không có cảm tình cái đề tài này trò chuyện xuống phía dưới, mấy ngày nữa cần phải đại hôn, đừng làm rộn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tốt lắm, người của chúng ta còn chưa tới đông đủ, ngày mai mới có thể động tay, ngươi phải chờ một chút. Chỉ phải đáp ứng, Bác Vi hay là thật vui vẻ. Xem ra cái này Xích Hà Tông là thật sự có tài a, như vậy có lòng tin. Phi Khê Thủy Long cũng không phải là tam lưu vai, La Thành nghe được thiên ngoại tiên vô ích mà lui tin đồn, trong lòng không có để. Có nàng ngược lại, hình như chỉ cần người đầu tiên xuất thủ, có thể giải quyết vấn đề, không để cho La Thành cơ hội. Thế nào? Thương lượng xong, Sở Thiên Hằng đã chạy tới hỏi thăm tình huống, biết được dùng Phi Khê quái vật là thử, bất quá tình nguyện. Nói nhiều như vậy làm gì, ngươi ma đao vừa ra, nàng còn có thể nói cái gì? Cũng không phải là tiêu hao bảo vật, đây chính là một mảnh đại địa, chẳng lẽ Xích Hà Tông giết quái vật, có thể được đến che chở, đời đời sinh sống ở nơi này. Nếu như bọn họ có giết chết Thủy Long thực lực, thật đúng là khó mà nói. Lúc này sắc trời đã tối, La Thành cùng Sở Thiên Hằng rơi vào địa nghỉ chân. Ngắn trong thời gian ngắn, La Thành phát hiện thích cái chỗ này, xinh đẹp như vậy sơn lâm, rất ít nhìn thấy xà trùng thử nghĩ, càng nhiều hơn chính là không đả thương người dịu ngoan dã thú, càng không có chướng khí, hắn phát hiện không có cái này thích hợp hơn địa phương. Nếu như bọn họ thật có thể giết quái vật, chúng ta thật muốn buông tha. Nếu như bọn họ có giết chết quái vật thực lực, cũng không phải ta có thể tùy ý giết đối tượng. Có thể thừa dịp bọn họ ác chiến một trận. Được rồi, ta không nói lời nào. Sở Thiên Hằng đang muốn nói ra phương pháp của mình, thấy La Thành sắc mặt khó coi, biết hắn sẽ không tiếp nhận như vậy hèn hạ đề nghị. Ngươi cũng nói, mảnh đất này cần phải bảo vệ, Xích Hà Tông thật cường đại như vậy, cưỡng ép bắt nơi này, chẳng phải là vi phạm ta ngay từ đầu ước nguyện ban đầu. La Thành nói ra, điều này cũng đúng, La Thành là muốn chọn một mảnh tinh thổ, mà không phải có các loại vấn đề phân tranh vùng đất. Xích Hà Tông thật không có nghe nói. La Thành hỏi, suy nghĩ kỹ một chút, việc này cũng không đơn giản như vậy, thậm chí là đáng sợ. Tại đây thời kỳ phi thường, xuất hiện một cái dám can đảm bắt Phi Khê thế lực cường đại, hơn nữa trước lúc này, hoàn toàn không ai nghe nói qua. La Thành dĩ nhiên muốn đi cùng Bắc Vi hỏi thăm, có hai người giao tình còn không có ân tình trọng, nói có quen hay không, lập trường lại không giống nhau, người khác vì sao phải lên nói cho hắn biết. Đừng đến lúc đó người khác hạ ước để cho hắn chui. Mặc kệ, loại ngày mai rồi hay nói. La Thành theo một cây đại thụ ngồi xuống, hưởng thụ gió mát cùng bầu trời đêm mỹ cảnh, đáng tiếc duy nhất chính là bên người không phải là cái mỹ nhân. Chương 1467, Thanh Long lời nói. Ngày kế sáng sớm, Bắc Vi chờ người đến. Là một đám nhân số, tuổi tác tương tự chính là nam nữ, xuống lại, có hơn 10 người. Bắc Vi đại biểu cho nàng bên này người, mà một bên khác là vị tuấn mỹ kỳ cục nam tử, mặc tuyết trắng trường bào, bên ngoài bộ tinh mỹ áo giáp, cả người hạ không nhiễm một hạt bụi, liền giày để cũng đã làm tịnh, giống như là xuống dốc mà như nhau. Hành động đi. Hắn không nói lời thừa thải, ánh mắt đã nhìn phía thác nước lớn. Cũng bởi như thế, Bác Vi nói muốn cũng không tốt nói ra. Làm sao vậy? Hắn không vui nói. Người bên cạnh cũng không ngoài ý muốn, biết hắn rất ghét tính toán có biến. Mạc Hà, cái kia La Thành cũng tới, cũng muốn bắt Phi Khê. Hôm qua ngăn lại Thiên Thiên nam tử không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở miệng, trộm trộm nhìn thoáng qua Bắc Vi, tiếp tục nói, chúng ta cùng hắn hẹn xong, ai trước giải quyết quái vật, một phương khác rời khỏi. Ai xuất thủ trước? Mạc Hà sắc mặt băng lãnh, làm cho cảm thấy đang tức giận, có suy nghĩ kỹ một chút, hắn hình như thẳng tuốt không có đổi qua. Chúng ta. Nam tử mặt lộ tiêu ý, hai chữ để lộ ra tranh công ý tứ. Ngu xuẩn. Mạc Hà giận dữ, hung hăng nhìn lướt qua mọi người, thẳng đến ánh mắt rơi vào Bắc Vi thân mới có sở thu liễm. Chúng ta không có 10 phần nắm chặt, bước lên phiêu lưu đi đối phó quái vật, cho dù là thành công, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới, không chết người cười trộm, kết quả ngươi để cho cái tên kia chờ ở chúng ta phía sau. Cho chúng ta nhặt xác sao? Lửa giận của hắn không phải là không có đạo lý, dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi phỏng đoán người khác, tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Yên tâm đi, La Thành không phải là người như vậy, trái lại có cái này ước định, hắn còn có thể giúp ta nhóm đề phòng những người khác. Chỉ có Bắc Vi bất mãn, giọng nói cường ngạnh xông tới một câu. Ta biết ngươi cùng hắn nhận thức, có ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn gặp qua vài lần. Hoặc là nói đợi ở chung với nhau thời gian vượt qua hai con số sao. Bắc Vi khí thế nhất thời giảm đi, bởi vì đây là tình hình thực tế. Ngươi căn bản không biết tình huống cặn kẽ, mù quáng tin tưởng hắn, ngươi làm sao xác định hắn có thể đi cho tới hôm nay. Đều là quang minh chính đại đi tới. Hắn làm chuyện giết người đoạt bảo, chẳng lẽ còn muốn lớn hơn Tứ Tuyên Dương. Mạc Hà không có đơn giản được rồi, luân phiên chất vấn, dám để cho Bắc Vi nói không ra lời. Mạc Hà, ngươi nói làm sao bây giờ? Bắc Vi đều sức mạnh không đủ, huống chi những người khác. Tiên hạ thủ vi cường. Mạc Hà một câu người làm cho không nghĩ ra, chẳng lẽ không đúng bởi vì hắn tức giận sao? Có cảm thụ được lời này sát khí? Bọn họ ý thức được cái gì? Ngươi là nói giết La Thành. Bắc Vi bị chấn kinh rồi, nàng biết hôm nay hai người lập trường bất đồng. Cũng không nghĩ tới đi tới bước này. Có thể được không? Hắn chính là La Thành A. Mặc dù người nơi này có một nửa chỉ là thấy qua La Thành một mặt, còn có một nửa con là nghe nói qua, có bây giờ nghe sẽ đối La Thành động thủ, sức mạnh vẫn chưa đủ. Nhất định là phải trả giá thật lớn, bất quá bây giờ trung vực như vậy loạn. Giết hắn, chúng ta có thể ở chỗ này điều chỉnh, mặc dù nói hiện tại có người tranh đoạt phi khê, có tình huống thực tế là trung vực không ai nguyện ý làm chuyện như vậy. Mạc Hà chính kế hoạch, chợt phát hiện Bắc Vi dùng trách thần sắc nhìn mình, vì vậy ngừng lại, chờ nàng mở miệng. Ta có thể không cùng La Thành trung đụng thật lâu, nhưng ta biết một chút. Mọi người im lặng chờ nàng phía dưới. Cùng La Thành đối nghịch người, cũng không có kết cục tốt. Bắc Vi dùng nghiêm nghị giọng nói có mất lý trí. Đáng lẽ cảm thấy không nhỏ áp lực nam nữ nhóm có chút luống cuống, nhớ tới La Thành các loại tin đồn. Lòng tin dao động. Mạc Hà vô cùng bất mãn, nhưng này lần sau không có phát tác, ngẫm nghĩ một hồi, giết chết La Thành ý niệm trong đầu không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Mạc Hà cau mày, đạo, còn muốn 10 ngày La Thành muốn thành hôn. Nếu như hắn đã chết, chúng ta 10 ngày thời gian khôi phục không tới, đến lúc đó huyền môn tìm người. Sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. Không sai không sai, thiếu chút nữa đưa cái này quên mất. Đúng vậy, nếu như đánh nhau, xuất hiện tử thương. Kinh động quái vật, vậy cũng đã thảo kinh xà. Bắc Vi cười nhạt nhìn những người trước mắt này trước sau biến hóa. Cuối cùng, Mạc Hà đích thực chịu không nổi phản ứng của nàng, thẳng hắng một cái. Đạo, Bắc Vi, ngươi đi nói cho hắn biết, để cho hắn xuất thủ trước, nói đem cơ hội nhường cho hắn, cái này có thể chứ. Đứng ở bất đồng lập trường, Mạc Hà mà nói gần như không có bất cứ vấn đề gì, đồng bạn của hắn nhóm cũng rất tán thành. Có Bắc Vi vẫn là làm khó, có khổ nói không nên lời đi. Nàng thương lượng với La Thành tính toán, là có lòng tin La Thành không có ở sau lưng đến âm. Có nếu để cho La Thành trước, nàng vô pháp bảo đảm Mạc Hà không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kể từ bây giờ tình huống này đến xem, bọn họ nhất định là phải làm như vậy. Hết lần này tới lần khác, nàng vô pháp đem những thứ này nói ra, bằng không thì vĩnh viễn không cần nhớ sẽ ở Xích Hà Tông đặt chân. Bất đắc dĩ hạ, nàng không thể làm gì khác hơn là đi tìm La Thành, đem Mạc Hà mà nói trần thuật một lần. Dùng La Thành thông minh, không khó từ biến hóa này nhìn ra cái gì, chỉ là có thể hay không biết nội tâm của nàng ý nghĩ, không được biết rồi. Cho nên nói hết một phen lời, Bắc Vi lộ ra nụ cười khổ sở. Ngày hôm qua các ngươi muốn cướp cái thứ nhất, hiện tại trái lại sợ rồi sao, là muốn ở sau lưng bắn tên trộm đi. Đừng nói La Thành, liền Sở Thiên Hằng đều có thể nhận thấy được, huống chi hắn ngày hôm qua còn nói không sai biệt lắm lời. Bác Vi không nói lời nào, không có giải thích. Nếu chúng ta đều có phòng bị, thử đã không có ý nghĩa, không bằng như vậy đi, các ngươi cùng ta đến một hồi đọ sức, dùng thắng thua làm điều kiện. La Thành cũng không có ngốc đến đi mạo hiểm, bởi vì hắn đối với Xích Hà Tông hoàn toàn không biết gì cả. Tốt, ta đi cùng bọn họ nói. Bác Vi lại nhớ tới Mạc Hà bên này, đem La Thành nguyên thoại mà nói. Không phải là ngươi nhắc nhở hắn đi. Mạc Hà nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi. La Thành không có đâm phá ý nghĩ, có cải biến thử, rõ ràng cho thấy có đề phòng. Như vậy còn cần ta nhắc nhở mà nói, La Thành có thể sống tới ngày nay. Bác Vi tức giận nói. Nhưng mà, rõ ràng như vậy, có không có nhắc nhở đều không sai biệt lắm. Làm sao bây giờ? Không. Có người bất an nói. Mạc Hà đang do dự, quyết định là ở hắn thân. Cái kia, ta lại thay đổi chủ ý, vẫn là ta đi trước thác nước giải quyết tên kia đi. Chính khi bọn hắn thời điểm do dự, La Thành đột nhiên chạy tới, nói càng để cho bọn họ ngoài ý muốn. Người xác định. Bác Vi chỉ hỏi ba chữ, nhưng đã là rất rõ ràng ám chỉ. Nếu La Thành công tử quyết định, chúng ta không nên miễn cưỡng người khác. Mạc Hà lập tức đạo. Tốt. La Thành sở dĩ thay đổi chủ ý nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thanh Long một câu nói. Tối hôm qua, ta đã cảm thụ được hơi thở của hắn, đúng là một đầu long, ngươi mặc dù đi đó là, có ta ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không bắt ngươi thế nào. Dùng Thanh Long tính cách, nói ra nói như vậy, La Thành đương nhiên không có do dự, lập tức chạy tới. Vu là dựa theo ngay từ đầu nói xong, ai trước giải quyết thác nước long, ai đạt được phi khê. La Thành xung phong, tiếp theo là Bắc Vi Xích Hà Tông. Chương 1468, có người tìm ngươi. Bất quá La Thành đã đề phòng, hiện tại lại thay đổi chủ ý, có thể hay không có bẫy. Nhân là như thế này, La Thành thay đổi chủ ý, bọn họ không cam lòng, hiện tại La Thành như bọn họ mong muốn, lại không yên lòng. Mạc Hà tại trong lòng suy nghĩ mỗi bên loại khả năng tính, phát hiện vô luận tình huống gì, chỉ cần La Thành xuất thủ trước, xem như là âm mưu, bọn họ cũng ở vào ưu thế. Như vậy, bắt đầu đi. Mạc Hà sảng khoái nói. La Thành không giống hắn như vậy nóng nảy, ánh mắt chậm gì gì đảo qua những thứ này Xích Hà Tông nhân, cũng không có phát hiện đáng giá hắn để ý vai, khí tức mạnh nhất hai người cũng chỉ là Bắc Vi cùng Mạc Hà. Một nam một nữ này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Những người này ở đâu ra lòng tin? Hay là nói được cái gì lợi hại linh khí, hoặc là trận pháp? La Thành không nhịn được nghĩ đến, suy đoán mỗi bên loại khả năng tính. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Sở Thiên Hằng, truyền thanh nói, những người này chắc chắn sẽ không đàng hoàng, ngươi về trước đi, thông báo huyền môn, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Lời nói này nói đẹp, Sở Thiên Hằng chỉ là cười, không hờn giận mở miệng, ngươi còn muốn 10 ngày thành thân, bọn họ nếu quả như thật kiêng kỵ huyền môn, nơi nào cần ta trở lại, ngươi là không muốn để cho ta liên lụy ngươi, đương nhiên, từ ngươi quan điểm xuất phát, là ngươi không muốn liên lụy ta. Bất quá chúng ta là bằng hữu, ta có thể thực lực không đủ, nhưng cũng không thể trốn chạy. Có lẽ là cảm thấy quá phiến tình, hắn lộ ra không đứng đắn dáng tươi cười. Huống chi, nếu như ta rời khỏi ngươi tầm mắt, bọn họ vô cùng có khả năng len lén xuất thủ, đem ta bắt, dùng để uy hiếp ngươi phong phạm. La Thành nhìn về phía Sở Thiên Hằng ánh mắt nhiều hơn ngày xưa không có hào quang, ở nơi này hung hăng càn quấy mà lại cuồng vọng Sở gia thiếu gia thân, còn có như vậy nhắn nhủi một mặt. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Kết quả là, La Thành cùng Sở Thiên Hằng đuổi hướng thác nước, Xích Hà Tông đoàn người theo ở phía sau. Thác nước thủy không phải từ thiên lưu xuống, tại mặt có một mảnh rộng dãi sông, nếu không phải trái phải hai bên đã xa đến thấy không rõ lắm sơn lâm, sẽ cho người cảm thấy thân ở đại hải chi. Có thể nghĩ, thác nước lớn độ rộng có bao nhiêu dọa người, mà nó cao độ cũng không sai biệt lắm. Màu trắng bọt nước chút xuống tới. Như vạn mã buôn đẳng, bạch sắc hơi chầm chấm lít, như mở ra lồng hấp. Thác nước thủy đàm La Thành tưởng tượng lớn hơn, bạch sắc lòng sông, trong suốt thủy. Đứng lại ở trên trời nhìn xuống, có thể nói là khó được mỹ cảnh. Bất quá La Thành chú ý tới, tại thủy đàm tận cùng bên trong, có mấy khối lộ ra mặt nước hắc sắc nham thạch. Ở đó khối khu vực, lòng sông có cái hố sâu, nhìn không thấy đáy. Chỗ đó, đúng là thủy long chỗ. nghĩ đến hắn thực lực khủng bố, mọi người cũng mất thưởng thức mỹ cảnh tâm tình. Có nắm chắc không? Sở Thiên Hằng nhỏ giọng hỏi. Hiện tại mới hỏi. Hiện tại mới sợ a. Ban nãy La Thành thay đổi chủ ý, không nói gì thêm, chỉ là để cho hắn yên tâm tâm, xuất phát từ tín nhiệm, hắn không có suy nghĩ nhiều. Có đi tới thác nước lớn, nghe bên tai tiếng oanh minh, có quan hệ phi khê quái vật tin đồn trào trong lòng, dao động hắn vốn không lòng kiên định. Đối với La Thành câu hỏi, cũng chỉ có thể lộ ra một cái khóc còn nụ cười khó coi. Lúc này, La Thành nhìn về phía mấy khối hắc sắc nham thạch. Tin đồn làm, cái này nham thạch không thể phá vỡ, vô luận như thế nào dùng sức cũng sẽ không tiêu diệt, có thanh âm hội thông qua nham thạch chuyển tới phía dưới đi. Giống như nhân đang ngủ, đột nhiên có người ở bên thai khua chiêng gõ trống, phía dưới Thủy Long cũng sẽ nổi giận. Hắn muốn xuất thủ, chúng ta lui về phía sau một điểm. Xích Hà Tông Nhân không cần động thủ, lại càng khẩn trương, Mạc Hà ra lệnh một tiếng, đoàn người lui về phía sau ngàn thước. Người nhát gan. Sở Thiên Hằng thầm mắng một tiếng, tiếp lời cũng không khách khí, hướng một hướng khác thối lui mấy ngàn thước. Hắn liền tạo hóa cảnh đều không phải là, sẽ không ngu xuẩn đến cùng La Thành một khối xuất thủ. Còn lại La Thành một người sau, hắn tụ tập được mênh mông kiếm phong, dùng sức kích nham thạch. Tin đồn là thật, kiếm phong đánh vào nham thạch, liền một điểm dấu vết đều không có để lại, ngược lại phát ra nhất thanh một hưởng. Vài giây đi qua, không có động tĩnh, vì vậy La Thành lại tới một lần. Rất nhanh, đáng lẽ không an tĩnh mặt nước xuất hiện sóng gợn, càng lúc càng nhanh, mức độ cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hình thành một cái phải cắn nuốt vạn vật nước xoáy. Cùng lúc đó, bầu trời trong xanh phát sinh biến hóa, không biết từ ở đâu ra ô vân áp ở đỉnh đầu mọi người, lôi mang tại vân sôi trào, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng sớm. Chật, mưa tầm tã mưa to hạ xuống. Chỉ là cái này thanh thế, bất kỳ ngôn ngữ cũng phải có lực các bách. Cũng không lâu lắm, dưới mặt nước xuất hiện một cái bóng đen, càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. La Thành đoán chừng bóng đen cỡ, ngược hít một hơi khí lạnh. Dâm một tiếng, đi theo điếc thai long ngâm tiếng, một đầu màu bạc trắng thủy long bay vút lên xuất ra. Ngân sắc long lân, vài trăm thước lớn lên long thân cần hai người mới có thể ôm lấy, móng nuốt trình độ sắc bén bằng thần cấp linh khí. Long thủ cái kia đèn lồng đại ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, theo gió phất phới thật dài long tu tản ra quang mang. Nhân loại, ngươi muốn chết. Vừa vặn, dùng ngươi tiên huyết, chúc mừng ta đột phá. Thủy long thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, đồng thời có trọng âm, nghe vào thai biên vô cùng chấn động. Không tốt. Hắn giải ra ba cái móng vuốt. Thực lực của hắn đột phá. Mạc Hà đột nhiên phát hiện cái gì, quay đầu nhìn thần thái, lạc giọng kêu to, vẻ mặt hoảng sợ. Cái này một tiếng nói cũng nhắc nhở những người khác, đợi được dùng mắt chứng thực lời này đích xác giả sau, ngược hít một hơi khí lạnh. Khá tốt, chúng ta không có xuất thủ. Xích Hà Tông Nhân phát ra từ nội tâm may mắn. Chỉ có Bắc Vi trầm mặt, thâm âm thầm nóng nảy. La Thành, chạy mau. Sở Thiên Hằng cũng hô lớn. Thiên tính vạn tính, ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Sở Thiên Hằng có thể xác định La Thành cũng không nghĩ tới. Sự thật quả thực như thế, La Thành nhìn ba chi long chảo, cũng không những người khác như vậy khiếp sợ, trái lại thập phần khó chịu, cái này ba cái móng vuốt thật là một điểm đều không đối xứng a. Mặt khác, thanh long hình như là có 5 cái móng vuốt. Đừng vội động thủ. La Thành hô một tiếng. Thủy Long tuy rằng nghe lời ngừng lại, có cái kia long con mắt tràn đầy giọng mỉa mai cùng xem thường, muốn nghe một chút cái này tới người chết loại có thể nói ra nói cái gì đến. Có người nhờ vả ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào sống sót đến bây giờ? La Thành nói ra. Lời của hắn không những để cho Thủy Long nghe không rõ, những người khác nhưng mà. Ha ha ha, nhân loại các ngươi thông minh cho rằng sở hữu yêu thú đều ngu xuẩn sao. Dùng nói như vậy qua loa tắc trách ta. Thủy Long cười, không nhịn được dự định xuất thủ. Ta là nói thật, đương nhiên, hắn cũng có thể đi ra hỏi ngươi, nhưng hắn càng hy vọng ngươi đi gặp hắn. La Thành nói ra. Ngươi gọi hắn ra đi. Thủy Long khinh thường nói. Bên kia Mạc Hà bọn người lại lui về phía sau mấy nghìn thước, bất quá vẫn là có thể nghe được La Thành lời, đều nghĩ đến La Thành phải chơi hoa dạng gì. Nếu quả thật như nước Long nói, chỉ là muốn trì hoãn thời gian, vậy cũng quá ngu xuẩn. Ngươi đã như vậy yêu cầu lời. La Thành bất đắc dĩ nói. Kết quả là, Thủy Long uy vũ gấp trăm lần thanh Long từ Long Cung bay ra, phát ra một tiếng thật dài long âm. Chương 1469, Long Vương đại nhân. Khi thế, nếu như nói Thủy Long kẻ khác chấn động, Thanh Long Sa không chỉ những thứ này, chỉ là cỡ, là Thủy Long mấy lần, cả người hạ tản ra kim quang nhàn nhạt. Năm cái móng vuốt vô cùng lực đánh vào, Mặc Hà bọn người bị sợ choáng váng mắt. Thủy Long phản ứng rõ ràng nhất, Long thân tại rất nhỏ phát run, cũng không biết là kích động hoàn thị sợ, hay hoặc là hai người đều có. Đến. Thanh Long dùng không được nghi ngờ giọng nói mệnh lệnh xuống, vèo một tiếng bay về phía trên cao. Không chần chờ, Thủy Long dùng tốc độ nhanh nhất cùng. Đồng thời, mây đen dần dần tản đi, ánh mặt trời ấm áp khẩn cấp từ vá đang lúc chiếu xuống. La Thành. Sở Thiên Hằng nhớ lại liên quan tới La Thành tin đồn, quả thật có như vậy một đầu long. Bất quá, có thể là bởi vì nghe theo La Thành mệnh lệnh, xa không có phi khê đầu này long làm cho kiên kỵ. Nhưng bây giờ hai đầu ghé vào một khối, mới cảm nhận được lẫn nhau đang lúc chênh lệch. La Thành ngẩng đầu, phát hiện nhìn không thấy động tĩnh gì sau, nên đón Sở Thiên Hằng ánh mắt, đang muốn nói chuyện, phát hiện Xích Hà Tông người tới rồi. La Thành, như ngươi vậy là dối trá. Mặc Hà rất tức giận, cảm giác bị người đùa bỡn một đạo. La Thành và Sở Thiên Hằng trao đổi một ánh mắt, người sau nói, từ đâu nói lên. Đầu kia Thanh Long. Mặc Hà kích động muốn lên án, lại phát hiện tìm không được lời để diễn tả mình ý tứ. Bởi vì La Thành làm như vậy, quả thực thu phục Thủy Long. Hắn chỉ có thể cầu khẩn hai đầu Long không có như hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Chính là, ban nãy Thanh Long thể mệnh lệnh giọng của, cùng với Thủy Long phản ứng, cũng làm cho hắn bất an. Các ngươi vẻ mặt như thế rất có ý tứ, phải biết rằng, nếu như La Thành thực sự thu phục Thủy Long, tương đương với có hai đầu Long, một đầu càng cường đại hơn, thêm La Thành bản thân, các ngươi còn có cái gì tốt tranh? Hồi đi ngủ đi. Sở Thiên Hằng chỉ đi ra ngoài điểm ấy càng làm cho Mạc Hà bọn người nói không ra lời. Xích Hà Tông không có tính như vậy. Mạc Hà chỉ có thể mặt âm trầm nói dọa. Bất quá, không thấy được cuối cùng, hắn có không cam lòng lì khai. Sự thật là tàn khốc, hai đầu long lần thứ hai rơi xuống thời điểm, Mạc Hà biết xấu nhất tình huống xảy ra. Hai đầu long đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có khói lửa vị đạo. Thủy Long đi theo Thanh Long phía sau, cố tình thả chậm tốc độ. La Thành, phi khê là của ngươi. Thanh Long rất bình thản nói một câu. La Thành phản ứng bình thản, có Xích Hà Tông người đều là mặt thất vọng, cùng với không phục. Mấy người các ngươi? Biểu tình gì? Phi khê là ta địa bàn, là của ai do ta quyết định, cút cho ta. Thủy Long lời nói triệt để đứt đi bọn họ ý niệm trong đầu. Mặc Hà sắc mặt âm trầm, hung hăng nhìn La Thành liếc mắt. Không cam lòng rời đi. Bác Vi ánh mắt phức tạp, muốn nói chút, nhưng bởi vì phải tránh nghi ngờ, cuối cùng không nói được một lời. La Thành, ta cảm thấy ngươi quá dễ nói chuyện. Nói như thế nào? Những tên kia rõ ràng sợ quái vật. Không đúng, sợ Long tiền bối phải chết, thở mạnh cũng không dám, sợ bị giết, có đối mặt mạnh hơn ngươi, ánh mắt như vậy làm cản, nói rõ không dám giết hắn. Sở Thiên Hằng bất mãn nói. La Thành cười. Không sao cả nói, người đây, có lẽ là cho là ta không dám cầm bọn họ Xích Hà Tông thế nào, bất quá vài câu trả lời xung đột, chẳng lẽ ta phải đem bọn họ đều giết? Ta không phải là ý tứ này, bọn họ mắt sợ hãi ta còn là có thể nhìn ra, nhưng còn chưa đủ cường liệt, tốt nhất là đạt đến sợ hãi cấp bậc. Như nói hắn ban nay nói dọa thời điểm, ngươi phải một bàn tay tát đi tới, hỏi hắn vậy các ngươi Xích Hà Tông muốn thế nào, nhiều khí phách. Không nói cái này. La Thành khoát tay áo, hắn kỳ thực nghĩ làm như vậy, hãy nhìn tại Bắc Vi phần, mới không có làm như vậy. Hắn tâm tư trở lại phi khê, nhìn Thanh Long liếc mắt, tiếp lời bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thanh Long này điểm ấy hắn không thích nhất, nói một câu như vậy, hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm tình huống, cũng không biết nên dùng cái gì giọng nói chuyện với Thủy Long. La Thành và Thanh Long trong lúc đó nói chuyện không có cố kỵ, hiện tại Thủy Long bị hàng phục. Hắn cũng không thể dùng kính ngưỡng giọng nói mở miệng. Có Thủy Long thực lực lại không kém, chọc phát bực hắn, rất không sáng suốt. Khu khu, Thanh Long, cái gì cái tình huống A? La Thành hỏi. Thanh Long ở phương diện này chất phát rất, trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, phi khê là của ngươi, nhưng thác nước vẫn là địa phương của hắn, là của hắn nhà, các ngươi sống chung hòa bình. Sống chung hòa bình. La Thành có chút không yên lòng A. Nghĩ thầm này Thủy Long nếu như đại khai sát giới, vậy hắn tộc nhân chẳng phải là muốn tao hương. Long cung Huyền Vũ nhìn không được, không mở miệng không được. La Thành, ngươi yên tâm đi, Thanh Long tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng hắn nếu đã nói như vậy, nhất định là không có vấn đề. Nhân loại, ta phải đợi tại thác nước hạ, nếu như tộc nhân của ngươi nguyện ý, có thể nhận thức ta là thủ hộ linh, ta không có ý kiến, tộc nhân của ngươi trải qua tới nơi này chơi nước. Chỉ cần không làm nhục phi khê, phá hoại nơi này linh khí đều có thể. Làm sao có thể? Ta là phải ở chỗ này khai chi tán diệp, hy vọng linh khí càng ngày càng sự dư thừa, chúng ta sẽ tỉ mỉ chế tạo, ngươi yên tâm. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? La Thành hỏi. Xưng hô. Ngươi tại sao gọi Long Vương Đại Nhân? Long Vương Đại Nhân. La Thành kinh ngạc nhìn Thanh Long, người sau bình tĩnh bay lên xuống. Ta kêu hắn Thanh Long. Tên rất hay, vậy ngươi gọi ta Ngân Long đi, ngươi là Long Vương Đại Nhân. Chủ nhân, có thể tùy tiện xưng hô như thế nào ta? Nói đến chủ nhân cái chữ này mắt, Ngân Long thật sâu nhìn hắn một cái, muốn xem ra hắn có cái gì năng lực. Tốt lắm, Ngân Long huynh, ta tại đây phi khê, có cái gì phải chú ý sao? Phi khê là thiên nhiên linh địa, hết thảy đều hợp, ngươi chỉ cần xây xong trận pháp, bức tranh mà là giới, xác định gia tộc ngươi quy mô. Mặt khác, tại phi khê xung quanh, có hai đạo làm cho ta và chán ghét khí tức, gần một năm, bồi hồi không tiến lên, giống như là đang quan sát ta, như bây giờ cái này. La Thành thần thức cảm ứng, lại cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá hắn nhớ lại Xích Hà Tông nói qua, phi khê tông phụ cận quả thật có ma thần tung tích, hiện tại xem ra là có ý đồ với Ngân Long. Tốt lắm, trước bố trí trận pháp, chờ ta thành hôn, lại tới thu thập bọn người kia. La Thành suy nghĩ một chút, đã quyết định. Liên quan tới trận pháp, hắn là không có, mặc dù hắn giỏi phá trận. Bất quá Long Cung có trận pháp. Hắn tại huyền môn động phủ, có Long Cung bố trí tứ thú trấn quỷ trận, thẳng tuất nghe nói uy lực rất cường đại, có không có cơ hội chứng kiến. Phi khê rất bao la, nếu như diện tích càng lớn, trận pháp uy lực sẽ yếu bớt, cho nên bố trí trận pháp là có bộ sách võ thuật. Đầu tiên, bên ngoài tầng 1 bố trí có thể người trận hợp nhất trận pháp, đồng thời, tại hạch tâm khu nhà, còn có sát trận, đồng thời có thể chống đỡ bên ngoài trận pháp, phối hợp với nhau. Huyền Vũ, ngươi nói những thứ này ta cũng không hiểu, ngươi dựa theo lợi hại nhất bố trí, sau đó ta đến phá giải, tìm ra sơ hở tu bổ làm sao. La Thành nói ra, đây cũng là tốt. La Thành phá trận bản lĩnh, Huyền Vũ vẫn là biết, thông qua như vậy liên tục tu bổ trận pháp, cuối cùng trận pháp gần như không người nào có thể phá. Đây là tương đối mà nói, nếu như ngay cả La Thành đều không cách nào phá giải trận pháp, có thể phá ly giải người sẽ rất thiếu. Đương nhiên, từ sơ hở quan điểm mà nói, không ai tìm đến sơ hở, không có nghĩa là không thể cậy mạnh phá trận. Chương 1470 Rách tả tơi. Tộc nhân đều vẫn còn ở huyền môn, liên quan tới tính toán xây phòng những thứ này, chỉ có thể tạm thời thả vừa để xuống, cũng không tồn tại khu vực nòng cốt. Cho nên La Thành chuyện cần làm chỉ là bố trí một cái đại trận, bao phủ tất cả phi khê. Lợi hại trận pháp không có cơ sở tới, ngoại trừ trận pháp áo nghĩa, còn cần tài liệu, càng là lợi hại trận pháp, bố trí tiêu hao nhưng mà to lớn. Khá tốt, Long Cung đầy đủ mọi thứ. Đi qua Huyền Vũ bố trí trận pháp, tài liệu đều là xuất từ Long Cung. Có thể thấy được trận pháp cái này một khối nhưng mà Long Cung công năng. La Thành, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem trung cực trận pháp cũng bố trí ở chỗ này. Quá trình, Huyền Vũ hướng hắn đề nghị. Trung cực trận pháp là đem Long Cung ở tại chỗ này sao? Đúng vậy. Không phải không thừa nhận, La Thành đối với Long Cung vô cùng ỷ lại, nếu không có Long Cung, hắn chết sớm không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, là đợi được ngươi nắm giữ không gian pháp tắc sau này. Nói vậy, dù cho Long Cung không ở đây ngươi thân, ngươi cũng có thể thông qua Long Cung quay lại. Chúng ta cũng có thể nghe ngươi triệu hoán. Về phần trong ngày thường, ngươi đều nắm giữ không gian pháp tắc, tự nhiên không còn nữa cần Long Cung. Mà ta nắm giữ không gian pháp tắc sau, địch nhân đồng dạng đều là không gian pháp tắc cấp bậc, trực tiếp tiến nhập Long Cung ưu thế cũng không tại đúng không? La Thành hỏi. Huyền Vũ lên tiếng. Không nghĩ tới ta chạy tới bước này, cách đỉnh phong cũng không xa. La Thành cảm thán nói. Thành thân sau, cân nhắc không gian pháp tắc, đi hết một bước cuối cùng. La Thành quyết định, tới lúc đó, tất cả vấn đề cũng sẽ giải quyết, cũng hoàn thành năm đó lúc tu luyện sau lập được lời thề. Biến thành chân vũ đại lục người mạnh nhất. Tiếp lời không có, hắn không có quá lớn dạ tâm, biến thành người mạnh nhất sau thống trị chân vũ đại lục. hắn không có hứng thú, muốn là phong hoa tuyết nguyệt, tiêu diêu tự tại. Bất quá, thiên ngoại tiên lời nói lại tại vang lên bên tai. Cái gì trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn. La Thành, tốt rồi. Lúc này, Huyền Vũ ra hiệu hắn có thể đi kiểm tra trận pháp. La Thành tha phi khê một vòng, mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương, trận pháp này không sai. Mờ mịt cung trận pháp mạnh gấp trăm lần, khởi La thị tông tộc cũng không thua gì, nhất là đây vẫn chỉ là đại trận, đợi được nhà cửa xây, phối hợp hạch tâm trận pháp, trừ không gian pháp tắc cường giả, ai có thể tiến đến. Lần này, La Thành an tâm, cũng không sợ tộc nhân tại trung vực lọt vào trả thù. Làm sao? Ngươi không nhìn ra sơ hở sao? Huyền Vũ ngoại ý muốn nói. La Thành dáng tươi cười nhất thời tiêu thất, xấu hổ nói, sơ hở là ngược lại, ta thấy rõ lực cần phải phối hợp thực lực. Như nói, người trưởng thành có thể thấy cái bàn các mặt, có tiểu hài tử chỉ có thể nhìn đến bàn chân, dù cho có mắt lực, cũng nhìn không thấy. Nói đến đây, La Thành chú ý tới Huyền Vũ vẻ mặt thập phân đắc ý, nhất thời hiểu rõ ra. Xem ra ngươi là sớm biết, cho nên ta đang nói tìm kiếm sơ hở thời điểm, trong lòng ngươi nhất định là chế rêu đi. La Thành cười khổ nói. Ha ha ha ha. Huyền Vũ cất tiếng cười to, không có phủ nhận, vỗ bả vai hắn, nói, La Thành, ngươi rất ưu tú, nhưng cũng không thể tự đại a. Ngươi bây giờ liền không gian pháp tắc ra lông cũng không biết, tự nhiên đối với ta cái này phòng bị không gian pháp tắc trận pháp thúc thủ vô sách. Trận pháp này manh mối gì, lợi hại như vậy. La Thành vội vã nói sang chuyện khác. Chu thần trận. Huyền Vũ nghiêm nghị nói. La Thành minh bạch, trận pháp này là chuẩn bị cho thần tộc, thảo nào lợi hại như vậy. Trận, La Thành đi tìm Ngân Long, đem trận pháp nói cho hắn, dù sao hắn là thủ hộ nhất phương. Nhưng mà, nếu như Ngân Long mượn trận pháp này đối phó La Thành, hắn đem không có biện pháp nào, nếu không có tin tưởng Thanh Long, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Yên tâm đi, Long tộc đẳng cấp xâm nghiêm, thân phận của bọn họ đã tại diện mạo thể hiện ra, chính là bởi vì như vậy, trung thành vô cùng cao, Thanh Long thuộc về năm chảo Thanh Long, là Long Vương, tại Long tộc, có thể trực tiếp quyết định Ngân Long sinh tử. La Thành cũng muốn hỏi Long tộc không phải là tuyệt tích sao. Nhưng này lời ngay trước Thanh Long mặt vẫn bất quá hợp. Ngân Long huynh, ta đại hôn sắp tới, ngươi không đi ngồi một chút. La Thành thân thiện nói. Không được, ta không thể rời đi nơi này. Ngân Long và Thanh Long có chút tương tự, không thích nói chuyện, nói đúng ra, là không biết nói thế nào, khắp nơi chứ không diện ý. Ngân Long còn khá một chút, dù sao và nhân loại đã từng quen biết. Thanh Long tình huống so đo nghiêm trọng. La Thành có giống cảm giác, cùng với nói là hắn bảo vệ Phi Khê, chẳng nói là hắn bị vây ở chỗ này. Vây khốn lực lượng của hắn không phải là trận pháp hoặc là giam cầm, mà là nội tâm ước thúc. Muốn tham thính Long tộc bí mật, La Thành trong lòng ngứa một chút, rồi lại chỉ có thể thất vọng ly khai. Ngân Long về tới đáy nước hạ. Đến lúc đó kêu tộc nhân đến kiến trúc được rồi. La Thành và Sở Thiên Hằng bắt đầu trở về huyền môn. Không nghĩ tới chính là, tại giữa đường, hắn bị Xích Hà Tông đoàn người ngăn cản, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Ta nói đi, ngươi quá nhân tử. Sở Thiên Hằng nói ra. La Thành sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt như kiếm, lại không nghĩ rằng Mạc Hà còn khiêu khích trả lời. Nếu như các ngươi là cảm thấy đi ra Phi Khê, thiếu Ngân Long, có thể bắt ta, 10 phần sai. Bác Vi. La Thành nhìn Bác Vi, nghiêm túc nói, ngươi biết tánh khí của ta. Ta có thể sẽ không giết ngươi, có động thủ ngươi đều phải chết. Ngươi có một đầu có thể hàng phục Ngân Long Long, chúng ta ra Phi Khê còn có thể thế nào, sở dĩ ngăn ngươi, là muốn và ngươi tới một hồi đọ sức, không cho mượn dùng ngoại lực. Mạc Hà nói ra, Phi Khê đã là La Thành, còn đánh cuộc gì? Sở Thiên Hằng quát lên, chúng ta đương nhiên là có thể để cho La Thành cảm giác hứng thú đồ đạc. Mạc Hà lời này ngược lại tự tin 10 phần. Cũng đưa tới La Thành và Sở Thiên Hằng hứng thú. Vật gì vậy? Một thanh kiếm. Xem ra các ngươi là biết ta thiếu kiếm à, ta đây cũng muốn nhìn, dạng gì kiếm giá trị một cái Phi Khê. La Thành cười nói. Mạc Hà không có làm mẩu, tay cầm ra một thanh kiếm. Ta đi, thanh kiếm này còn có thể hay không lại phá một điểm. Hơn nữa dạng gì linh kiếm cần vỏ kiếm. Sở Thiên Hằng nhìn đầu tiên mắt, nhịn không được mắng. Đừng nói Sở Thiên Hằng. La Thành cũng như mày, đối phương tay thanh kiếm kia giống như là từ trong sông vứt đi ra ngoài, dì xét loang lổ, vỏ kiếm hoa văn đã thấy không rõ lắm, chuôi kiếm nắm cũng sẽ đâm tay. Muốn còn muốn nói cho những người này, bản thân hy vọng là một cái cả đời bội kiếm hắn cảm thấy không cần phải. Không nên xem thường thanh kiếm này. Mạc Hà một điểm cũng không ngoài ý liệu sẽ có phản ứng như thế, hắn một tay cầm chuôi kiếm, một tay bắt lại vỏ kiếm, năm ngón tay dùng sức, tại La Thành không hiểu dưới ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu rút kiếm. Hắn không sai biệt lắm dùng ngàn cân khí lực, kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, đang động dùng tạo hóa cảnh lực lượng sau, mới có một tia buông lỏng. La Thành và Sở Thiên Hằng nhất thời thay đổi vẻ mặt, bị tràn ra tới hung mãnh kiếm khí dọa sợ. Chú ý, là tràn ra tới. Nếu như đem kiếm hoàn toàn rút ra, trời biết sẽ là dạng gì. Chương 1471, chuyện tốt gần. Mạc Hà không có thành công, La Thành mới vừa thấy một điểm mặt kiếm vậy thân kiếm, kiếm trở lại sao? Mạc Hà thở hổn hển, rõ ràng giản đơn bất quá động tác tốn hao hắn không nhỏ khí lực. Làm cho ta thử xem. La Thành nói ra, hắn đối với thanh kiếm này sản sinh lớn lao hảo tâm. Mạc Hà có vẻ rất do dự, hắn không giống Bắc Vi như vậy tin tưởng La Thành. Làm sao đối thủ mình kiếm biết rất ít, không thể rất tốt giới thiệu, nếu như cự tuyệt La Thành, cũng không hợp lý. Nếu bộ dáng như vậy, ngươi hay là trước tìm được công chứng viên sau, trở lại huyền môn tìm ta đi, dù sao không đổi. Đối phương như thế không tin mình, La Thành cũng mất đi kiên trì, huống hồ cái tình huống này. Hắn cũng không tin Mạc Hà. Nhìn dáng vẻ của tên kia, ai biết có thể hay không lật lọng. Không thành vấn đề. Mạc Hà cũng đáp ứng rồi, lớn như vậy tiền đặt cược, không có nhân chứng, ai cũng lo lắng. Vừa dứt lời, hắn đem kiếm thu, không để cho La Thành nhiều liếc mắt nhìn cơ hội. La Thành lắc đầu cười khổ, đồng nhiên đang nghiêm nghị, trầm giọng quát lên, hiện tại tránh ra cho ta, còn nữa ngăn cản, giết không tha. Nói, hắn và Sở Thiên Hằng ngay trước Xích Hà Tông người mặt bay qua. Mạc Hà cùng Bắc Vi phân biệt mang theo bản thân mấy người kia tách ra hai bên, tránh ra đường. Đi qua Bắc Vi thời gian, La Thành đối với nàng nhìn về phía mình ánh mắt, nhưng không cách nào giảng giải đến bất kỳ tin tức gì, cũng để cho hắn ý thức được quan hệ của hai người không nghĩ tượng như vậy thân cận. Hướng phía Bắc Vi lễ phép gật đầu, tiếp lời hết tốc lực tiến về phía trước, một đạo gió to quét, chớp mắt đã đến phía chân trời một bên khác. Bắc Vi, ngươi bộ dáng này, ta làm sao yên tâm liên thủ với ngươi? Nhìn Bắc Vi si ngốc nhìn La Thành bóng lưng, Mạc Hà bất mãn nói. Ngươi có lựa chọn sao? Bắc Vi cũng không khách khí, đối mặt nam nhân khác, ánh mắt không sắc bén. Mạc Hà bất mãn quay đầu đi, không nói gì. Rồi hãy nói La Thành, hắn còn đang suy nghĩ xuống thanh kiếm kia, trong lòng ngứa một chút, hận không thể hiện tại cầm nơi tay. Bên cạnh Sở Thiên Hằng nhìn ra hắn tâm tư. Vừa muốn nói làm sao không cướp lấy đến nói như vậy, nhớ tới La Thành tâm tính, thành thật câm miệng. Ta về trước một chuyến nhà. Nhanh đến huyền môn thời gian, Sở Thiên Hằng đột nhiên nói. Có việc. Tình hình chung, La Thành cũng sẽ không hỏi nhiều, có mấy ngày nữa, là bản thân thành thân thời gian, cái này chẳng lẽ không chuẩn bị tham gia. Người mã đại hôn, ta phải trở về chuẩn bị lễ vật ta. Đều không công khai, tự nhiên không cần quy củ nhiều như vậy. Tâm ý tốt, không cần phiền phức. La Thành nói ra. Lời nói như vậy, có nếu như ta phụ thân biết ta tùy tiện tiễn vật gì vậy, khẳng định chửi chết ta. Sở Thiên Hằng hướng hắn nháy mắt một cái, ám chỉ cái gì? Dùng La Thành thực lực bây giờ cùng địa vị, cùng hắn phản quan hệ là chuyện thật tốt, mặc kệ Sở Thiên Hằng nghĩ như thế nào, Sở ra chắc chắn sẽ không buông tha hắn thành thân như vậy kéo gần quan hệ cơ hội. La Thành nghe minh bạch lời của hắn, cũng không nói thêm cái gì. Thay ta hướng Sở tộc trưởng Vân An, La Thành còn nhớ kỹ hắn ân tình. Có ngươi những lời này, cha ta nằm mơ cũng sẽ chuyện cười tỉnh. Sở Thiên Hằng cười lớn một tiếng, cải biến phương hướng, rất nhanh tiêu thất tại La Thành tầm mắt làm. Cuối cùng, La Thành một thân một mình trở lại huyền môn, còn chưa kịp ra đời, trước mắt xông tới một cái bóng đen, tốc độ cực nhanh, vô pháp dùng mắt cùng. Đối mặt tập kích, La Thành trái lại mỉm cười, ôm lấy bóng đen, ôn nhu nói. Hảo hảo hảo, lần sau dẫn ngươi. Bị ở lại huyền môn Tiểu Phong mới vài ngày chưa thấy La Thành, dáng vẻ hưng phấn giống như là có mấy năm chưa từng thấy. Nghe được La Thành bảo đảm, hắn mới bằng lòng bỏ qua, bất quá vẫn là tại La Thành mặt lưu mãn nước miếng của mình. Ghê tởm đã chết. Sau đó xuất hiện Lưu Vân mặt ghét bỏ vẻ mặt, có rất nhanh chú ý tới Tiểu Phong bất thiện nhìn mình, vội vã đổi giọng, ta không phải nói ngươi, nói ca ca ngươi đây. A ô. Tiểu Phong càng thêm tức giận. Hảo hảo hảo, anh ngươi không ghê tởm, được chưa? Lưu Vân không có biện pháp, hao tổn tâm trí thần sắc, bất đắc dĩ nói, ngươi không ở mấy ngày nay, cái này được kêu là một cái có vẻ không vui, nhất là có người lừa gạt hắn, nói ngươi không cần hắn nữa, nếu không có Liêu Đình ngăn, hắn đi sớm tìm ngươi. La Thành sờ sờ Tiểu Phong đầu, cùng Lưu Vân đi tới phía sau núi. Khoan hay nói, có La Đỉnh thiên tại, hiện tại phía sau núi một điểm đều không lộn xộn, tỉnh tỉnh có tự, đi quý đạo, tộc nhân cũng thích hướng huyền môn, không còn nữa ngạc nhiên. Ở chỗ này, La Thành thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Nàng tướng mạo cùng Liễu Đỉnh có 7 phần tương tự, bất quá nhiều hơn chi tính cùng nhu tình, 3000 tóc đen, nữ nhân lớn chừng bàn tay mặt, còn có linh lung vậy vóc người. Nàng đứng ở Liễu Đình bên người, hai tỷ mọi người quan hệ thân mật, thỉnh thoảng truyền đến vui tiếng cười. Nữ nhân này là Liễu Hoanh. Liễu Đình thân tỷ tỷ. La Thành đang muốn đi chào hỏi, đống nhiên lại thấy Liễu Hải Long cùng Liễu Phu Nhân cũng ở đây, dựa theo quy củ, hắn trước đi gặp trưởng bối. La Thành A, ngươi làm sao đều nhanh thành thân còn đi ra ngoài chạy A. Ta và ngươi thúc thúc tới đây phát hiện ngươi không gặp, miễn bản trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Liêu phu nhân thiện ý trách cứ. La Thành ngựa dùng 3 tấc không nát vụn miệng lưỡi, đem nhạc phụ tương lai nhạc mẫu dụ được khai tâm. Ngay sau đó, hắn lại thấy được cố tộc trưởng, đang cùng nữ nhi nói cái gì. Tích hữu ngộng phụ mẫu không có tới, một người thân cũng không có, chỉ có sư tỷ của nàng cùng sư muội ở chỗ này, các nàng đều là võ thần sư phụ thu nuôi cô nhi. Theo lý mà nói, La Thành chắc là tại thành thân ngày đó đem tân nương tử tiếp quay lại. Có như bây giờ loạn, nhất là tân nương tử đều là Bắc vực người. Bắc Thương vực hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn có địa phương đi đón. Khá tốt chân vũ đại lục quy củ không có nghiêm khắc như vậy, hơn nữa cũng không có mời thế lực khắp nơi. Ngược lại tư không lạc cần phải đi tiếp. Đây là thiên ngoại tiên ý tứ. Ta bảo bối đồ đệ, đồng thời cùng mấy người phụ nhân gả cho cùng một người nam nhân. Nếu không có vị hôn thê là người khác, ta sớm phải La Thành đẹp mắt, nhưng vô luận như thế nào, hắn phải tự mình tới đón. Đây là tư không lạc thuật lại bản thân sư phụ nguyên thoại. Tư không lạc đều nhanh cấp bách khóc, Liêu Đình, Cố Phán Xương, Niếp Tiểu Thiến, Tích Hữu Ngộng đều không dùng tiếp, hết lần này tới lần khác nàng một người tới đón, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng mà thiên ngoại tiên biểu thị cái này là ranh giới cuối cùng, không có thương lượng. Khá tốt Liêu Đình cũng là lớn độ người, không có để ý tức giận, trái lại làm cho La Thành không được ủy khuất tư không lạc. Dù sao sư phụ nàng là thiên ngoại tiên, La Thành cũng đáp ứng rồi. Tất cả an bài tự, phía sau núi kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, chỉ cần chờ thành thân ngày đó đến được. Bất quá, phía sau núi, có hai người không thể bình tĩnh. Đó là Diệp gia mẹ con. Phi Yến, ngươi vì sao không nói cho hắn là La Thành à, ngươi cũng không kêu Sở Yến, tên thật là La Phi Yến. Mấy ngày qua, Diệp Tu cũng nhìn ra mánh khỏe. Biết được cái kia đứng ở trước mặt mình nói tên hắn dễ nghe người cư nhiên là đại danh đỉnh đỉnh La Thành, kinh vi thiên nhân. Diệp phu nhân cũng thu hồi khinh miệt, hai mắt phát quang, đối với đại La vực không dám lại có một chút khinh bỉ. La Phi Yến cười khổ, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chính cô ta cũng không nghĩ tới La Thành tại trung vực có như vậy thành. Chương 1472, đẹp nhất tân nương. Hai ngày sau, huyền môn phía sau núi, từ sớm bắt đầu đang từ từ trở nên náo nhiệt. Tuy rằng La Thành không muốn làm cho như La Hầu như vậy long trọng, có người tới cũng không thiếu, tân lang cùng vài cái tân nương tử người thân có vài bản, càng chưa nói đại La vực tộc nhân cùng huyền môn đệ tử. La Thành giàu gì cũng là tương lai huyền môn trưởng giáo, môn đệ tử cùng trưởng lão đều là có thể tới uống một chén rượu mừng. Bất quá La Thành người không ở phía sau núi, tại trời còn mở tối thời điểm, mang theo đón dâu đội ngũ đi tới thiên ngoại lâu. Còn không có đến gần, La Thành nghe thiên ngoại lâu liên tục vang lên pháo mừng thanh âm. Thiên ngoại lâu vô cùng náo nhiệt cùng vui mừng, từng nhà treo đại hồng đăng lung, hệ lụa màu, chợ hai đồng tại pháo trúc biên bụng lỗ thai, non nớt mặt mày có khẩn trương cùng chờ mong. Tại pháo trúc vang sau, tiếng hoan hô cũng đi theo chuyển đến. Náo nhiệt như thế. Đây là La Thành không có dự liệu, suy đoán là thiên ngoại tiên an bài. Đợi được hắn nhìn thấy tư không lạc sau, thoáng cái kinh diễm đến. Tư không lạc xấu hổ mỉm cười, đứng ở tòa tháp hạ, ánh bình minh chiếu vào thân, thật là nắng động nhân. La Thành gặp qua Lục Tuyết Kỳ tân nương tử thần sắc, lúc đó tất cả mọi người nói đẹp. Nhưng là bây giờ, hắn muốn đem những người đó kêu tới xem một chút, nếu như bọn họ thấy Tư Không Lạc thần sắc, mới sẽ biết cái gì gọi là chân chính đẹp nhất tân nương. Tư Không Lạc tân nương phục rất giản lược, không có phức tạp thiết kế, giản lược không mất tinh xảo, có chính là bởi vì, trái lại làm cho Tư Không Lạc đẹp càng động nhân. Nếu như Tư Không Lạc mặc Lục Tuyết Kỳ tân nương phục, tự nhiên sẽ Lục Tuyết Kỳ đẹp mắt. Có Lục Tuyết Kỳ mặc không được Tư Không Lạc cái này cả người. Làm sao vậy? Khó coi sao? Nhìn La Thành ngây người thần sắc, Tư Không Lạc có chút khẩn trương, túi đầu quan sát quần áo. Đẹp mắt vô cùng. Một câu nói làm cho Tư Không Lạc tâm hoa nộ phóng, chạy như bay đến La Thành trong lòng. Xin lỗi, để cho ngươi đi một chuyến, là sư phụ nhất định phải. Đứng ốc, cái này có quan hệ gì? Thiên ngoại tiên tiền bối đây. Không cùng chúng ta cùng nhau sao? Sư phụ không thế nào nguyện ý đi, hình như là bởi vì bá mẫu quan hệ. Mẫu thân. La Thành nhớ tới cái gì, ấn tượng làm, thiên ngoại tiên đối với phụ thân cảm tình quả thực rất quái lạ, nói là bằng hưu bất quá như. La Thành, ngươi nếu như cô phụ Lạc Nhi, vô luận tương lai ngươi thực lực làm sao, ta nhất định đối địch với ngươi. Trong lúc bất chợt, thiên ngoại tiên thanh âm tại vang lên bên tai, lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Không có, không có gì. La Thành lắc đầu, tiếp lời thấy Tư Không Lạc lấy ra một cái túi càn khôn, giao cho tay hắn. Đây là cái gì? Đồ cưới. Không nên tân nương tử tự tay cho đồ cưới. Lời nói như vậy, bất quá La Thành không nghĩ nhiều lắm, nhận lấy, mở ra một nhìn, phát hiện bên trong lại là thiên trì thủy. Có thể khiến cho ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh điên cuồng thiên trì thủy hình như đối với La Thành đã không có lực hấp dẫn. Đương nhiên, hắn vẫn là rất hài lòng. Hắn cách ba chuyển tam nguyên còn kém hai nguyên, vừa vặn kém mấy ngày này nước ao. Đi thôi. Mang theo tân nương tử trở lại huyền môn, La Thành phát hiện rất nhiều người bị Tư Không Lạc cho kinh diễm đến. Liễu Đình bốn cái tân nương nhìn nhau vừa nhìn, mặt tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ, các nàng cũng đều không sai, có cùng Tư Không Lạc lên còn là kém một chút. Nữ nhân này không phải là Vân Lạc sao? Đại La vực bên này, không ít người là nhận thức Tư Không Lạc, hai nhà đã từng nhưng mà thân ra, hơn nữa Đại La vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang đã từng chiến đấu qua. Thậm chí người ở chỗ này có bằng hữu cùng thân nhân chết ở Phi Tuyết Sơn Trang tay. Vì vậy nhìn thấy Vân Lạc, phản ứng đều rất kích động. Khá tốt La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt đã biết hắn ẩn tình, bọn họ vẻ mặt hòa ái, đã không còn nữa tính toán chuyện cũ, tộc khác người cũng không nói cái gì. Thêm Vân Lạc hiện tại sửa lại tên, làm cho không ít tộc nhân cho rằng đây là một loại biểu hiện trung tâm. Tư Không Lạc sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, khá tốt có La Thành ánh mắt kiên định khích lệ nàng. Kế đó tân nương tử, phía sau trình tự đương nhiên là đón khách. Bất quá kỳ thực nên người tới đã không sai biệt lắm đều đến, đều là người trong nhà ít, khách nhân kỳ thực đều rất ít. Quan thuộc nam chúng nữ đều đã sớm chạy tới, làm tích hữu mộng thân hữu đoàn. La Thành thật đúng là sợ đến lúc đó không có một hai cái khách nhân, bao nhiêu sẽ có chút xấu hổ. Khá tốt, tân nương tử có bốn cái, các nàng bao nhiêu nhận thức bọn người, cho nên kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, tới khách nhân đều là La Thành không nhận biết. Làm cho La Thành an tâm là, những khách nhân này đa số đều là nữ tử, như nói Nhan Nhược Băng. Cũng không lâu lắm, Đường Lỗi một nhà ba người tới. Đây là Minh Tâm đi. Đã lớn như vậy. Nhìn đáng yêu Đường Minh Tâm, La Đỉnh Thiên trước mắt sáng ngời, Thiết Huyết Hán Tử cũng có nhu tình một mặt, ngồi xổm xuống đem tiểu cô nương ôm lấy. Nam Cung Tuyết biết rồi Đường Lỗi cùng La Thành quan hệ, nhất là Đường Lỗi hôn sự còn là La Thành cho an bài, hiện tại nhìn thấy người khác nữ nhi đã lớn như vậy. Nàng dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua La Thành. La Thành cùng bên cạnh năm cái tân nương tử đều không có ý tứ cúi đầu, bầu không khí có như vậy một điểm xấu hổ. Mau vào, đều chớ ngu đứng. La Thành vội hỏi, sanh con dưỡng cái. Cũng quá sớm đi. Không sai biệt lắm khách người đều tới sau này, bầu không khí cũng bắt đầu náo nhiệt. Tại La Thành cùng năm cái tân nương trước mặt, đã sắp họa bút. La Thành nhớ rồi, trong khoảng thời gian này, Liễu Đình bốn nữ nhân mỗi ngày đều ở đây bức tranh hao phí. Nghĩ đến tại thiên ngoại tiên Tư Không Lạc cũng không nhàn rồi. Là không biết, bản thân gương mặt, có thể hay không vẽ đầy năm đóa hoa. Hắn rõ ràng cho thấy quá lo lắng, năm nữ nhân đã sớm thương lượng qua điểm ấy, căn cứ La Thành mặt cỡ, vừa vặn bức tranh năm đóa hoa. La Thành trước đây bức tranh qua Liễu Đình phát họa, có thể nhường cho Nhan Nhược Băng đều sợ hãi than, năm đóa hoa đương nhiên không thành vấn đề. Kết thúc buổi lễ. Đến tận đây, La Thành cùng 5 nữ nhân quan hệ đã là danh chính ngôn thuận phu thê, về phần 5 cái tân nương ở nhà địa vị, cùng ngoại nhân không quan hệ. Ngoại nhân đối với 5 nữ nhân xưng hô, cũng đều phải đổi thành là phu nhân. Các trưởng bối cười cười toe toé, Nam Cung Tuyết mắt mang lệ, sinh thời có thể thấy như vậy một màn vô cùng vui mừng. Bất quá huyền môn đệ tử làm, có 2 người không cao hứng nổi. Một là Mạnh Lãng, hắn nhìn vẻ mặt hạnh phúc Niếp Tiểu Thiến, mắt khó chịu là một mọi người có thể nhìn ra. Cái khác nữ đệ tử nhưng mà toàn bộ hành trình không có nụ cười, là Khương Hy. Nàng ngồi ở Khương Ngọc Trí bên cạnh, ngơ ngác nhìn cái kia cướp đi bản thân lần đầu tiên nam nhân tại cái này ầm ĩ cười to, mặt năm đóa hoa đâm đau lòng của nàng, để cho nàng nhớ tới sớm đi thời điểm một người áo đen nói với hắn qua lời. Huyền môn đã tìm được rồi cứu chị La Thành mẫu thân biện pháp, ta cần ngươi đi tiêu diệt, ngươi là huyền môn đệ tử, có cơ hội thành công. Chính là vừa ra tay, cũng sẽ bị phát hiện. Làm sao? Ngươi không muốn, lẽ nào ngươi quên bản thân đã từng cùng là thần tộc cùng ma đạo một thành viên sao? Còn là nói, ngươi yêu cái kia La Thành. Ma tôn thanh âm tràn đầy trêu tức. Ai sẽ thích tên ghê tầm này? Khương Hy bỗng nhiên đứng dậy, chính phải ly khai. Đột nhiên cảm thụ được ống tay áo người khác kéo lấy. Gì cả, ngươi làm sao vậy? Đường Minh Tâm dùng thanh âm thanh thúy hỏi nàng. Chương 1473, sư phụ đồ đệ. Các ngươi phải tin tưởng ta, La Thành thật là sư phụ ta, nhất định có thể uống rượu mừng. Tại huyền môn chân núi, một thanh niên kích động hướng đồng bạn đều, cấp thiết giọng của hận không thể làm cho lập tức tin tưởng hắn lời nói. Chính là, trước người hắn 4 cái thanh niên nam nữ đều là mặt hồng y. Ánh mắt lơ lửng, nếu không phải theo thanh niên đã lâu, sớm bắt đầu chất vấn. Phương Sở, còn nhớ năm kia chúng ta đụng phải một người sao? Hắn nói mình là La Thành con riêng. Một cái cô nương xinh đẹp yếu yếu nói ra, cố kỵ Phương Sở bộ mặt, nàng không có tiếp tục nói hết, vừa ý suy nghĩ đã rất rõ ràng. Kêu Phương Sở thanh niên cấp bách lấy tay bắt lại tóc, cắn răng, lớn tiếng nói, dù sao đều đến nơi này, tiếp tục theo ta đi, ta sẽ cho các ngươi biết thật giả. Năm cái người đang hắn dưới sự hướng dẫn đi tới sơn môn miệng. Huyền môn chính là vạn năm thế lực, thêm huyền môn khắp nơi đều là ngọn núi cao và hiểm trở, môn đệ tử đều là dùng bay thay đi bộ. Cho nên sơn môn thang đá đã sớm dài đầy rêu xanh cùng thang đá, thủ tại chỗ này đệ tử đều là giết thời gian. Đột nhiên nghe được thang đá dưới có tiếng bước chân vang lên, 2 cái đệ tử 2 mặt nhìn nhau. Có đã bao lâu? 5 năm đi. Cũng bởi vì này dạng, 2 cái huyền môn đệ tử cũng muốn nhìn tới là ai. Phương Sở 5 người sau khi xuất hiện, bọn họ nhất thời cái mắt to, kết quả cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt, nhất là 5 người này đều đã là thần hồn cảnh. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi tới phiền phức như vậy? Thật vất vả khai trương, 2 cái đệ tử thái độ ngược lại thân thiện, càng nhiều hơn chính là mới. Các ngươi 5 cái, đến huyền môn chuyện gì? Phương Sở sớm có dự liệu, đi về phía trước vài bước. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, khẩn trương đến chữ thứ nhất không có phát ra âm đến. Nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ quấn bách, 2 cái huyền môn đệ tử mừng rỡ. Phương Sở nói ra, 2 vị sư huynh, ta là tới tìm La Thành. Lời nói này sau khi ra ngoài, phía sau hắn 4 người đều rất khẩn trương nhìn huyền môn đệ tử, rất sợ sẽ có phiền phức gì. La Thành sư huynh. Huyền môn đệ tử nhất thời đổi lại sùng bái vẻ mặt, nghĩ cho tới hôm nay là La Thành sư huynh hôn lễ. Bọn họ vẫn chờ cắt lượt kết thúc, đi uống một chén rượu mừng. 2 người trở nên nghiêm túc, sinh tử cảnh uy nghiêm bắt đầu tỏa ra. Ngươi tìm La Thành sư huynh chuyện gì? Ngươi một cái nho nhỏ thần hồn cảnh, vì sao gọi thẳng tên La Thành sư huynh? Phương Sở lại càng hoảng sợ, bất quá bởi vì này dạng, trái lại làm cho hắn không khẩn trương, dùng sức nói, La Thành là sư phụ ta, ta là hắn đồ đệ. Lời này vừa nói ra, huyền môn đệ tử sững sờ ở tại chỗ. 2-3 giây sau, ầm ĩ cười to. Ta là nói thật. Phương Sở thở phì phò nói. Tiểu tử, hiện tại trung vực nghĩ nhận thức La Thành sư huynh làm sư phụ nhiều người đi, có ngươi tuổi tác gần 20, vẫn chỉ là thần hồn cảnh, tuy rằng đã đạt đến bắt trọng thiên, ở tại trung vực, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn trình độ. La Thành sư huynh bực nào nhân vật, vì sao thu ngươi làm đồ đệ? Sư phụ chính mồm nói, hắn hướng ta bảo đảm qua, chỉ cần ta. Chỉ cần ta. Nói còn chưa dứt lời, nước mắt trực tiếp rơi vào mà, hắn nghĩ đến một đường, nhóm đối với hắn không tín nhiệm, hiện tại lại bị huyền môn đệ tử khinh thị, tâm tình nhất thời như núi hồng bạo phát. Tiểu tử, ngươi đừng khóc ca. Hai cái huyền môn đệ tử luôn cuống, trái lại có chút chân tay luôn cuống, sợ bị những đệ tử khác nhìn thấy, cười nhạo bọn họ khi dễ một cái thần hồn cảnh. Phương sở, không có chuyện gì. Phía sau bốn người cũng đã đi tới, trấn an bằng hữu mình. Chúng ta là từ Bắc vực tới, phương sở chưa bao giờ sẽ gạt người, phiền phức hai vị sư huynh. Trước kia mềm mại nữ tử chân thành nói. Bắc vực tới. Hai cái huyền môn đệ tử có chút không quá chắc chắn. Ta đi hỏi thăm La Thành sư huynh. Một cái người nói. Nghe vậy, phương sở lập tức ngẩng đầu lên, mắt tràn đầy chờ mong. Không muốn cái khác huyền môn đệ tử phe phẩy đầu, dụng thân nhận thức truyền lời. Nếu như tiểu tử này thật là La Thành sư huynh đồ đệ, chúng ta đem hắn làm khóc, còn dùng tại huyền môn hôn sao? Sẽ không, La Thành sư huynh có không phải loại người như vậy. Người có đúng hay không nốc, La Thành sư huynh không có gì kiêu căng, có tiểu tử này không hiểu chuyện, một phần vạn mang thù đây. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lắc đầu huyền môn đệ tử lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi tên là Phương Sở đúng không? Ban nãy lời của chúng ta có chút trọng, có ngươi cũng biết, cái này là trách nhiệm của chúng ta, bất quá lần này chúng ta tin tưởng ngươi, dẫn ngươi đi La Thành sư huynh. Đa tạ hai vị sư huynh. Phương Sở kích động nói. Thấy không? Nói chuyện đệ tử đắc ý nhìn bản thân đồng bạn. Chật, hai người mang theo Phương Sở bọn người đi phía sau núi. Phía sau núi là không bằng đơn giản đi vào, nhưng bây giờ La Thành đại hôn, không có hạn chế. Thực sự muốn gặp được La Thành. Phương Sở sau lưng bốn người thập phần ngoài ý muốn, bọn họ một đường theo tới, đều là nửa ngờ nửa tin. Hiện tại mặc kệ thật giả, đều có thể nhìn thấy La Thành, tâm tình không khỏi kích động. Nghe nói tại La Hầu hôn lễ, La Thành cầm trong tay ma đao, coi trung vực mỗi bên cái thế lực như không có gì, ai dám ngăn trở hắn, giết không tha. Kết quả thực sự không ai tiến lên ngăn cản hắn. Không sai, liền Ngọc Hư cung trưởng giáo cũng không có cách nào. Tại bốn cái thanh niên sùng bái trả lời hạ, phía sau núi đến, tuyệt vời nhạc khúc tiếng thập phần dễ nghe, chàng vũ nữ mỗi người đều là đại mỹ nhân. Rất nhanh, bọn họ thấy mặc tân lang phục nam nhân. Quả nhiên như truyền thuyết vậy. Bọn họ không có thất vọng, chân chính La Thành phù hợp trong lòng bọn họ hình tượng. Đứng ở La Thành trước người là một như châu vậy nam tử khôi ngô, cùng La Thành tuổi tác xấp xỉ, đang cùng La Thành một chén lại một chén cùng rượu. Vậy hẳn là La Thành hảo huynh đệ, đường lỗi. Nghe nói quả đấm của hắn có thể đem đại sơn nổ nát. Lúc này, La Thành bỗng nhiên nhìn về phía bên này. Giờ khắc này, Phương Sở liền hô hấp đều đã quên, thân thể cứng ngắc, thiếu chút nữa không có tử thiên ngã xuống. Huyền môn huynh đệ, xuống tới uống rượu a. Đáng tiếc La Thành không có nhận ra hắn, là ở hướng dẫn đường hai người hô. La Thành sư huynh. Hai cái huyền môn đệ tử vui dạo dựng trước kính La Thành một chén, tiếp lời nghĩ đến chính sự. Bất quá còn chưa mở miệng, La Thành đã nhìn về phía sau bọn họ năm người kia. Nói cho đúng là Phương Sở thân. Phương Sở. La Thành không xác định kêu, tại nhìn thấy đối phương phản ứng sau, kinh hỉ cùng lúc. Hai cái huyền môn đệ tử thả lỏng hạ một chút sức lực, may mắn chuyện này xử lý không sai. Sư phụ. Phương Sở kích động chạy đi. Sư phụ. Bất quá nhận ra hắn La Thành trái lại đối với tiếng xưng hôn này lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, tốt hồi lâu mới nhớ tới trước đây quả thực hứa hẹn qua. Năm đó hắn bị Thanh Long hại thảm. Tại Thanh Long Điện đi qua vạn năm lưu đày, dù cho đi ra chỉ là qua một phút đồng hồ, cũng để cho hắn chậm bất quá dáng vẻ. Cuối cùng, Mai Danh nhận tích, tại một cái trấn nhỏ sinh sống mấy tháng, mới chậm rãi đi ra lưu đày mang tới ảnh hưởng. Nhưng mà khi đó, hắn đã đáp ứng người thường ra Phương Sở, chỉ phải thật tốt tu luyện, sẽ thu hắn làm đồ. Hôm nay Phương Sở 20 tuổi không đến, đã là thần hồn cảnh bát trọng thiên. Cái này rất bình thường. Có thể tưởng tượng đến Phương Sở gia cảnh, cùng với Bắc vực tình huống, có thể có hôm nay cũng không dễ dàng. Tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi là ta La Thành đồ đệ. Chương 1474, khách không mời mà đến. Sư phụ. Phương Sở kích động viền mắt đỏ lên, phảng phất tùy thời cũng sẽ khóc lên. Đồ đệ của ta điều yêu cầu thứ nhất là không thể đơn giản rơi lệ. La Thành nói ra. Không phải là không có thể rơi lệ. Nhân tình tự hỏng mất thời điểm, như thế nào đi nữa kiệt lực khắc chế đều vô dụng. Ân. Phương Sở dùng sức gật đầu, tiếp lời đắc ý nhìn vài cái há hốc mồm bằng hữu. Tiểu tử, nhìn ngươi tiểu lượng làm sao, sư phụ ngươi quanh năm mang theo một cái bầu rượu, không biết uống rượu có thể không làm được. Đường Lôi hai tay cầm chén rượu, đúng vậy, La Thành tên đồ đệ này hứng thú rất lớn. Mọi người nhìn soi mói, Phương Sở quyết đoán tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn. Một giây kế tiếp, hắn khuôn mặt say hồng, ánh mắt trở nên mê ly. Đường Lôi tay rượu, uống nhiều rồi là có thể say ngã sinh tử cảnh. Sư phụ ngươi hôm nay đại hôn, tìm một chỗ ngồi xuống trước, cũng đừng đoạt danh tiếng. Đường Lôi nói ra. La Thành gật đầu biểu thị nghe theo, hiện tại khách nhân tập hợp, không phải là thời cho lúc nói chuyện. Đường Lôi nhưng mà nhìn ra điểm ấy, đồng thời xảo rượu thông qua một chén rượu để giải quyết nho nhỏ này xấu hổ. Vì vậy, Phương Sở cùng bằng hữu đều ngồi xuống. La Thành A, ta hỏi ngươi một chuyện. Đường Lôi bộc lộ thần bí thần sắc, đồng nhiên lớn tiếng nói, năm cái tân nương, ngươi là cùng nhau động phòng đây? Hay là cùng nhau động phòng đây? Lời vừa nói ra, toàn bộ chàng cười vang, các trưởng bối bất đắc dĩ lắc đầu, chặn ngang cái này miệng nhiều chuyện người liếc mắt. Năm cái tân nương tử ám thối một ngụm, mặt cười đường đỏ, liền Cố Phán Xương cũng không ngoại lệ. Người tiểu tử này, La Thành trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, tức giận nói, ngươi có đúng hay không thèm muốn a? Ngươi cứ việc nói, ta đây cái tộc trưởng vì ngươi an bài an bài. Lời này vừa ra, Đường Lôi nhất thời trợn tròn mắt, khóc còn sắc mặt khó coi nhìn La Thành, hắn không cần quay đầu lại, có thể đoán được bản thân nương tử là biểu tình gì. Khương Ngọc Trí cười như không cười, giống như là không thèm để ý La Thành lời này, cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, tốt, ta dù sao dỗi danh buồn chán, cũng không phải ngại. Nói cái gì? Ta Đường Lôi là loại người như vậy, Ngọc Trí, ngươi đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Đường Lôi vội vàng nói. Hừ. Khương Ngọc Trí nâng cốc chén để xuống, khí lực không nhỏ, bàn trở nên chấn động. Đường Lôi cho La Thành một cái xem như ngươi lợi hại vẻ mặt, nhanh chóng trở về dỗ người. La Thành cười đắc ý, đông nhiên mặt lộ khó hiểu, hắn mới vừa rồi còn thấy Khương Hy tại đây, còn muốn xuống kính một chén lĩnh rượu. Cũng tốt. Nhớ tới bản thân đã từng đã làm sự tình, La Thành cũng có chút chột dạ, một phần vạn Khương Hy trước mặt mọi người nói ra, đó cũng không được. Hắn lại mang năm cái tân nương tử đi tới huyền môn trưởng giáo một bàn này, hướng những thứ này khả ái khả kính huyền môn các tiền bối mời rượu. La Thành, chúng ta đã có biện pháp giải quyết Hồ Tiên Nhi, đồng thời bảo đảm mẹ ngươi an ủi, không biết phần này đại lễ, ngươi thích không? Một gã đại trưởng lão cười nói. La Thành cả kinh, vội vã nhìn về phía trưởng giáo, khi nhìn đến trưởng giáo mỉm cười sau khi gật đầu, kích động bật cười, đúng vậy những thứ này huyền môn trưởng lão biểu thị cảm tạ. Làm La Thành thanh tin tức này nói cho La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết sau, phản ứng của bọn họ cũng không sai biệt lắm như thế. Huyền môn như thế đối với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. La Đỉnh Thiên nghiêm túc nói, ta sẽ. Huyền môn ân tình, hắn chỉ sợ là còn không rõ, chỉ có thể vĩnh viễn biến thành huyền môn một phần tử. Kính một vòng rượu, mang theo năm cái tân nương trở về chủ tọa. Như không ngoài suy đoán, hôm nay như vậy kết thúc rất hoàn mỹ. Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng nói, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn, nơi này chính là huyền môn, ai dám đến làm cản. Ta cũng không biết, các ngươi cũng biết ta dự cảm lĩnh chuẩn, mỗi lần lòng ta bất an thời điểm, sẽ có chuyện xấu phát sinh. Niếp Tiểu Thiến một câu nói khiến cho La Thành cùng cái khác tân nương chú ý. Có phải hay không là quá khẩn trương? La Thành kéo qua tay nhỏ bé của nàng, nơi tay còn ôn nhu vô vô. Niếp Tiểu Thiến lắc đầu, mình không phải là rất xác định. Lúc này, tới một người khách nhân. Là bạn của La Thành. Xem ra là đã tới chậm, đích thực xin lỗi. Cái này vừa mới nói xong hạ, một người cao lớn thanh niên anh Tuấn xuất hiện ở phía sau núi. Hắn không phải là bay tới, cũng không có huyền môn đệ tử dẫn đường. Nói khó nghe, hắn là xông vào. Huyền môn trận pháp không có có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà hắn giọng nói chân thành, huyền môn trưởng giáo còn tưởng rằng hắn là La Thành hảo hữu, đạt được La Thành đệ tử lệnh bài. La Thành phản ứng lại không thế nào như, hắn dùng xuống ánh mắt nghi ngờ quan sát đối phương. Đây không phải là Phong Lang Hoàng con nhỏ sao? Lớn như vậy, hắn đột nhiên thấy hưởng thụ thức ăn ngon Tiểu Phong, rất là ngoài ý muốn. Nghe được hắn nói lên Phong Lang Hoàng, La Thành ký ức thoáng cái toàn bộ hiện ra đến, nhớ lại người kia là ai. Tại U Minh thế giới, cầm thanh song đao nam nhân. Ngay từ đầu muốn giết chết La Thành, cướp đi chìa khóa, sau lại bại vào La Thành trong tay, đồng thời bị khuất phục tại thanh kiếm kia hạ, kết giao tại U Minh thế giới sông sáo. Sau lại ly khai U Minh thế giới, hắn không muốn nói ra chính mình bối cảnh cùng gia thế, La Thành cũng cùng hắn mất đi liên hệ. Chỉ biết là hắn gọi Bùi Vĩnh Trường. Có hắn vô luận tại Bắc Vực hay là Trung Vực, đều chưa từng gặp qua họ Bùi thế lực. Không nghĩ tới còn có thể có gặp lại mấy ngày này. Dùng quan hệ của hai người, hoàn toàn là có thể tới tham gia hôn lễ. La Thành vội vàng thanh hắn mời ngồi vào. Thế nhân chi phúc, thật là thèm muốn a. Bùi Vĩnh Trường nhìn năm cái tân nương, mặt ao ước. Ngươi những năm này đi đâu? Một lời khó nói hết a, một biết uống rượu nói. La Thành cũng muốn cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút những năm này sự tình, có các trưởng bối còn không có rời chỗ, không thể thả rối loạn quy củ. La Thành, ngươi cùng người này cùng quen biết sao? Huyền môn trưởng giáo đột nhiên hỏi. La Thành ngẩn ra, nghĩ tới điều gì? Đi U Minh thế giới người đa số đều là xuất phát từ bất đắc dĩ, tư chất vô pháp tìm hiểu thần hồn cảnh huyền bí, lại không muốn lãng phí thời gian. Cho nên đi vào người khắp nơi có hai trường hợp. Đệ nhất, tư chất đầy đủ, có nhà cũng không đủ tài nguyên bồi dưỡng. Như nói La Thành, ngay lúc đó Đại La Vực vẫn chỉ là hắc thiết thế lực. Thứ hai, thiên phú không đủ, tài nguyên có thể sung túc, có thể thiếu thốn. Vô luận loại tình huống nào, U Minh thế giới đều không phải là trung vực những thanh đó năm tài tuấn nguyện ý đi địa phương. Nếu như Bùi Vĩnh Trường thật là xuất từ thế lực lớn, vì sao phải lên đi U Minh thế giới? Còn có, nếu như là thiên phú không đủ, hôm nay thông qua không gian pháp tắc tiến vào huyền môn lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn là Niếp Tiểu Thiến nói không sự tình tốt? La Thành không muốn tin tưởng cái này đã từng tại U Minh thế giới có thể đem phía sau lưng giao phó người là một khách không mời mà đến. Đối mặt La Thành nhìn qua ánh mắt của, Bùi Vĩnh Trường mỉm cười trả lời, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. La Thành từ hắn mắt nhìn không ra ác ý, không thể làm gì khác hơn là an ủi mình có đúng hay không suy nghĩ nhiều quá. La Thành, ta phó ước tới. Trong lúc bất chợt, khoảng không truyền đến thanh âm quen thuộc. La Thành ngẩng đầu nhìn lên, không thể không bội phục Niếp Tiểu Thiến trực giác. Lần này tới người, đúng là khách không mời mà đến. Là Xích Hà Tông những tên kia, Mạc Hà cùng Bắc Vi đoàn người, bất quá lần này nhiều hơn một gã râu tóc bạc trắng lao giả. Làm sao cảm giác có phần giống như là tại La Hầu hôn lễ cảm giác. Đường Lôi nhíu nhíu mày, chén rượu bị hắn tạo thành phế thiết. Hy vọng kết quả không được như nhau a. Chương 1475, ngoại lực tiêu chuẩn. Lời là Mạc Hà nói. Mấy ngày trước, La Thành nói làm cho Mạc Hà đi tìm một công chứng viên, trở lại huyền môn tìm hắn. Bởi vì lời không có nói rõ ràng, đối phương lúc này tới cũng không có gì không đúng. Chính là, nếu như Mạc Hà là cố ý chọn vào lúc này, dự định mô phỏng theo La Thành tại La Thị Tông tộc như vậy, có thể hay không tha thứ. Nhìn Mạc Hà thân sắc, đúng là như vậy dự định. Liên quan tới hắn hôn lễ, Trung Vực đã chạy chuyến ra, hắn không có khả năng không biết. Xem như là hẹn xong, cũng không nhìn một chút là lúc nào, người giã thái đem mình làm một quan trọng. Hiểu rõ nội tình Sở Thiên Hằng bất mãn mắng. Ngươi nhiều lần kêu gào, cũng đơn giản là ỷ vào La Thành thế, có bản lĩnh đến một. Cái kia kêu thiên thiên kiều man nữ tử châm chọc một câu. Sở Thiên Hằng mặt mày trong nháy mắt trở nên xấu xí. Ngươi đem kiếm, ta không cần nữa, từ đâu đến, cút kia đi. La Thành lạnh lùng nói. Quả thực, hai người hẹn xong thời gian, cũng không hứa hẹn quá nhất định phải. Đi qua mấy ngày này, hắn đúng vậy thanh kiếm kia hưng thú xa không có ngay từ đầu như vậy đặc hơn. Hiện tại người khác cố tình tới quấy rối, cũng sẽ không làm cho hắn như nguyện. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Mạc Hà không chịu bỏ qua, sử dụng phép khích tướng, nhưng nói dứt lời. Lập tức thấy trước mặt Bắc Vi sắc mặt đại biến. Ngươi nói như vậy, trông cậy vào hắn sẽ có phản ứng gì? Bắc Vi hỏi. Hắn sẽ có phản ứng gì? Mạc Hà bất mãn giọng nói của nàng, xem thường nói một câu. Hắn sẽ hướng ngươi đưa ra sinh tử quyết đấu. Nghe vậy, Mạc Hà sững sờ ở tại chỗ, túi đầu một nhìn, quả nhiên nhìn thấy La Thành ánh mắt lạnh như băng chính đang nhìn mình, như một cái lợi kiếm đâm tới. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ai biết, La Thành không có như Bắc Vi dự liệu như vậy mở miệng. Bắc Vi thân thể nhẹ nhàng run lên, biết La Thành là nhìn tại thể diện của nàng mới chịu đựng, tâm cảm kích. Nhưng mà, cảm kích của nàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bị Mạc Hà phá hoại. Cái này khuôn mặt lạnh như băng khuôn mặt đẹp nam tử, xa không bằng hắn biểu hiện ra như vậy đáng tin, nghe được La Thành không có nói ra sinh tử quyết đấu, cho rằng là La Thành sợ. Hắn trả lại cho Bắc Vi một cái ánh mắt cợt nhã, tiếp tục nói, chúng ta rõ ràng nói đến, ta còn đem Hải lão mời tới, ngươi làm cho chúng ta cút. Bên cạnh hắn vị lão giả kia nhưng mà vẻ mặt không vui. Hắn là quyết tâm tìm tra, đem vị tiền bối này dính dáng đi vào, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Nhập miếu bái Phật, bằng trước qua sân môn, nhìn dáng vẻ của ngươi, cùng La Hầu kém đến xa, còn cần La Thành động thủ. Ta đến chơi với ngươi chơi. Đường Lỗi đã từ Sở Thiên Hằng chỗ đó biết được chuyện gì xảy ra, phẫn nộ. Ngươi có thể đại biểu La Thành sao? Ngươi thua, Phi Khê quy về ta. Ngươi thua đây. Ta có không cần kiếm, ta muốn mạng của ngươi, thế nào? Đường Lỗi quát lên. Mạc Hà bị Đường Lỗi ngoan kính hù dọa, nghĩ thầm cái này La Thành người bên cạnh đều là liều mạng chủ a. Hắn hướng La Thành nhìn lại, chờ hắn nói chuyện. La Thành, ngươi yên tâm, đối phó hắn, ta có tự tin. Đường Lỗi bảo đảm nói. Bằng vào La Thành nhãn lực, không khó nhìn ra Đường Lỗi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hai cái Mạc Hà đều không phải là Đường Lỗi đối thủ. Điểm này, Niếp Tiểu Thiến cũng đã nhìn ra, dùng nàng nguyên thoại nói, nếu như ta ban nay bất an chỉ là bởi vì những người này, không có gì hay lo lắng. Ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Nhất thời, Đường Lỗi đái quyền sáo, khí thế hung hăng bay đi, muốn cùng tên kia đánh một trận. Tốt. Đường Lỗi tổng La Thành phải dễ đối phó, Mạc Hà đương nhiên cầu còn không được. Bất quá, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Bác Vi vẫn đứng tại Mạc Hà bên người, cho dù là Đường Lỗi tới cũng không lui về phía sau. Làm sao? Chẳng lẽ muốn hai cái cùng nhau? Đường Lỗi hỏi. Đây là chúng ta phương thức chiến đấu, chúng ta luyện công pháp là giống nhau. Ha ha ha ha. Không giống hắn nói cho hết lời, Đường Lỗi cười cắt đứt, tiểu tử, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi như vậy không tính là mượn dùng ngoại lực. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Mạc Hà bất mãn nói. Làm sao? Hai người cùng nhau, còn có cái gì thuyết pháp? Ngươi không biết tiêu chuẩn gì. Ngươi dùng một người khác lực lượng, như vậy, La Thành cầm ma đao cùng ngươi làm sao? Dùng một chút. Không nghĩ tới Mạc Hà đáp ứng rồi. Người này dã thái tự cho là, khó trách hắn dám can đảm đến nơi này, bất quá người đứng bên cạnh hắn không phải là Bắc Vi sao. Làm sao có thể cùng cái này cùng một chỗ? Niếp Tiểu Thiến đạo. Ngay sau đó, tại Bắc Vi cùng Mạc Hà trước người, xuất hiện một câu cùng chân nhân không khác khôi lỗi. Khoa trương là, cái này khôi lỗi ăn mặc khải chi linh khí, cầm trong tay thần cấp trường kiếm. Bắc Vi cùng Mạc Hà ngồi ở tại chỗ, hai người thân xuất hiện một đạo lục sắc tế mang. Cùng cái này cụ khôi lỗi tiếp nối cùng một chỗ. Ta phục, đây là ngươi thuyết pháp. Đường Lỗi mắt trợn trắng, máng, như thế mà còn không gọi là ngoại lực. Hai người thêm một khôi lỗi, các ngươi là từ hải bên trong đều là mẹ ngươi à, tiêu chuẩn ngươi tới xác định. Lao tử đệ nhất thiên hạ đúng không? Ngoại lực nhận định là rất nghiêm khắc. Tại trước đây, linh khí đều không chuẩn dùng, sau lại phát hiện võ giả không rời khỏi linh khí mới phong khoán. Nhưng mà khôi lỗi, vô luận như thế nào cũng không thể dùng. Đây không phải là khôi lỗi. Đường Lỗi lại cắt đứt lời của hắn, có đúng hay không khôi lỗi, là ngươi nói coi là. Không phải là phải đi tìm khôi lỗi đại sư tới chứng kiến sao. Tiểu tử ngươi cũng quá ngưu, ngươi nói đây không phải là ngoại lực không phải là ngoại lực, ngươi nói không phải là khôi lỗi không phải là khôi lỗi. Vậy ngươi nếu như nói ta Đường Lỗi là một đại mỹ nhân, ta đây chẳng phải là nhưng mà người nữ. La Thành nghe nói như thế không nhịn cười được, những người khác cũng không ngoại lệ. Còn đánh nữa thôi đánh. Mạc Hà quát lên. Đánh, đánh. Bất quá ta không thể bảo đảm tại quá trình này mượn dùng ngoại lực. Không đúng, ta chỉ là sẽ dùng một thứ gì đó mà thôi, đó cũng không phải là ngoại lực. Đường Lỗi ý tứ rất rõ ràng, ngươi phải chơi xấu, ta cũng theo ngươi vô lại. Tùy ngươi. Mạc Hà bức thiết muốn thông qua động thủ để chứng minh bản thân. Không đi chỉnh miệng lươi tranh đấu. Đến. Đường Lỗi không sao cả nhún vai, đang muốn nói chuyện, trước mắt cụ khôi lỗi nhanh như lưu tinh như nhau đánh về phía hắn. Hắn không có chút nào phòng bị, dầm một tiếng, chính trước ngực. Bay ra ngoài Đường Lỗi dáng người bất biến, sau khi dừng lại, cũng chỉ là vô vô ngực. Có chút ý tứ. Đi theo một câu nói, Đường Lỗi thi triển không có có bất kỳ xinh đẹp quả đấm của, như lôi đỉnh kích khôi lỗi thân. Quyền phong buộc phát ra cực quang không chói mắt. Có một quyền này chỉ là làm cho khôi lỗi thân thể lui về phía sau nửa bước. Cái gì? Đường Lỗi một quyền không có đem mục tiêu đánh bay, nhưng mà thập phần ngoài ý muốn. Đồng thời, Khôi Lỗi giơ lên song trường, một giây bên trong, đánh ra mấy trăm quyền, cùng không khí ma sát xuất đạo đạo hồng mang. Những người khác nếu như một chiêu không có chiếm được chỗ tốt, lại đối mặt kịch liệt như thế công kích, đều sẽ chọn né tránh cùng phòng ngự. Có Đường Lỗi không giống với thường nhân, hắn bắt đầu cùng cái này cụ Khôi Lỗi đối chiêu. Chợt hiện phương bốn cái cánh tay nhanh đến mắt đều cùng không. Một lát sau, mọi người phát hiện Đường Lỗi chiếm cứ phong, tán thưởng hắn dũng cảm cử động. Bác Vi cùng Mạc Hà mặt lộ ra cật lực vẻ mặt, cụ Khôi Lỗi xuất hiện rất nhiều vết nước. Bọn họ liền Đường Lỗi đều bắt không được, làm sao có thể tới khiêu chiến ngươi? Không phải là không công đem kiếm cho ngươi sao? Niếp Tiểu Thiến trả trách. Nhìn không ra bọn họ là đang đùa hoa dạng gì. Ta có cái đoán rằng, nhưng không biết bọn họ có thể hay không như vậy vô sỉ. Cái gì? Hai người bọn họ mang những người đó, có thể hay không cũng tu luyện giống nhau công pháp. Không có như vậy vô sỉ đi.